Trần Ngư nhìn Trương Văn Văn hoài nghi biểu tình, sửng sốt một cái chớp mắt, lúc sau bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, nhớ tới lao nhân đã từng cùng nàng nói qua nói, nha đầu, ta cùng ngươi nói à, trên đời này có chút người tương đối với lời nói thật, càng nguyện ý tin tưởng những cái đó làm ra vẻ động tác. Cho nên bên ngoài những cái đó hành lừa giả đạo sĩ luôn là thích cố lộng huyền hư nhảy đại thần. Không nghĩ tới, nếu là bọn họ thật gặp phải lệ quỷ, làm không người tốt lệ quỷ đem bọn họ đương giải trí tiết mục xem đâu. A, còn có một lá bửa, ta trở về cho ngươi lấy. Trần Ngư xoay người về phòng, từ vải bố túi nhảy ra một trương đùa bình an, lấy ra tới đưa cho Trương Văn Văn nói, này đạo phù ngươi cầm, chờ đến ngươi đem đáp ứng Trương Hiểu Bân sự tình đều xong xuôi, hắn tự nhiên sẽ rời đi, này đạo phù cũng sẽ biến thành màu xám. Chính là nói, này đạo phù biến thành màu xám, hắn chính là rời đi. Trương Văn Văn xác nhận nói, ân. Trần Ngư gật đầu, kỳ thật này đạo phù căn bản vô dụng, chẳng qua không lấy Trương Văn Văn không tâm an thôi. Trương Văn Văn đem phủ chú điệp hảo, thật cẩn thận bên người mang theo, sốt ruột hoảng hốt lái xe đi rồi. Một trương đùa bình an kiếm lời 20 vạn, Trần Ngư hảo tâm tình móc di động ra, phiên đến lâu Minh Huệ chặt gửi đi tin tức, tam ca, ta quân huấn kết thúc, buổi tối qua đi xem ngươi a. Vừa lúc có thể cấp la bàn bổ sung điểm linh khí, ngốc cả đêm hẳn là không sai biệt lắm đi, không đủ liền ngày mai lại đi. Trương 16 lén lút tới nhà ngươi. Lâu Minh thu được tin tức thời điểm mới vừa ăn xong cơm chiều. Hắn nhìn chằm chằm di động một hồi lâu, một cổ phi thường kỳ quái cảm giác ở trong lòng tràn ngập, ngũ vị tạp trần làm người rất khó hình dung. Hà Thất. Lâu Minh ngẩng đầu gọi lại đang ở thu thập bàn ăn Hà Thất. Tam Thiếu. Hà Thất ngừng tay động tác, đứng thẳng chờ đợi Tam Thiếu phân phó. Trong nhà còn có ăn sao? Lâu Minh hỏi. Tam Thiếu ngại không ăn no. Hà Thất nhìn thoáng qua trên bàn cơm thừa tiểu một nửa đồ ăn có chút mê hoặc. Không phải, tính Lâu Minh thở dài. Ngươi đi ra ngoài mua chút ăn cùng uống trở về đi, mua chút nữ hải tử thích ăn. Nữ hải tử? Ai? Hà Thất khiếp sợ há to miệng. Bởi vì biết Trần Ngư muốn tới, Lâu Minh liền không có tiếp tục ban ngày nghiên cứu, mà là tìm một quyển sách ngồi ở trong phòng khách nhìn, chỉ là một quyển sách phiên một nửa. Hà Thất mua tới các màu đồ ăn vặt cũng bày non nửa trương bàn trà, cái kia sáng sớm nói muốn tới người, lại chậm chạp không có xuất hiện. Lâu Minh nhìn thời gian, phát hiện lập tức liền phải 10 giờ, đều cái này điểm. Tiểu nha đầu phỏng trừng hôm nay là sẽ không tới. Lâu Minh đánh giá tiểu nha đầu hẳn là bồi người trong nhà nói chuyện phiếm đem tới nơi này sự tình cấp quên mất. Rốt cuộc nghỉ ngày đầu tiên, Trần gia vợ chồng lâu như vậy không thấy nữ nhi khẳng định muốn hỏi hàn ân cần một phen. Chỉ là một cổ nhàn nhạt mất mát đông nhiên liền hiện lên ra tới, Lâu Minh cười khổ lắc lắc đầu, quả nhiên là lâu lắm không có tiến hành quá bình thường xã giao, mới có thể như vậy để ý. Lâu Minh đem trong tay thư khép lại, tính toán đem thư thả lại thư phòng sau liền về phòng nghỉ ngơi. Tam Thiếu. Lúc này Hà Thất từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt phức tạp nói, Trần gia tiểu thư hòa giải ngài ước hảo hôm nay buổi tối lại đây làm khách. Nguyên lai Tam Thiếu theo như lời nữ hải tử là chỉ Trần gia tiểu thư A, hại hắn thiếu chút nữa hiểu sai. Mới vừa cho rằng người nào đó sẽ không tới Lâu Minh, biểu tình đồng dạng thực phức tạp, làm nàng vào đi. Trần Ngư bước vào sân nháy mắt, nồng đậm linh khí liền nhắm thẳng nàng xương cốt toản, làm nàng thoải mái thiếu chút nữa ra tiếng. Đồng dạng cảm thấy thoải mái còn có bị Trần Ngư suy ở trong túi la bàn, cũng đi theo kích động chấn hai hạ. Rụt rè điểm. Trần Ngư đem la bàn đem ra, đặt ở trên tay gõ gõ, ngay sau đó tò mò đánh giá một chút sân. Lần trước tới thời điểm quá hấp tấp, cư nhiên cũng chưa phát hiện trong viện cư nhiên có cái tụ linh trận. Trần Ngư tiểu thư, Tam Thiếu ở phòng khách chờ ngài. Hà Thất nhắc nhở nói. Trần Ngư nga một tiếng, vẻ mặt nhẹ nhàng chạy đi vào, ngẩng đầu liền đối lên Lầu Minh muốn nói lại thôi ánh mắt. Tam ca. Ta tới. Trần Ngư nguyên khí 10 phần đánh xong tiếp đón, liếc mắt một cái liền quét tới rồi bên cạnh trên bàn trà đôi tràn đầy một bàn trà đồ ăn vặt, không chịu khống chế nuốt nuốt nước miếng. Trần Ngư nhấp nháy một đôi mắt to vẻ mặt chờ đợi hỏi, này đó, là cho ta chuẩn bị sao? Không thể trách nàng tự luyến, thật sự là bởi vì kêu bày biện hình thức nói rõ chính là cấp khách nhân sao. Ân. Lâu Minh gật gật đầu, vốn dĩ chính là cho nàng chuẩn bị. Cảm ơn Tam Ca. Trần Ngư hoan hô một tiếng. Liền nhảy mang nhảy ngồi vào trên sofa bắt đầu ăn cái gì. Tuy rằng nàng hiện tại có tiền, nhưng là nàng vẫn luôn là cái cần kiệm tiết kiệm hảo hài tử, còn không có như vậy hủ bại quá đâu. Lâu Minh vẻ mặt phức tạp xoay người, chờ tiểu nha đầu ăn hai khẩu lúc sau mới ra tiếng hỏi, ngươi tới nơi này, Trần thị trưởng cùng Trần phu nhân biết không? Bọn họ không biết ta. Trần Ngư một bên ăn cái gì một bên trả lời nói, ta là chờ bọn họ ngủ rồi lúc sau mới chuồn em ra tới, bằng không làm cho bọn họ biết ta đại buổi tối ra bên ngoài chạy. Kia nhiều không tốt. Ngươi cũng biết đại buổi tối ra bên ngoài chạy không tốt. Lâu Minh nhướng mày. Biết ta. Trần Ngư đương nhiên trả lời. học thức uyên bác lâu tam thiếu lần đầu tiên không biết nên như thế nào nói tiếp. Tốt xấu đều là ngươi nói, ngươi làm ta còn nói cái gì? Lâu tam thiếu có chút nhụt chí tưởng. TV có thể xem sao? Trần Ngư ăn chô cô lết bánh quy quay đầu hỏi. Xem đi. Lâu Minh chờ Trần Ngư dùng điều khiển từ xa đem TV mở ra, lại hỏi, Tây. Nha đầu, ngươi tính toán đợi cho khi nào trở về? Rốt cuộc hiện tại đã là buổi tối 10 giờ. A nha, ngươi không cần phải xen vào ta lạp, Hừng Đông phía trước ta chính mình sẽ rời đi. Trần Ngư nói xong ở xa phương thượng thay đổi vị trí ngồi, một tay lấy điều khiển từ xa đổi đài, một tay bắt cái ôm gối ôm vào trong ngực, thuận miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, này ôm gối cứng quá. Hừng Đông. Lâu Minh sắc mặt có chút đen, hắn nhìn về phía bị Trần Ngư tùy tay đặt ở góc bàn la bàn nói, ngươi đem la bàn đặt ở nơi này, ngày mai lại đến lấy là được, không cần cả đêm đều đãi ở chỗ này. Chính là ta cũng muốn hấp thu linh khí a. Trần Ngư đang thương hề hề nói, ta ngày đó ở trên núi Trảo Lệ Quỷ tổn thất thật nhiều linh khí, hiện tại còn không có khôi phục lại đâu. Nhớ tới ngày đó sự tình, Lâu Minh ánh mắt xẹt qua tiểu nha đầu cánh tay phải, thấy miệng vết thương đã đóng vậy, khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới yên lòng nói, ngươi có thể ngày mai ban ngày lại qua đây. Ai nha, dù sao đều là lén lút tới nhà ngươi, ban ngày cùng buổi tối có cái gì khác nhau. Trần Ngư nói, hơn nữa ban ngày ra cửa còn phải tìm lấy cớ, ta mẹ nhất định sẽ hỏi. Lén lút tới nhà ngươi, ban ngày cùng buổi tối có cái gì khác nhau. Như vậy có nghĩa khác một câu làm Lâu Minh cái chán gân xanh không chịu khống chế nhô lên. Không được. Lâu Minh nhíu mày nói, nhiều nhất 12 giờ, ngươi cần thiết trở về. Trần Ngư thấy Lâu Minh tựa hồ có chút sinh khí. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu. Lâu Minh sắc mặt hơi tễ, đang muốn giáo dục một chút tiểu nha đầu một mình một người lưu tại toàn là nam nhân trong viện nguy hại khi, đặt ở trên sofa di động đống nhiên vang lên. Trần Ngư thấy, chảo qua di động lấy lòng đưa cho Lâu Minh. Lâu Minh tiếp nhận di động, phát hiện là mẫu thân phát lại đây video điện thoại. Lâu Minh quay đầu đối Trần Ngư nói, ngươi tại đây xem TV, ta đi lên tiếp cái điện thoại. Nói xong, Lâu Minh cầm di động trở về lầu 2 thư phòng. Rồi sau đó chuyển được video thông tin. Lâu mẫu là một cái năm gần 60 ung dung hoa quý lao thái thái, tố nhã tinh xảo trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, như thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại, có phải hay không lại vẽ bản vẽ họa mê mẩn. Lâu Minh cười cười xem như cam chịu, rồi sau đó kỳ quái hỏi, mẹ, ngài như thế nào như vậy vẫn còn chưa ngủ. Lâu mẫu thượng tuổi lúc sau thực chú trọng bảo dưỡng, thông thường 10 giờ phía trước liền sẽ lên giường ngủ. Đương nhiên là có nguyên nhân. Lâu mẫu nói xong. Di động hình ảnh bỗng nhiên di động lên, tựa hồ là Lâu Mâu đang ở đem điện thoại giao cho một người khác. Tiểu cứu cứu. Một tiếng thanh thúy vang dội đồng âm chợt từ điện thoại kia đầu chuyển tới, một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài bỗng nhiên xuất hiện ở video kia đầu. Tông tông. Lâu Minh vẻ mặt kinh hỉ. Cứu cứu, ta hôm nay trở về xem ông ngoại bà ngoại, vì cái gì ngươi lại không ở nhà. Tông tông nhăn khuôn mặt nhỏ oán giận nói, ta lớn như vậy, còn không có gặp qua cứu cứu đâu, cứu cứu ngươi chừng nào thì tới xem ta. Tông Tông là Lâu Minh đại tỷ Lâu Tĩnh Tâm nhi tử, Lâu Minh tỷ phu là một cái quan ngoại giao, một nhà hàng năm đóng quân ở nước ngoài. Lâu Tĩnh Tâm mỗi năm sẽ mang hải tử về nước thăm người thân vài lần, nhưng là nhiều năm như vậy tới Lâu Minh lại một lần cũng không có gặp qua chính mình cháu ngoại trai Tông Tông. Rốt cuộc tiểu hải tử sức chống cự quá yếu, Lâu Minh sợ chính mình trên người sát khí sẽ thương đến hải tử, cho nên những năm gần đây vẫn luôn là cùng Tông Tông video gặp mặt. Nhưng quái dị chính là, trong nhà ba cái cứu cứu, cố tình Tông Tông thích nhất Lâu Minh. Đừng náo ngươi cứu cứu. Lâu Tĩnh Tâm từ Tông Tông trong tay tiếp nhận di động nói, Lâu Minh, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Không có. Chúng ta mới từ sân bay về nhà, Tông Tông liền xảo muốn gặp ngươi, nói là muốn đem hắn chuẩn bị tốt lễ vật tặng cho ngươi, ta cũng không biết hắn còn chuẩn bị lễ vật. Lâu Tĩnh Tâm cười nói, phải không? Lâu Minh cũng là vẻ mặt tò mò. Cứu cứu. Tông Tông cọ đến mẫu thân bên người, ta cho ngươi mang theo lễ vật, ngươi ngày mai lại đây. Ta liền đưa cho người xem. Lâu Minh còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe đại tỷ đối nhi tử nói, Tông Tông, ngươi cứu cứu công tác vội, quay đầu lại lễ vật mụ mụ giúp ngươi đưa qua đi. Không sao, không sao, cứu cứu ngươi trở về xem ta hảo sao. Tông Tông vẻ mặt chờ đợi, ta hôm nay giống như có một chút bị cảm, ngươi ngày mai lại đây nhìn xem ta hảo sao. Bị cảm liền đi ngủ sớm một chút. Lâu Tĩnh Tâm đem điện thoại cầm lấy tới, đối với bên này Lâu Minh nói, không quấy rầy ngươi. Ta trước mang Tông Tông đi ngủ, phỏng chừng là trên phi cơ điều hòa khai quá lạnh, có chút cảm lạnh. Hảo. Lâu Minh nhìn chằm chằm đen nhánh màn hình di động, trước mắt hiện lên từng trương người nhà khuôn mặt, bên hai là Tông Tông đáng thương hề hề muốn cho hắn về nhà thanh âm. Tựa hồ đã có mười mấy năm, chính mình không còn có cùng người nhà cùng nhau ăn qua một bữa cơm. Trong nhà tiểu bối càng là một cái đều không có gặp qua. Sớm mấy năm thời điểm mẫu thân cùng đại tỷ mỗi phùng ngày Tết tổng muốn tiếc hận một lần hắn không thể trình diện, cả nhà không tính thật sự đoàn tụ, chính là thời gian dài lúc sau, đại gia cũng liền từ từ quen đi. Năm trước ăn Tết Lâu Minh gọi điện thoại qua đi chúc Tết thời điểm, trong nhà cơm tất niên tựa hồ đã khai tịch. Lâu Minh không có sinh khí, nhưng là có chút chua xót, một người đãi lâu rồi sẽ chậm rãi thói quen cô độc, lại cũng càng dễ dàng nhớ nhà. Huống chi, rõ ràng hắn ra cách nơi này chỉ có 20 phút xe trình mà thôi. Ha ha ha, dưới lầu đống nhiên truyền đến một trận đột ngột tiếng cười, đột ngột làm trong viện tuần tra binh lính thiếu chút nữa đoan thương vọt vào đi, may Hà Thất ngăn cản, giải thích nói là Trần gia tiểu thư đang xem game show. Lâu Minh phục hồi tinh thần lại, đem trong tay di động bông, hắn đi ra thư phòng, đứng ở lầu 2 trên hành lang, nhìn trong phòng khách cười ngửa tới ngửa lui nữ hải, đôi mắt mạch sáng ngời. Hắn xoay người xuống lầu, đi đến Trần Ngư bên người, ra tiếng nói, nha đầu, ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Xem game show cười vô pháp tự chế Trần Ngư thật vất vả ngừng cười, thuận miệng hỏi, gấp cái gì? Có thể lại cho ta một chương chấn sát phù sao? Lâu Minh nhớ rõ Trần Ngư nói qua, một chương chấn sát phù có thể liên tục 2 cái giờ, khấu rất qua lại xe trình 40 phút, hắn có thể ở nhà đãi 1 giờ 20 phút. Hành A, khi nào muốn? Họa Linh phù tuy rằng cố sức, nhưng là hiện giờ có thể tùy thời tới tiểu viện cọ linh khí, ở chỗ này đợi, cá biệt giờ cũng liền khôi phục lại. Ngày mai buổi sáng. Lâu Minh trong thanh âm ẩn ẩn mang theo chút kích động. Vì thế sáng sớm hôm sau, Trần Ngư lấy cớ hẹn đồng học ra cửa đi dạo phố, ở Trần Mẫu vẻ mặt nhà ta nữ nhi rốt cuộc giao cho bằng hữu vui mừng dưới ánh mắt ra ra môn, quẹo vào lưu vào lâu ra sân. Chương 17 bắt được một con sắc quỷ. Trần Ngư tiến vào lâu ra tiểu viện 10 phút sau, một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi, lần đầu tiên ở ban ngày xử ra tiểu viện, chạy ở dòng người chen chúc đại đường cái thượng. Xuất phát phía trước Lâu Minh cho Mẫu thân đi một chiếc điện thoại. Nhưng là điện thoại cũng không có bị truyền được, Lâu Minh đành phải lại cho mẫu thân di động đã phát một cái tin tức, nói chính mình trong chốc lát muốn chuyện quá khứ. Kỳ thật hắn càng muốn bỗng nhiên xuất hiện ở gia môn ngoại, cấp người trong nhà một kinh hỉ, nhưng là suy xét đến chính mình thể chất, Lâu Minh vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Trong lòng bàn tay chấn sát phù truyền đến một trận lạnh lẽo, Lâu Minh theo bản năng giang hai tay, ngốc ngốc nhìn 2 giây lúc sau, ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ rộn ràng nhốn nháo đám người. Thế giới này làm bất cứ chuyện gì đều là yêu cầu đại giới, chấn sát phù sẽ thương tổn thân thể hắn, nhưng là tương ứng, cũng chỉ có chấn sát phù có thể cho hắn như thường nhân giống nhau ra cửa, như thường nhân giống nhau về nhà cùng người nhà ăn một bữa cơm. Lâu Minh không sợ trả giá đại giới, sợ chính là vô luận hắn nguyện ý trả giá nhiều ít đại giới, đều đạt không thành sự tình. 20 phút thực mau liền đi qua, xe ngừng ở một đống kiểu Trung Quốc sân cửa, Lâu Minh có chút kích động đứng ở cổng lớn, lại chậm chạp không có gõ cửa. Hắn lấy ra di động nhìn, phát hiện mẫu thân cũng không có hồi hắn ngoại chat, không chặt vẫn như cũ cô đơn đơn nằm cái kia chính mình 20 phút trước phát quá khứ tin tức. Mẹ, ta 20 phút sau về đến nhà. Ta trên người mang theo chấn sát phù, sát khí sẽ không tiết ra ngoài, nhưng là chỉ có thể ở nhà đãi 1 giờ. Trước đừng nói cho Tông Tông, ta tưởng cho hắn một kinh hỉ. Lâu Minh do dự mà lại lần nữa bắt thông lâu mẫu điện thoại, nhưng là điện thoại vẫn như cũ không có bị chuyển được. Lâu Minh ngay sau đó nhảy ra tỉ tỉ Lâu Tĩnh Tâm hẹ chặt cho nàng phát qua đi một cái video trò chuyện. Lâu Tĩnh Tâm mới vừa về nước, điện thoại không nhất định đánh, cho nên Lâu Minh lựa chọn hẹ chặt video trò chuyện, chỉ chốc lát video đã bị chuyển được. Lâu Minh, như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại lại đây? Lâu Tĩnh Tâm ôm nhi tử Tông Tông, đang ở trong hoa viên chơi đùa. Cứu cứu, cứu cứu. Tông Tông nghe được chính mình tâm tâm niệm niệm cứu cứu thanh âm, cách màn hình di động lớn tiếng kêu. Thanh âm lớn đến cách viện môn đều có thể nghe thấy. Lâu Minh khẽ cười một tiếng nói, tỷ, ta ở ngoài cửa. Ngươi ở ngoài cửa. Lâu Tĩnh Tâm có nháy mắt ngốc lăng, Lâu Minh không phải không thể tùy tiện rời đi tiểu lâu sao. Cứu cứu ở ngoài cửa. Ta đi cho ngươi mở cửa. Tông Tông nói xong, từ Lâu Tĩnh Tâm trong lòng ngực một phen lưu đi ra ngoài, một đường hướng viện môn chạy tới. Tông Tông, Tông Tông, ngươi đợi lát nữa. Lâu Tĩnh Tâm một sốt ruột, cũng bất chấp phản ứng Lâu Minh. Điện thoại một phóng liền chiều Tông Tông đuổi theo qua đi, đáng tiếc nàng mang giày cao gót, mặt cỏ lại không dễ đi lộ, một đường đuổi sắt cũng không có thể đuổi theo tiểu đạn pháo giống nhau nhi tử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tông Tông chạy tới cổng lớn, duỗi tay mở ra đại môn, vẻ mặt hưng phấn phác đi ra ngoài. Lâu Minh ngồi xổm xuống thân đem chiều chính mình chạy tới tiểu gia hỏa ôm chặt. Cứu cứu, cứu cứu, ngươi là tới xem ta sao? Tông Tông một đôi tròn xoe mắt to tràn đầy vui mừng. Đúng vậy. Lâu Minh cười gật đầu. Lúc này Lâu Tĩnh Tâm cũng đuổi tới cửa, nàng nhìn đến bị Lâu Minh ôm vào trong ngực nhi tử, tức khắc sắc mặt biến đổi, cơ hồ là bản năng tiến lên đem Tông Tông từ Lâu Minh trong lòng ngực ôm trở về, xoay người liền hướng trong phòng chạy, ước chừng kéo ra 3 mét khoảng cách mới dừng lại. Lâu Minh trên mặt ý cười cứng đờ, tay còn vẫn duy trì ôm Tông Tông tư thế, nhìn đại tỷ Lâu Tĩnh Tâm ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mọ mì, ngươi làm gì? Tông Tông khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bỗng nhiên đem chính mình ôm trở về mọ mì. Ta Lâu Tĩnh Tâm cúi đầu nhìn xem nhi tử, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa đứng Lâu Minh, bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng làm sai sự tình. Lâu Minh lúc này đã điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn một lần nữa giơ lên ôn hòa tươi cười thong dong đứng dậy, lại không có đi phía trước đi một bước, chẳng sợ ra môn gần ngay trước mắt. Mọ mì là ở cùng người chơi. Lâu Minh cười thế Lâu Tĩnh Tâm tìm bậc thang. Chính là ta càng thích cùng cứu cứu chơi. Tông Tông đồng nôn đồng ngữ nói. Lâu Tĩnh Tâm môi mấp máy hai hạ, nhìn đệ đệ Lâu Minh phương hướng, sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này nghe được trong viện động tĩnh Lâu Mẫu từ phòng khách đi ra, nghi hoặc hỏi, Tĩnh Tâm, ngươi làm gì đâu, Tông Tông lại làm sao vậy? Mẹ! Lâu Tĩnh Tâm xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình mẫu thân. Mẹ! Lâu Minh thấy hồi lâu không thấy mẫu thân cười ra tiếng hô. Lâu Mẫu chợt nghe được Lâu Minh thanh âm, không thể tin tưởng quay đầu, thấy tiểu nhi tử nháy mắt, trên mặt tức khắc kinh hỉ dị thường, run bước chân muốn đi qua đi, Lâu Minh, ngươi như thế nào lại đây? Mẹ! Lâu Tĩnh Tâm giơ tay liền kéo lại mẫu thân cánh tay. Ngươi làm gì? Lâu Mẫu khó hiểu nhìn về phía nữ nhi. Ngài gần nhất thân thể không phải không được tốt sao? Lâu Tĩnh Tâm ra tiếng nhắc nhở nói, ngược lại thật cẩn thận nhìn về phía ngoài cửa Lâu Minh, phảng phất ở giải thích cái gì giống nhau. Lâu Mẫu biểu tình sửng sốt, thu hồi đã bán ra đi bước chân. Lâu Minh biểu tình cũng không có quá lớn biến hóa, hắn vẫn như cũ mang theo ôn hòa thân thiết tươi cười, đại tỷ nói rất đúng, mẹ, ngài thân thể không được tốt, vẫn là không cần dựa ta thân cận quá. Chính là, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nghĩ ngày hôm qua Tông Tông nói cho ta chuẩn bị lễ vật, liền tò mò lại đây. Lâu Minh cười nhìn về phía Tông Tông nói, cứu cứu một hồi liền đi rồi, Tông Tông có thể hay không đem lễ vật tặng cho ta. Cứu cứu một hồi liền đi rồi. Ta đây liền đi lấy lễ vật tới. Tông Tông gật đầu, túm túm bị chính mình mõ mì túm chặt cánh tay muốn về phòng lấy lễ vật đi. Mõ mì, ngươi buông ta ra, ta muốn đi cấp cứu cứu lấy lễ vật. A, Nga. Lâu Tĩnh Tâm lúc này mới hoàn hồn buông ra tay, làm nhi tử bước tiểu bước chân chạy về trong phòng đi. Lâu Minh, tỷ. Vừa rồi Lâu Tĩnh Tâm ý đồ muốn giải thích cái gì, nhưng là đã mở miệng lúc sau lại không biết nên như thế nào giải thích, nhất thời nói lắp ở. Ta minh bạch. Lâu Minh cười an ủi nói, mẹ cùng Tông Tông thân thể đều không được tốt, vốn là không nên quá tới gần ta, tỷ ngươi làm như vậy là đúng. Chính là ta Lâu Minh càng nói như vậy, Lâu Tĩnh Tâm liền càng áy náy, tuy nói tiểu đệ thể chất đặc thù, nhưng này cũng không phải hắn nguyện ý chính mình làm như vậy nhiều làm người thất vọng buồn lòng nàng chính mình là biết đến, nhưng là tương đối với nhi tử thân thể chẳng huống, Lâu Tĩnh Tâm lại không thể không làm như vậy. Là ta chính mình không tốt, thấy Tông Tông thật là vui, nhất thời không chú ý bảo trì khoảng cách. Lâu Minh tự trách nói, nếu là Tông Tông bởi vì ta xảy ra chuyện gì, ta mới là phải hối hận không kịp, cho nên đại tỷ, ngươi làm không sai, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Lâu Mẫu nghe hai người đối thoại, phảng phất minh bạch cái gì, nàng vô pháp nói nữ nhi làm không đúng, chính là lại cảm thấy như vậy đối Lâu Minh không công bằng. Lâu Minh mười mấy năm không có chủ động tới đi tìm bọn họ, hôm nay bỗng nhiên tới, có thể thấy được là thật sự tưởng bọn họ, nhưng cố tình. Mẹ, ngài gần nhất thân thể không được tốt. Lâu Minh thấy không khí có chút trầm trọng vì thế tính toán nói sang chuyện khác. Mẹ không có việc gì, chính là trước hai ngày cảm nắng, gần nhất ăn uống không được tốt. Lâu Mẫu không đành lòng nhi tử lo lắng cho nên tận lực nói không nghiêm trọng. Ngài bị cảm nắng như thế nào không nói cho ta. Lâu Minh nhíu mày nói. Không đại sự, trừ bỏ ảnh hưởng ăn uống, mặt khác một chút vấn đề đều không có. Lâu Mẫu vội vàng nói. Liên tính không ăn uống, ngài cũng muốn ăn nhiều cơm. Lâu Minh giấu đi trong lòng khắc thường, ngữ mang quan tâm nói. Lâu Minh vẫn luôn biết đến, trong nhà có nhân sinh bị bệnh, tiểu bệnh nói sẽ gọi điện thoại nói cho hắn một tiếng, bệnh nặng nói lại trước nay không nói với hắn. Kỳ thật nói cũng vô dụng, hắn liền đi bệnh viện vấn an một chút đều làm không được, trừ bỏ lo lắng, còn có thể làm cái gì đâu. Hảo, mẹ đã biết. Lâu Mẫu cười ha hả đáp lời. Không khí cuối cùng hòa hoãn không ít, lúc này Tông Tông cầm lễ vật từ trong phòng chạy ra tới, một đường chạy chậm liền phải chạy hướng cửa. Liền ở Lâu Tĩnh Tâm do dự mà muốn hay không lại lần nữa ngăn lại nhi tử thời điểm, Lâu Minh bỗng nhiên ra tiếng ngăn cản chạy vội Tông Tông. Tông Tông, ngươi trước đừng tới đây. Tông Tông tiểu bằng hưu ôm lễ vật, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cứu cứu. Ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật là chính ngươi tự mình chuẩn bị sao? Lâu Minh cười hỏi. Là ta thân thủ làm. Tông Tông kiêu ngạo nói. Là ngươi thân thủ làm. Lâu Minh thấy Tông Tông đại đại gật đầu, cười nói, chính là cứu cứu không tin đâu, Tông Tông như vậy tiểu liền sẽ động thủ làm lễ vật sao. Thật là ta thân thủ làm. Tông Tông sốt ruột giải thích nói. Kia cứu cứu muốn khảo nghiệm ngươi một chút. Lâu Minh ở tiểu hài tử vẻ mặt chờ mong dưới ánh mắt nói, lễ vật nếu là ngươi thân thủ làm, vậy ngươi nhất định thực hiểu biết bên trong đồ vật. Tông Tông gật đầu. Vậy ngươi đem lễ vật cấp mỏ mì, làm mỏ mì đưa cho cứu cứu, cứu cứu mở ra lễ vật, sau đó hỏi ngươi mấy cái về lễ vật vấn đề nhìn xem ngươi có thể hay không đoán đối. Lâu Minh nói, ừ, ta mới không sợ đâu, ngươi hỏi đi, hỏi xong ngươi liền biết lễ vật là ta thân thủ làm. Tông Tông có chút không cao hứng đem trong tay lễ vật đưa cho bên cạnh mẫu thân. Lâu Tĩnh Tâm tiếp nhận lễ vật thời điểm có một lát dại ra, bị Tông Tông thúc giục hai lần lúc sau mới vẻ mặt phức tạp đem lễ vật đưa đến Lâu Minh trong tay. Lâu Minh tiếp nhận lễ vật thời điểm chiều tỉ tỉ lộ ra một mặt cùng thường lui tới vô dị ôn hòa tươi cười, ngay sau đó cúi đầu bắt đầu hủy đi lễ vật. Làm cứu cứu nhìn xem bên trong có cái gì, Lâu Minh một bên hủy đi một bên cố ý lớn tiếng nói. Tông Tông vẻ mặt khẩn trương chờ cứu cứu đem đóng gói mở ra, xác định cứu cứu nhìn đến bên trong đồ vật, mới lớn tiếng nói, bên trong là một trường trò chơi ghép hình, là ta cầm chính mình ảnh chụp cùng cứu cứu ảnh chụp tìm người làm. Lâu Minh nhìn trò chơi ghép hình thượng chính mình cùng Tông Tông chụp ảnh chung, một lớn một nhỏ hai cái đầu dựa vào cùng nhau, vừa thấy chính là từ trong video mặt chụp hình tiệt ra tới. Lâu Minh trong lòng nổi lên một mạt tấm áp, hắn cong lên khỏe miệng, chiều Tông Tông nói, cảm ơn, cứu cứu thức thích. Hắc hắc, cứu cứu ngươi có cái gì vấn đề, chạy nhanh hỏi đi, ta khẳng định có thể đáp đúng. Tông Tông cười nói, như vậy có năm chắc ca. Kia cứu cứu hỏi một cái khó một chút, cái này trò chơi ghép hình tổng cộng là từ nhiều ít khối tiểu trò chơi ghép hình tạo thành. Lâu Minh quyết định một hồi bất luận Tông Tông nói nhiều ít khối, hắn đều sẽ gật đầu nói là đúng. 108 khối. Tông Tông không chút nghĩ ngợi trả lời. Lâu Minh toán học thực hảo, hắn tùy ý nhìn lướt qua trò chơi ghép hình thượng ô vương liền biết Tông Tông trả lời không sai, trả lời chính xác, xem ra thật là Tông Tông thân thủ cấp cứu cứu đua đâu. Kia đương nhiên. Tông Tông rốt cuộc chứng minh rồi chính mình. Tiểu biểu tình hảo không được ý. Lễ vật thu được, nhưng là cứu cứu muốn đi vội, lần sau lại đến xem ngươi. Lâu Minh bỗng nhiên nói. A, cứu cứu ngươi vừa tới muốn đi a. Tông Tông quính lên lại muốn chạy tới, nhưng là hắn mới vừa động thủ cánh tay liền lại bị Lâu Tĩnh Tâm kéo lại, hắn khó hiểu quay đầu nhìn về phía chính mình mọ mì. Mẹ, đại tỷ, ta đi trước. Lâu Minh lại chiều Lâu Mẫu cùng Lâu Tĩnh Tâm từ biệt sau, xoay người đi hướng một bên xe hơi. Lâu Minh xoay người mở cửa xe thời điểm, phía sau còn truyền đến Tông Tông đáng tiếc thanh âm, cứu cứu liền môn đều không có tiến, như thế nào liền đi rồi. Lâu Minh mở cửa xe động tác một đốn, thực mau lại khôi phục bình thường, thấp người ngồi vào trong xe. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trong xe chờ Tam Thiếu Điền Phi, phát động xe lúc sau hỏi, Tam Thiếu, kế tiếp đi nơi nào? Trở về đi. Trừ bỏ nơi này, hắn cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Mà lúc này Lâu ra trong hoa viên. Lâu Mẫu bị cháu ngoại một câu nói đỏ hốc mắt. Điền Phi từ kính chiếu hậu cẩn thận nhìn thoáng qua biểu tình có chút cô đơn Tam Thiếu, vừa mới ở Lâu ra cửa phát sinh hết thảy, Điền Phi tuy rằng không có xuống xe, nhưng là cũng nghe thất thất bát bát. Hắn tuy rằng có thể lý giải Lâu Tĩnh Tâm cách làm, nhưng là càng có rất nhiều vì Tam Thiếu đau lòng. Tam Thiếu, ngài vì cái gì không cùng trong nhà giải thích, nói ngài trên người mang theo chấn sát phủ, sẽ không tiết ra ngoài sát khí. Điền Phi nhịn không được hỏi. Nghe xong Điền Phi nói, Lâu Minh chợt nhớ tới một chuyện, hắn lấy ra di động, nhảy ra mẫu thân thư từ qua lại lục lại lần nữa gửi đi một cái tin tức qua đi. Mẹ, trấn sát phụ sự tình không cần nói cho tỷ, ta hôm nào lại trở về xem các ngươi. Cái loại này thời điểm, đã không có phương tiện nói. Nếu ở đại tỷ làm ra kia phiên phản ứng lúc sau, Lâu Minh bỗng nhiên nói chính mình trên người có trấn sát phụ sẽ không tiết ra ngoài sát khí, sẽ không xúc phạm tới Tông Tông, như vậy đại tỷ thế tất sẽ phi thường xấu hổ cùng nan kham. Hơn nữa, nếu một cái bị bệnh S người bỗng nhiên chạy đến ngươi trước mặt cùng ngươi nói, hắn bệnh đã trị hết, sẽ không lây bệnh, ngươi có thể hay không lập tức liền không hề cố kỵ cùng hắn đai ở bên nhau đâu, trong lòng khẳng định vẫn là sẽ do dự. Lâu Minh không có suy xét quá bởi vì đối phương là người nhà cho nên hẳn là cho chính mình càng nhiều tín nhiệm vấn đề, hắn không muốn đi khảo nghiệm nhân tính, cũng không nghĩ đi khảo nghiệm. Thật vất vả hòa hoan thương cảm xúc, Lâu Mẫu về phòng tính toán lấy đang ở nạp điện di động cấp trượng phu gọi điện thoại. Nói cho hắn một tiếng Lâu Minh trở về quá sự tình. Lại mạch phiên tới rồi Lâu Minh nửa giờ trước chia nàng tin tức, nhìn liên tiếp hai điều tin tức, Lâu Mẫu rốt cuộc ức chế không được, che miệng khóc ra tới. Lâu Minh về đến nhà thời điểm, Trần Ngư còn ngồi ở phòng khách trên sofa xem TV, nhìn đến Lâu Minh trở về thời điểm nàng rất là ngạc nhiên hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. ngươi như thế nào còn tại đây? Lâu Minh không đáp hỏi ngược lại. Ta ở khôi phục linh khí A. Trần Ngư nhắc nhở nói, ngươi đã quên vừa mới ta giúp ngươi họa trấn sát phủ sự tình. Họa trấn sát phủ thực háo linh khí. Lâu Minh có chút kinh ngạc nói. Đúng rồi, ở ngươi nơi này đãi một giờ mới có thể khôi phục đâu. Trần Ngư hoàn toàn quên mất không lâu trước đây, chính mình cùng người nào đó rong rạc nói qua, trấn sát phủ là một đạo đơn giản nhất phủ chú sự tình. Như vậy a? Lâu Minh cảm xúc không cao, cũng không tính toán cùng tiểu nha đầu nhiều lời nói, hắn nhìn lướt qua Trần Ngư trước mặt trống rỗng bàn trà chiều phía sau Điền Phi nói, đi lấy chút ăn ra tới. Lâu Minh phân phó xong, mang theo vừa lấy được lễ vật, xoay người lên lầu. Chỉ chốc lát, Điền Phi cầm một đống đồ ăn vặt đưa đến Trần Ngư trước mặt, Trần Ngư vui vẻ nói tạ, ôm khoai lát toa ở sofa thoải mái không được. Người này một thoải mái liền không nghĩ nhúc nhích, một không tưởng nhúc nhích thời gian liền quá bay nhanh. Vì thế chờ đến Lâu Minh ở trên lầu ngây người hai cái giờ lại xuống lầu thời điểm, nhìn đến vẫn như cũ hoa ở sofa xem TV tiểu nha đầu khi, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Xem TV à, cái này phim bộ hảo hảo cười. Trần Ngư chỉ vào TV nói. Lâu Minh xem xét liếc mắt một cái TV, thấy trong TV mặt nữ chủ chính rơi lệ đầy mặt ghé vào một cái nam trong lòng ngực kêu ồ bạ ngươi không cần chết ta, khóc kêu một cái ruột gan đứt từng khúc tê tâm liệt phế. Tiếp theo Lâu Minh quay đầu đối thượng cười vẻ mặt sán lạn Trần Ngư, biểu tình có chút vi diệu. Ha ha ha ha, hảo hảo cười. Trần Ngư lại là một trận cười to. Có như vậy buồn cười sao? Lâu Minh nhịn không được hỏi. Ta cùng ngươi giảng, kỳ thật trong TV còn có một con nữ quỷ, vừa mới kia chỉ nữ quỷ ghen, đẩy một chút nữ chủ không đẩy ra, chính mình liền trước bò tới rồi nam chủ trên người, dùng sức thân nam chủ. Cái này Oppa bị quỷ chiếm tiện nghi, ha ha ha, này nữ quỷ sinh thời khẳng định là Oppa fans. Trần Ngư chỉ vào TV lại là một trận cười to, nữ quỷ ở bái ổ bạ quần áo, chính là nàng thoát không xong, buồn đã chết, vừa mới chết quỷ hồn không có lực lượng, nơi nào có thể gặp được thật thể. Lâu Minh nhìn trong TV chỉ có nam nữ chủ hai người hình ảnh, đồng nhiên cảm thấy có chút sởn tóc gáy, ngươi, có thể ở trong TV nhìn đến quỷ hồn. Có thể nha, bất quá này bộ phim truyền hình là nước ngoài, ta nghe không hiểu nữ quỷ nói cái gì, nếu là sản phẩm trong nước kịch, ta còn có thể nghe thấy nữ quỷ thanh âm đâu. Kia mới đầu đâu, ha ha ha. Trần Ngư không biết lại nhìn thấy gì lại là một trận cười ha ha. Lâu Minh bởi vì thể chất quan hệ gặp qua không ít thiên sư, bất quá giống Trần Ngư như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Lúc này Điển Phi đi đến, hắn nhìn về phía Tam Thiếu ra tiếng hỏi, Tam Thiếu, cơm trưa ngài muốn ăn cái gì? Lâu Minh quay đầu nhìn về phía Trần Ngư hỏi, nha đầu, ngươi là tưởng ở chỗ này ăn cơm trưa, vẫn là về nhà ăn. Ta cùng ta mẹ nói ta hôm nay đi ra ngoài cùng đồng học đi dạo phố đi. Nơi nào còn có thể về nhà ăn. Nhắc tới Trần Mẫu, Trần Ngư bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tới, nàng một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, kinh hoàng thất thố nói, ta thiếu chút nữa đã quên, ta mẹ cho ta 5.000 đồng tiền làm ta hôm nay đi ra ngoài mua quần áo. Vậy ngươi ăn xong cơm trưa liền đi ra ngoài mua đi. Lâu Minh hỏi, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta không kén ăn. Trần Ngư từ nhỏ liền hảo nuôi sống. Vậy ăn món cay tứ xuyên đi. Lâu Minh nhớ rõ tỉnh thanh mục thái sắc là tương đối thiên cay. Là, ta đây liền tìm người đi mua. Bởi vì Lâu Minh thể chất quan hệ, Lâu ra tiểu viện tự nhiên cũng sẽ không xứng với bảo mẫu hoặc là đầu bếp, phần lớn là hỏi qua Lâu Minh muốn ăn cái gì lúc sau phái người đi ra ngoài mua. Còn muốn đi ra ngoài mua a? Mua trở về đồ ăn đều không thể ăn. Trần Ngư xoay người nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Lâu Minh sửng sốt, còn không có tới kịp cự tuyệt, liền nghe Trần Ngư lại tiếp tục nói. Dù sao ta một hồi còn muốn đi ra ngoài mua quần áo. Không bằng chúng ta lái xe đến phụ cận thương trường đi ăn cơm, sau đó ta tùy tiện chọn hai kiện quần áo. Trần Ngư tức khắc cảm thấy cái này chủ ý cực hảo, liền như vậy làm đi, một công đôi việc. Ta làm người đưa ngươi đi đi. Lâu Minh vẫn là không tính toán đi. Ngươi là lo lắng trên người của ngươi sát khí đi, ai nha, yên tâm, có ta đâu. Trần Ngư nói liền từ sofa bên trong vòng ra tới, duỗi tay bắt được Lâu Minh bàn tay, trắng non ngón tay ở Lâu Minh dày rộng lòng bàn tay bay nhanh hoạt động. Một đạo chấn sát phủ thực mau liền vẽ hoàn thành. Cảm thụ được trong lòng bàn tay quen thuộc lạnh lẽo, Lâu Minh vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Ngư. Ngươi xem, này không phải không có việc gì, hai cái giờ, ăn lẩu đều đủ rồi. Trần Ngư vẻ mặt tranh công biểu tình. Bọn họ chấn sát phủ không chỉ là chấn sát, bọn họ chấn sát đồng thời sẽ đối mang theo sát khí bản thể tạo thành thương tổn. Lâu Minh trong óc hiện lên Mao Đại Sư đối với chấn sát phủ phân tích. Nhưng là ngược lại đối thượng Trần Ngư thanh triệt hai mắt. Lâu Minh lại sinh không ra một đinh điểm tiểu nha đầu yếu hại chính mình tâm tư tới, có lẽ, tiểu nha đầu cũng không biết này chấn sát phủ sẽ đối chính mình tạo thành ảnh hưởng đi. Thế nào? Nếu không chúng ta dứt khoát liền đi ăn lẩu hảo, có thể điểm viên ương nổi, như vậy cay cùng không cay liền đều có thể ăn. Trần Ngư nói liền đống nhiên thật sự rất muốn ăn lẩu, bất quá một người nhưng không thú vị, vì thế nàng cực lực du thuyết Lâu Minh, Tam ca, đi sao, đi thôi. Ngươi trấn sát phủ đều hòa hảo, hiện tại mới đến hỏi ta có đi hay không. Lâu Minh khẽ cười nói, nếu là không đi, chẳng phải là lãng phí một lá bừa. Đối đáp, đối đáp. Trần Ngư liên tục gật đầu, ngươi khẳng định cũng thật lâu không có đi ra ngoài ăn cơm xong, thật tốt cơ hội nha. Ngươi nói rất đúng, đi thôi. Lâu Minh khép cười một tiếng, tiểu nha đầu nói không sai, hắn xác thật thật lâu không có đi ra ngoài ăn cơm xong, nhịn không được có chút tâm động. Khoảng cách quân khu đại viện ước chừng 20 phút mộ thương trường tiệm lẩu, Lâu Minh cùng Trần Ngư ngồi một bàn, Điền Phi cùng mặt khác hai cái phụ trách bảo hộ Lâu Minh an toàn tráng hán ngồi một bàn. Không ngừng quay cuồng đáy nồi, hơi nước hôi hổi hướng lên trên mạo, hơn đến Trần Ngư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại vẫn là không ngừng rơi xuống chiếc đũa. Lâu Minh ăn không nhiều lắm, hắn thấy Trần Ngư trong tầm tay cái ly không, cầm lấy nước ô mai hướng trong thêm mãn. Cảm ơn Tam ca. Trần Ngư phồng lên quay hàm, bạch vội giữa bất thời giờ nói một tiếng tạ. Lâu Minh thấy Trần Ngư đầy miệng tương vừng hôn hồng du, thật sự là lôi thôi đến cực điểm, nhìn nhìn chung quanh tràn đầy người, nhịn không được rút ra tờ giấy đưa cho Trần Ngư nói, ngươi ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạn, trước lau lau miệng. Sắt cái gì miệng, một hồi liền lại ăn ố hế. Trần Ngư chẳng hề để ý nói. Lâu Minh nhăn nhăn mày nói, ngươi một nữ hài tử, ăn cái gì thời điểm liền không thể tú khí điểm. Lần trước ở biệt thự thời điểm cũng là như thế này, bất quá lúc ấy chung quanh không có người, Lâu Minh cũng liền không có quá nhắc nhở. Ăn tú khí, kia khẳng định là đồ vật không thể ăn, đồ vật ăn ngon nói, ai còn có công phu chú ý tú khí không tú khí. Trần Ngư chẳng hề để ý nói. Đừng núp nhích. Lâu Minh vô pháp phản bác tiểu nha đầu ngụy biện tà thuyết, nhưng là hắn lại không thể gặp Trần Ngư bộ dáng này, đành phải mạnh mẽ đánh gãy Trần Ngư ăn cơm động tác, rồi trưởng cánh tay cách cái bàn giúp Trần Ngư lau khâu ngoài miệng tương vừng. Hảo, ngươi tiếp tục ăn đi. Lâu Minh rốt cuộc thoải mái. Ngươi ăn cái đồ vật hảo phiền toái. Trần Ngư lẩm bẩm một câu, tiếp tục vùi đầu ăn cái gì. Lâu Minh sùng nịch lại bất đắc dĩ cười, cảm thấy Trần Ngư quả nhiên vẫn là cái hài tử, nhưng là tâm tình lại mạc danh hảo một ít. Lâu Minh vừa rồi một phen động tác làm tự nhiên vô cùng, lại làm một bên cùng hắn đã nhiều năm ba cái tráng hán giật mình không thôi, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Điền Phi lập tức móc di động ra, hướng bọn họ bảy cái trợ lý tạo thành hẹ chặt trong đàn đã phát một cái tin tức, về sau thấy Trần Ngư tiểu thư, chúng ta đều phải khách khí điểm, Tam Thiếu thích nàng. Tam Thiếu muốn yêu đương, mỗi trợ lý bắt lấy trọng điểm. Cái gì? Tam Thiếu thích Trần gia nha đầu, ta mới rời đi một ngày, rốt cuộc phát cái gì cái gì? Đây là tối hôm qua vừa mới giao ban hà thất. Tam Thiếu thích Trần gia nha đầu. Như thế nào sẽ thích cái kia việc nhiều nha đầu? Đây là đối Trần Ngư ánh giống không được tốt trình bằng. Cái gì? Tam Thiếu yêu đương. Ta cho rằng Tam Thiếu đời này khẳng định quan côn. Ta cảm thấy nếu là Lâu bộ trưởng đã biết, khẳng định sẽ đi tìm Trần thị trưởng ra cầu hôn. Tuy rằng tuổi kém có điểm nhiều, nhưng là Trần Ngư tiểu thư là duy nhất một cái không sợ Tam Thiếu sát khí nữ tử. Mặc danh cảm thấy thích hợp. Mặc danh cảm thấy thích hợp. Mặc danh cảm thấy thích hợp. Điền Phi thấy trong đàn đề tài đã bay đến một thế giới khác, vội vàng bổ sung thuyết minh nói, ta là nói Tam Thiếu so với chúng ta cho rằng còn muốn càng thích Trần Ngư tiểu thư, chưa nói là cái loại này thích. Trong đàn thoáng hiện một mảnh dấu ba chấm. Chờ Trần Ngư rốt cuộc ăn no, Lâu Minh đem đã sớm chuẩn bị tốt giấy ăn đưa qua. Trần Ngư tiếp nhận khăn giấy một bên sát miệng một bên nói, kỳ thật ta ở nhà ăn cơm thời điểm liền rất tú khí. Vì cái gì ở nhà ăn cơm thực tú khí? Ở bên ngoài liền như vậy. Cùng dã, người bình thường không phải đều trái lại sao? Lâu Minh tò mò hỏi. Bởi vì ta ba mẹ bọn họ a. Trần Ngư giải thích nói, ta ở nhà nếu ăn quá nhanh, bọn họ liền sẽ nghĩ nhiều. Sẽ cảm thấy ta khẳng định là trước đây ở thôn Đại Mục thời điểm qua thực khổ, không có ăn qua cái gì thứ tốt, hoặc là bị đói gì đó. Ta mẹ động bất động liền sẽ khóc, ta đáng sợ nàng khóc. Trần Ngư nghĩ đến thân mụ nước mắt liền nhịn không được đánh một cái dùng mình, nữ nhân khóc lên thật đáng sợ. Lâu Minh nhìn tiểu nha đầu kẻ dở hơi giống nhau biểu tình, không nhịn xuống lại bật cười. Ngươi cười cái gì? Trần Ngư hỏi. Xin lỗi, chỉ là cảm thấy, ngươi trước kia hẳn là quá thực vui vẻ. Rộng rãi lạc quan, vô tâm không phổi, là chỉ có khỏe mạnh tốt đẹp hoàn cảnh mới có thể tạo thành ra tới người. Ha ha ha. Còn được rồi. Trần Ngư tùy tiện hỏi, vậy còn ngươi? Quá vui vẻ sao? Lâu Minh không dự đoán được Trần Ngư sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau. Lâu Minh dùng Trần Ngư vừa rồi giống nhau như lúc ngự khí trả lời, ta cũng còn được rồi. Gạt ngươi, ngươi thể chất như vậy đặc thù, khẳng định không thể tùy tiện ra cửa, phòng trừng cũng chưa cái gì bằng hữu. Trần Ngư Hảo phóng một phách bộ ngực nói, bất quá về sau ngươi không cần lo lắng, xem ở ngươi mời ta ăn lẩu phân thượng, về sau ngươi nghĩ ra môn, tùy thời tới tìm ta, ta cho ngươi hỏa trấn sát phủ. Xem ra ta này đốn cái lẩu thỉnh rất giá trị. Lâu Minh nhịn không được lại là một trận cười khẽ. Điền Phi thấy Tam Thiếu lại cười, vùi đầu tiếp tục phát hoại chát, ca mấy cái, Tam Thiếu chầu này cơm liền không đình chỉ quá cười a, thêm lên so quá khứ một năm cười số lần đều nhiều, hiện tại biểu tình cùng mới từ lâu bộ trưởng ra trở về bộ dáng, quả thực khác nhau như hai người. Cho nên đâu? Cho nên đâu? Cho nên đâu? Gia tăng hạng nhất công tác nội dung, mua sắm các loại đồ ăn vặt. Trần gia kia tiểu nha đầu vừa thấy chính là dễ dàng bị đồ ăn vặt lừa đi bộ dáng. Hà thất chính là gặp qua Trần Ngư đêm qua ăn tương. Minh Bạch. Minh Bạch. Vì Tam Thiếu, đây là vẫn cứ đối Trần Ngư có một chút ý kiến trình bằng. Bảo hộ Lâu Minh này đó bộ đội đặc chủng, đều là đến ích với Lâu Minh thiết kế vũ khí từ trên chiến trường sống sót người. Bọn họ rõ ràng Minh Bạch Lâu Minh giá trị, cũng là thiệt tình thực lòng kính nể Lâu Minh. Nhưng lại như vậy một người, lại bởi vì thể chất quan hệ bị cô lập ở xã hội ở ngoài, người nhà, thân thích, bằng hữu đều không thể tiếp xúc. Cái này làm cho này đó cao lớn thô kệch hán tử nhóm đều nhịn không được đau lòng khởi Lâu Minh tới. Cứ việc bọn họ cũng không để ý bị Lâu Minh sát khí ảnh hưởng, nhưng là Lâu Minh vẫn là sẽ cố tình xa cách bọn họ, chẳng sợ cả ngày đai ở cùng đống trong viện, bọn họ cũng cùng Lâu Minh nói không được vài câu công tác bên ngoài nói. Chỉ có Trần Ngư, là duy nhất một cái không chịu sát khí ảnh hưởng có thể làm Lâu Minh không kiêng nể gì tiếp xúc người. Chẳng sợ chính là bởi vì điểm này, chỉ cần Trần Ngư không uy hiếp đến Lâu Minh an toàn. Này đó cao lớn thô kệch hán tử nhóm cũng quyết định đem Trần Ngư lặng lẽ cung lên. Đừng nói chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, chính là muốn ăn lão hổ, bọn họ cũng có thể liên hệ biên cảnh huynh đệ, nhìn xem có thể hay không từ rừng cây ngõ tới một hai chỉ. Ăn qua cơm trưa, Trần Ngư mang theo Lâu Minh đi dưới lầu nữ trang nhãn hiệu cửa hàng. Lâu Minh chưa từng có bồi người mua qua quần áo, đứng ở cửa có chút không thích đứng. Đặc biệt là hắn bên người còn đi theo ba cái người và vỡ, kia cảnh tượng liền càng đục lỗ. Nếu không các ngươi đừng đi vào. Ta tùy tiện vào đi lấy hai kiện liền đi. Trần Ngư cũng phát hiện Lâu Minh không được tự nhiên, vì thế mở miệng kiến nghị nói. Không nóng nảy, ngươi chậm rãi chọn, chúng ta ở cửa chờ là được. Trấn sát phù tác dụng còn có 50 phút, xác thật không cần quá sốt ruột. Trần Ngư gật gật đầu, xoay người vào nữ trang cửa hàng, ở tiến vào nữ trang cửa hàng ngáy mắt, một trận quen thuộc lạnh lẽo đánh úp lại, làm Trần Ngư vào cửa bước chân dừng một chút. Làm sao vậy? Nhận thấy được Trần Ngư khác thường, Lâu Minh nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Trần Ngư cười lắc lắc đầu, nâng bước tiếp tục bước vào trong tiệm. Nay thành phố lớn quỷ hồn quả nhiên nhiều, đi nào đều có thể gặp được, dù sao ta âm dương nhãn không khai, mắt không thấy chưa hết, đương không biết hảo. Tuy rằng nàng có thể nhắm mắt làm ngơ, lại cố tình cái này quỷ hồn vô cùng lải nhải. Trần Ngư giơ tay cầm lấy một kiện màu đen váy liền áo, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái kỳ dị thanh âm, tấm tắc, lớn lên như vậy hắc, còn không biết xấu hổ xuyên màu đen váy liền áo. Cũng không sợ buổi tối ra cửa thời điểm, làm sợ quá vãng đám người. Trần Ngư cầm quần áo tay cứng đờ, đem màu đen quần áo quải sẽ trên giá, ngược lại cầm bên cạnh một kiện màu trắng váy liền áo, kết quả bên cạnh thanh âm vẫn là không buông tha nàng, thiên A, lại lấy màu trắng, bạch thêm hắc, cho rằng chính mình là thuốc trị cảm A. Trần Ngư chịu đựng đánh người xúc động, đem trong tay màu trắng quần áo một lần nữa thả lại đi, chuyển tới bên kia cầm lấy một kiện hồng nhạt quần áo, sau đó bên người lại là một trận lạnh lẽo đánh úp lại. Kia quỷ hồn thế nhưng lại theo lại đây. Tâm tắc, bạch mù một đôi chân dài, chọn cái gì quần áo, không phẩm vị. Ngươi Trần Ngư không thể nhịn được nữa quay đầu liền phải mắng quỷ, lại đối thượng nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ thân thiết tươi cười. Tiểu muội muội, quần áo muốn thử quá mới biết được đẹp hay không đẹp, ngươi như vậy so là so không ra hiệu quả, không bằng ngươi chọn lựa vài món cầm đi phòng thử đồ thử xem đi. Nguyên lai nhân viên cửa hàng thấy Trần Ngư cầm lấy một kiện quần áo lại bông, chọn vài món đều không có thích hợp. Cho nên chạy tới cấp kiến nghị. A, hảo. Trần Ngư gật gật đầu, cầm trong tay hồng nhạt quần áo tính toán tiến phòng thử đồ đi thử thử. Kết quả kia quỷ hồn còn không buông tha hắn, một đường đi theo Trần Ngư đi đến phòng thử đồ một đường ồn ào nói, thử cái gì thí, mặc vào càng khó xem, vốn dĩ khá xinh đẹp quần áo, chính là bởi vì không thích hợp người xuyên, có vẻ quần áo đều không đẹp, thật là đạp hư thiết kế sư tâm huyết. Trần Ngư loảng xoảng một tiếng đóng sầm phòng thử đồ môn, đem quỷ hồn ngăn ở ngoài cửa, nghĩ cuối cùng thanh tịnh đi. Kết quả này chỉ chẳng biết xấu hổ quỷ hồn cư nhiên trực tiếp chui vào phòng thử đồ. Khi Trần Ngư trực tiếp đem trong tay quần áo vung, khai âm dương nhãn, giơ tay nhéo quỷ hồn cổ áo, đem đối phương trực tiếp ấn ở phòng thử đồ trên tường, nộ khí đằng đằng nói, ngươi nói thêm nữa một câu, tin hay không ta diệt ngươi. Ngươi có thể nhìn đến ta. Nam quỷ vẻ mặt hưng phấn nhìn Trần Ngư. ta chẳng những có thể nhìn đến ngươi, đem ta chọc giận, ta làm ngươi hồn phi phách tán. Trần Ngư đối với cái này ăn mặc hoa hòe loẹ loẹt nam quỷ hung tợn uy hiếp nói. Nga, thiên A, nguyên lai ngươi thật là cái thiên sư, ta liền nói trên người của ngươi như thế nào có một tầng linh quang. Nam quỷ hiển nhiên không đem Trần Ngư uy hiếp để ở trong lòng, đắm chìm ở chính mình phát hiện thiên sư vui sướng giữa. Biết liền hảo, ngươi hiện tại câm miệng cho ta, sau đó đi ra ngoài, nếu là dám nhìn lén ta thay quần áo, ta Trần Ngư làm một cái cắt cổ động tác. Ai nha, sợ hoàng A. Đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu, ta bên người cũng có nhận thức thiên sư, các ngươi thiên sư cũng không thể tùy tiện khi dễ giống ta như vậy không có đã làm chuyện xấu thiện lương quỷ hồn, bằng không là sẽ chọc phải hoan nghiệt. Nam quỷ tiện hề hề nói, hiểu được còn rất nhiều. Trần Ngư cười lạnh nói, ngươi một cái sinh hồn không nghĩ như thế nào trở lại chính mình trong thân thể đi, ở bên ngoài hoảng cái gì hoảng, tiểu tâm thật sự biến ma quỷ. Gia hỏa này muốn thật là quỷ hồn. Trần Ngư liều mạng mệt một lần buồn không thu tiền cũng muốn đem tiểu tử này đưa về địa phủ, cố tình gia hỏa này là cái sinh hồn. Không sai, vừa mới Trần Ngư một khai âm dương nhãn liền phát hiện, gia hỏa này căn bản không chết đấu, chỉ là hồn phách không biết vì sao ly thể mà thôi. Ngươi là nói ta còn chưa có chết. Nam quỷ vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi không phải hiểu rất nhiều sao. Chính mình chết không biết ta. Trần Ngư lười đến cùng đối phương vô nghĩa, ngươi đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo, không được tiến vào nhìn lén. Ai hiếm lạ xem ngươi, ngươi một tiểu nha đầu có cái gì xem đầu, nhiều ít thế giới đại mô mỗi ngày ở trước mặt ta cởi quần áo cầu ta cho bọn hắn thiết kế trang phục, ta đều không mang theo phản ứng đâu. Nam quỷ ngạo kiều nói, xem ở ngươi có thể thấy ta phân thượng, không bằng ta giúp ngươi chọn quần áo, ngươi trước đem quần áo cởi, ta nhìn xem ngươi dáng người. Trần Ngư khí một cái tắt phiến ở nam mặt quỷ thượng, kéo nửa vượng nam quỷ ra phòng thử đồ. Canh giữ ở cửa nhân viên cửa hàng thấy Trần Ngư quần áo không đổi liền ra tới, nhịn không được hỏi. Là quần áo lớn nhỏ không thích hợp sao? Không phải, chờ một chút ta. Trần Ngư chiều nhân viên cửa hàng cười cười, xoay người đi tới cửa hướng ra phía ngoài hô, Tam ca, Tam ca. Lâu Minh nghe được Trần Ngư thanh âm đi đến hỏi, làm sao vậy? Tam ca, ngươi lại đây một chút. Trần Ngư kéo nam quỷ, đi theo Lâu Minh đi đến trong tiệm nghỉ ngơi khu, sau đó đem nam quỷ cánh tay trực tiếp nhét vào Lâu Minh tay phải. Lâu Minh chỉ cảm thấy trong tay bắt lấy một đoàn lạnh lẽo đồ vật, nhưng là túi đầu nhìn lại. Trong tay lại cái gì đều không có, tức khắc vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngư. Có chỉ sắc quỷ, nhìn lén ta thay quần áo. Trần Ngư giải thích nói. Lâu Minh đôi mắt nguy hiểm nheo lại, ánh mắt nhìn về phía phòng thử đồ phương hướng. Ngươi trên tay có ta trấn sát phù, ngươi bắt hắn cánh tay, hắn liền nhúc nhích không được, ta đi trước thử một chút quần áo. Trần Ngư nói xong xoay người trở về phòng thử đồ. Bắt lấy hắn cánh tay, ai cánh tay, sắc quỷ. Lâu Minh biểu tình quỷ dị nhìn chính mình tay phải, bàn tay hư nắm, xác thật có một cổ lạnh leo xúc cảm, nhưng là chung quanh trống rông cái gì đều không có a. Biết trên thế giới này có quỷ là một việc, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng một con quỷ, vẫn là một con sắc quỷ tay cầm tay. Trước nay bị người sợ hãi Lâu Tam Thiếu, lần đầu tiên cảm giác được sau sống lưng lạnh cả người. Chương 18 dắt tay. Tuy rằng có chút e ngại, nhưng là Lâu Minh trên mặt biểu tình thực chấn định. Tay phải bàn tay cũng gắt gao nắm không co buông ra quá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng thử đồ phương hướng. Ngươi là kia tiểu nha đầu Tam ca. Quả nhiên nam sinh lớn lên tương đối giống mụ mụ, nữ sinh lớn lên giống ba ba, ngươi so với kia nha đầu lớn lên đẹp nhiều. Uy, uy, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nam quỷ hô nửa ngày phát hiện Lâu Minh trừ bỏ bắt lấy hắn bất động ở ngoài, đối hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, hiển nhiên là nhìn không thấy hắn. Hắn có chút nhàm chán ngừng nghỉ xuống dưới. Ngồi ở Lâu Minh bên phải trên sofa, cùng Lâu Minh cùng nhau nhìn về phía phòng thử đồ phương hướng. Chỉ chốc lát, Trần Ngư ăn mặc kia kiện hồng nhạt váy liền áo ra tới, nàng cũng không đi xem gương trực tiếp một chút nhảy đến Lâu Minh trước người, vui vẻ hỏi, đẹp sao? Lâu Minh chưa từng có bị người hỏi qua loại này vấn đề, bất quá tiểu nha đầu lớn lên kiểu tiếu đáng yêu tự nhiên là mặc gì cũng đẹp, hắn đạm cười gật đầu, đẹp, đẹp, nơi nào đẹp? Làn da như vậy hắc còn xuyên hồng nhạt, không biết hiện hắc sao? Còn có kia làn váy, ngươi một cái giả tiểu tử khí chất trang cái gì ngoan ngoan nữ. Bị Lâu Minh bắt lấy cánh tay không thể động đậy nam quỷ bị Trần Ngư ăn mặc cay đôi mắt. Trần Ngư đã liệt một nửa miệng vội vã muốn trợn cứng lại rồi. Hoàn toàn không có phát hiện khác thường nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ thấu đi lên khen nói, tiểu muội muội, ngươi xuyên cái này thật sự rất đẹp, hồng nhạt công chúa váy là chúng ta năm nay bạo khoản Nga, hơn nữa ngươi màu da có điểm thiên hắc, hồng nhạt hiện bạch. Bạo khoản ý tứ chính là đi ở trên đường cái. Mỗi 10 cái người luôn có một người sẽ cùng ngươi xuyên giống nhau, bên trong ngươi xấu nhất. Cư nhiên nói hồng nhạt hiện bạch, kia cũng đạt được người đi, người khác xuyên hiện bạch đó là nhân gia vốn dĩ liền bạch, ngươi xuyên chỉ có thể hiện hắc, này đó người bán hàng vì bán quần áo, cư nhiên trợn tròn mắt nói dối. Nhân viên cửa hàng nói một câu, nam quỷ phun tào hai câu, những câu mang độc. Trần Ngư mu bàn tay gân xanh thẳng nhảy, không thể nhịn được nữa tránh đi đang ở nàng trước mặt dùng sức khen nàng nhân viên nữ, bước đi đến Lâu Minh trước người, hướng về phía hắn bên phải vị trí chính là một trận tay đấm chân đá. Nam quỷ ai ai kêu to, nhưng là trừ bỏ Trần Ngư không ai có thể nghe thấy. Lâu Minh đối thượng nhân viên cửa hàng nghi hoặc tầm mắt, cười giải thích nói, nàng phi thường thích cái này quần áo, cho nên cao hứng. Nhân viên nữ đối thượng Lâu Minh ôn nhu tới cười, che lại ngực hít hà một hơi, choáng váng thẳng gật đầu, nơi nào còn sẽ đi tìm tòi nghiên cứu Trần Ngư biểu đạt vui sướng động tác vì cái gì sẽ như thế cùng dã. Ngươi không thoải mái sao? Lâu Minh thấy nhân viên nữ bỗng nhiên mặt đỏ thai hồng che lại ngực, nhìn đặc biệt giống bệnh tim phát tác điểm báo, nhịn không được lo lắng hỏi. Anh em, nàng đó là ở mơ ước ngươi sắc đẹp. Nam quỷ mới từ Trần Ngư một trận đả kích chung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền thấy một màn này, nhịn không được lại là một trận phun tào. Vừa mới thu tay lại Trần Ngư, trở tay lại là một cái tát. Ta lại nói sai cái gì? Nam quỷ quả thực vô tội cực kỳ. Nhân viên nữ chức nghiệp tu dưỡng vẫn là ở, không có bị Lâu Tam thiếu sắc đẹp hướng hôn đầu, còn nhớ rõ hỏi Trần Ngư quần áo sự tình, quần áo ngài còn vừa lòng sao? Muốn hay không thử lại vài món khác? Không cần, ta liền phải cái này. Trần Ngư nói xong xoay người hướng phòng thử đồ đi đến, tính toán thay thế tính tiền. Ngươi thật mua a, ta đều theo như ngươi nói, ngươi không thích hợp, thật sự hiện hắc. Làm một cái có kiên trì thiết kế sư, nam quỷ kiên quyết không thể chịu được loại này cay đôi mắt phối màu. Ta bạch đâu? Trần Ngư không thể nhịn được nữa, ở tiến phòng thử đồ phía trước giống lớn một tiếng. Lâu Minh hơi xấu hổ cùng vẻ mặt ngộng bức nhân viên nữ lại lần nữa đối diện, lần này hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể lại lần nữa đưa qua đi một cái tươi cười. Á á á, nam thần lại cười, hắn có phải hay không đối ta có ý tứ? Hoa si. Nam quỷ ghét bỏ lẩm bẩm một câu, đáng tiếc không ai có thể nghe thấy. Lại một lát sau, Trần Ngư đem váy thay đổi xuống dưới, xuyên trở về vốn dĩ quần áo, nàng ra phòng thử đồ đem hồng nhạt váy đưa cho nhân viên cửa hàng làm đối phương bao lên, sau đó cùng Lâu Minh cùng đi trước đài tính tiền. Bao nhiêu tiền? Trần Ngư móc di động ra, bên trong có Trần Mẫu hẹ chặt cho nàng chuyển 5.000 khối. Vị tiên sinh này đã trả tiền rồi. Thu ngân viên cười nhìn về phía một bên Lâu Minh. Cầm di động Trần Ngư có chút mơ hồ, nàng quay đầu nhìn về phía Lâu Minh, tam ca. Lâu Minh cũng thực mơ hồ, hắn quay đầu nhìn về phía cửa hàng ngoại điển trợ lý nghiêm trang trở về một cái quân lễ. Lâu Minh nháy mắt hiểu rõ, hắn ra cửa chưa bao giờ mang tiền bao, hẳn là điển phi vừa rồi giúp hắn thanh toán. Coi như là tam ca đưa cho ngươi. Lâu Minh cười nói, chính là ta mẹ cho ta mua quần áo tiền. Trần Ngư nói, ngươi lưu trữ tiêu vặt đi, cùng đồng học đi ra ngoài ăn cơm dùng. Lâu Minh cười nói, ngốc không ngốc, cùng nam nhân ra tới đi dạo phố, nào có chính mình tiêu tiền mua quần áo nam chuyện ma quỷ nói đến một nửa, mạch đối thượng Trần Ngư cảnh cáo tầm mắt, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Trần Ngư lúc này mới chú ý tới, tam ca cư nhiên đem kia chỉ sắc quỷ cũng mang theo lại đây, tay thế nhưng còn gắt gao bắt lấy kia chỉ sắc quỷ cánh tay. Hình ảnh này thật là. Trần Ngư xoay người, quyết đoán đem một người một quỷ tách ra. Lâu Minh kinh ngạc ngẩng đầu, phảng phất hỏi lại, không cần ở bắt lấy sao? Đi thôi, tam ca chúng ta trở về. Trần Ngư một tay xách theo túi mua hàng, một tay lôi kéo Lâu Minh tay, túm còn ở sưng sờ Lâu Minh cùng ra nữ trang cửa hàng. Trần Ngư túm Lâu Minh vẫn luôn đi đến cửa thang máy, Điền Phi sớm đã ấn thang máy cái nút, đang đợi thang máy thời gian, vẫn luôn bị Trần Ngư gắt gao túm Lâu Minh, rút tay mình về trưởng. Trần Ngư đã nhận ra, nhưng là cũng không có để ý, trở về Lâu Minh một cái nụ cười ngọt ngào. Lâu Minh tay phải còn xót lại Trần Ngư bàn tay xúc cảm, hắn hư nắm hai hạ, thực mau buông lòng ra. Lâu Minh, ngươi không thể bởi vì tiểu nha đầu là chính mình duy nhất có thể tiếp xúc người, liền đi tham luyến này phân nhiệt độ cơ thể, rốt cuộc nam nữ có khác. Nàng tuy rằng tâm tư đơn thuần, khá vậy đã là cái đại cô nương. Một bên nam quỷ thấy một màn này, tâm tắc lắc lắc đầu, tuy rằng từ trong tiệm liền nhìn ra hai người không phải thân huynh muội, bất quá này trạng thái, thấy thế nào lên như vậy có ý tứ đâu. Đinh! Lúc này thang máy tới, may mắn chính là bên trong cư nhiên một người đều không có, Điền Phi dùng tay ngăn trở cửa thang máy làm Trần Ngư cùng Tam Thiếu tiến tiến, nam quỷ thừa dịp cái này khe hở cũng đi vào. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Thấy một màn này Trần Ngư hung ba ba quát. Vừa mới bước vào một chân Điền Phi chợt sửng sốt, mờ mịt nhìn về phía Trần Ngư. Không phải nói ngươi. Lâu Tam Thiếu săn sóc giải thích nói. Đó là nói ai, Điền Phi nghi hoặc chớp chớp mắt. Nam quỷ thấy Trần Ngư ở đuổi chính mình. Lập tức tiện hề hề nói, ngươi đuổi ta đi ra ngoài có ích lợi gì, ta hiện tại là quỷ hồn A, có thể xuyên tường, ngươi đem ta đuổi ra đi, ta làm theo có thể tiến vào. Ngươi đi theo ta làm gì? Người này nếu không phải sinh hồn, là cái bình thường quỷ hồn nói, Trần Ngư chính là chịu đựng dính thượng nghiệp chướng cũng muốn thu hắn. Gặp nhau chính là có duyên sao. Trần Ngư nâng lên tay, trong tay linh quang ẩn ẩn. Ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Thấy Trần Ngư động thật, nam quỷ lập tức nói minh ý đồ đến. Hắn đã ở bên ngoài phiêu hơn 10 ngày, cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, thật vất vả gặp phải một cái có thể thấy chính mình thiên sư, nơi nào sẽ bỏ qua. Không rút. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Điền Phi cũng hai cái chiến hữu, đều là vẻ mặt quỷ dị nhìn một màn này, nhưng là tốt đẹp tố chất tâm lý không làm cho bọn họ hỏi ra thanh tới. Trước đem cửa đóng lại, Lâu Minh khẽ thở dài một hơi. Tiểu nha đầu bản lĩnh không nhỏ, lại không đủ cẩn thận, như vậy đĩnh đạc ở trước công chúng cùng một con quỷ nói chuyện, cũng không sợ bị người phát hiện. Thang máy thực mau ngừng dưới mặt đất một tầng, Lâu Minh trước ngồi vào trong xe, cửa xe khẩu Trần Ngư còn ở cùng kia chỉ nhìn không thấy sắc quỷ xảo giá. Ngươi liền phụ một chút đưa ta trở về bái. Nam quỷ thỉnh cầu nói. Xin lỗi, ngươi không ở ta nghiệp vụ trong phạm vi. Trần Ngư cự tuyệt nói. Ngươi không phải thiên sư sao? Như thế nào liền không ở ngươi nghiệp vụ trong phạm vi? Nam quỷ hỏi, ngươi có phải hay không trách ta phía trước nói ngươi hắc, chính là ta nói chính là lời nói thật à, kia kiện hồng nhạt váy thật sự không thích hợp ngươi, ngươi nếu là đem ta đưa trở về sau ngươi quần áo. Chỉ có thể nói, nam quỷ là một con phi thường có chức nghiệp kiên trì quỷ hồn. Thiên sư phân rất nhiều loại. Trần Ngư thật sự không nghĩ lại nghe quần áo sự, hắn trực tiếp ngắt lời nói, ta là thầy đuổi quỷ hiểu không? Bị ta tiễn đi quỷ hồn chỉ có hai cái nơi đi, một cái là địa phủ, một cái là hồn phi phách tán. Ngươi là muốn đi địa phủ đâu, vẫn là muốn hồn phi phách tán. Như thế hung tàn câu nói từ Trần Ngư trong miệng nói ra, Lâu Minh có chút kinh ngạc nhướng mày, nhưng là quỷ dị cũng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại cảm thấy tiểu nha đầu nghiêm trang dọa quỷ bộ dáng rất đáng yêu. Vậy ngươi giúp ta gọi điện thoại, ta nhị thúc cũng là thiên sư, ngươi nói cho hắn ta ở chỗ này. Nam quỷ thấy Trần Ngư chết sống không muốn giúp chính mình, đành phải lui mà cầu tiếp theo nói. Có thể. Trần Ngư âm hiểm cười nói, 10 vạn. Ngươi một chiếc điện thoại thu 10 vạn, ngươi có thể hay không quá tối? Nam quỷ khoa trương nói. Ngươi không phải vẫn luôn nói ta hát sao? Trần Ngư nhưng mang thù đâu? Nam quỷ vô ngữ cứng họng. Khụ, Lâu Minh không nhịn xuống lại thiếu chút nữa cười ra tới. Có người lại đây. Ở cách đó không xa canh chừng tráng hán nhắc nhở nói. Lâu Minh từ trong xe ló đầu ra đối Trần Ngư nói, tiên tiến đến đây đi. Trần Ngư nhớ tới Lâu Minh trấn sát phủ phỏng trừng thời hạn cũng mau tới rồi, vì thế nghe lời cúi đầu chui vào trong xe, ở cửa xe đóng cửa nháy mắt, nam quỷ vội vàng chui tiến vào, ta đồng ý, 10 vạn liền 10 vạn. Lâu Minh thấy Trần Ngư hướng hắn phương hướng cọ cọ, lại nhìn bị không ra tới bên trái ghế dựa, suy đoán đến hẳn là kia chỉ sắc quỷ cũng theo tiến vào, không khỏi nheo nheo mắt. Trần Ngư thong thả ung dung móc di động ra hỏi, số điện thoại. Nam quỷ báo ra một chuỗi con số. Lâu Minh xem tiểu nha đầu cao hứng phân chân ấn điện thoại kiện, nghĩ đến 10 vạn đồng tiền phỏng trừng là tranh chứ, vẫn là cái tiểu tham tiền. Trần Ngư bắt thông điện thoại vang lên thật lâu lúc sau chuyển nhập giọng nói hộp thư. Thế nào? Nam quỷ khẩn trương hỏi. Trần Ngư tiếp theo lại đánh một cái, vẫn như cũ không người tiếp nghe, điện thoại không ai tiếp à, nếu không ta phát cái tin nhắn. 10 vạn đồng tiền ngươi phát cái tin nhắn. Ngươi muốn hay không lại hắc? Tàn nhẫn một chút. Nam quỷ thật vất vả mới đem chữ màu đen cấp đổi đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đối phương không tiếp điện thoại hắn cũng không có biện pháp. Ta mặc kệ, dù sao chỉ có ngươi có thể thấy ta, ở nhị thúc tới phía trước ta muốn đi theo ngươi. Này nếu là làm này tiểu nha đầu chạy, khi nào mới có thể tái ngộ thấy một cái thiên sư, hắn một rất tốt thanh niên, nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Ngươi ngoa thượng ta đúng không? Lại thêm 10 vạn. Nam quỷ vươn hai cái bàn tay. Trần Ngư chớp chớp mắt, quay đầu lấy lòng nhìn về phía Lâu Minh nói, tam ca, làm hắn cọ cái xe bái, hắn lại cho ta bỏ thêm 10 vạn khối. Chờ tới rồi đại viện, ta liền dẫn hắn hồi nhà ta đi, tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi. Cho hắn biết ngươi ở nơi nào có phải hay không không được tốt, Lâu Minh nhắc nhở nói. Không có việc gì, hắn nếu là vận khí tốt có thể sống lại, tỉnh tự nhiên liền không có trong khoảng thời gian này ký ức. Nếu là vận khí không hảo treo, ta trực tiếp đưa địa phủ là được. Trần Ngư chẳng hề để ý nói. Vậy được rồi, làm hắn ngồi vào ta bên này. Mặc kệ có phải hay không sắc quỷ, vẫn là không cần rửa gần tiểu nha đầu thì tốt hơn. Lâu Minh có phía trước cùng nam quỷ thủ dắt tay trải qua, lần này cùng nam quỷ ngồi chung một chiếc xe tự nhiên cũng liền không có gì áp lực, chỉ là khổ đằng trước lái xe Điền Phi, vẫn luôn từ kính chiếu hậu ngắm ghế sau không vị tử, sau sống lưng cốt một trận lạnh cả người. Nị mạ, lao tử sinh tử tuyến thượng đi rồi vô số hồi, cũng chưa như vậy sợ quá. Chương 19 bởi vì có ngươi ở. Bởi vì Lâu Minh thân phận đặc thù, cũng vì không cho Trần Ngư chọc phải phiền toái, Lâu Minh làm Điển Phi trực tiếp đem xe chạy đến nhà mình tiểu viện cửa, mà không phải ngừng ở Trần gia cửa. Lâu Minh cư trú sân an phận ở một góc, bên cạnh là cái hoa viên nhỏ, chung quanh phòng ở tương đối thiếu, tuy rằng Lâu Minh chưa từng có đối ngoại tuyên bố quá, Lâu gia tiểu viện phụ cận không thể đi lại, nhưng là trong đại viện nhân tình nhóm, ngầm đều có ăn ý, chẳng sợ lại tò mò cũng sẽ không đi đến Lâu gia tiểu viện phụ cận. Mà Lâu gia tiểu viện phía trước hai đống phòng ở, cũng đã sớm dọn không, đàng ra tới làm bảo hộ Lâu Minh bộ đội đặc chủng cư trú địa phương. Tam ca, ta đi trước. Trần Ngư xách theo túi mua hàng liền phải xuống xe. Nha đầu. Lâu Minh chợt gọi lại Trần Ngư nói. Ân. Trần Ngư nghi hoặc quay đầu. Lâu Minh ánh mắt phiết phiết bên cạnh vị trí, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là lạnh băng hơi thở Lâu Minh vẫn là có thể cảm nhận được một ít, ngươi mang theo vị này. Trở về, ở nhà thời điểm phải chú ý điểm, có người thời điểm không cần cùng hắn nói chuyện, rốt cuộc không phải mỗi người đều tin tưởng trên thế giới này có quỷ quái tồn tại. Biết rồi. Trần Ngư ngọt ngào cười nói, ở nhà thời điểm ta sẽ chú ý, ta nhưng không nghĩ làm sợ ta mẹ. Biết liền hảo. Lâu Minh gật gật đầu. Trần Ngư mở cửa xuống xe. Lâu Minh đang muốn ý bảo Điển Phi đem xe khai tiến tiểu viện, liền thấy mới vừa xuống xe tiểu nha đầu chợt lại đem đầu dò xét tiến vào, nhăn một khuôn mặt, vẻ mặt rối rắm nhìn chính mình. Làm sao vậy? Lâu Minh kinh ngạc nói. Tam ca, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Trần Ngư hỏi. Hiểu lầm? Không có nha. Lâu Minh vẻ mặt mờ mịt. Ngươi vừa rồi cố tình nhắc nhở ta a ta từ 8 tuổi liền ra tới trảo quỷ, 10 năm đuổi quỷ kinh nghiệm. Sao có thể liền điểm này tính cảnh giác đều không có? Trần Ngư đầy mặt viết ngươi xem thường ta, có chút tiểu ủy khuất nói, ta vừa rồi ở thương trường thời điểm sở dĩ sẽ cùng giá hỏa này đáp lời. Trần Ngư chỉ một chút đã xuống xe đứng ở chính mình bên người nam quỷ tiếp tục nói, đó là bởi vì tam ca ngươi ở a. Lâu Minh nghi hoặc chớp chớp mắt, bởi vì ta. Bởi vì ngươi ở, cho nên ta nói chuyện thời điểm, người khác khẳng định sẽ cho rằng ta đang nói với ngươi a. Trần Ngư đương nhiên nói, bằng không ta cũng sẽ không như vậy. Trần Ngư trước kia cùng ra cửa thời điểm, thường xuyên như vậy trực tiếp cùng quỷ hồn giao lưu, nô lão tổng hội giúp nàng giảng hòa, người ngoài thấy luôn cho rằng là bọn họ gia tôn hai đang nói chuyện. Hơn nữa Trần Ngư tính cách vốn là khiêu thoát, tính tình có chút tiểu táo bạo, dễ dàng bị quỷ hồn chọc giận. Bên người không ai thời điểm nàng còn có thể nhớ kỹ không cần hành vi dị thường sự tình, một khi bên người có cái có thể tin được người, thực dễ dàng liền xúc động, đặc biệt là gặp được nam quỷ loại này miệng tiện. Là như thế này a? Không biết vì sao Lâu Minh bỗng nhiên cảm thấy có chút vui vẻ. Bất quá ta cũng có chút vấn đề, ông nội của ta trước kia cũng nhắc nhở qua ta, nói ta lão thiếu kiên nhẫn, tính tình cấp, chính là ta lão không đổi được. Trần Ngư có chút ảo não nói. Không có việc gì, ngươi còn nhỏ, như vậy mới là bình thường. Lâu Minh thấy luôn là vẻ mặt ánh nắng tươi sáng tiểu nha đầu cau mày, nhịn không được nhẹ giọng an ủi nói. Ta sẽ nỗ lực sửa, nếu là về sau vẫn là không sửa đổi tới, kia tam ca ngươi tiếp tục giúp ta che lấp bái. Trần Ngư ra mặt dày làm ơn nói. Hảo. Lâu Minh cười gật đầu. Ta đây đi rồi, tam ca tái kiến. Trần Ngư cười lắc lắc tay. Tái kiến. Lâu Minh hảo tâm tình trả lời. Đi theo Trần Ngư đi ở về nhà trên đường Nam Quỷ, vừa đi một bên tấm tắc lắc đầu, tiểu nha đầu tuổi không lớn, nhưng thật ra thực sẽ liêu sao. Nhưng thật ra cái kia anh em, ngoài ý muốn ngây thơ a. Trần Ngư nghe không hiểu Nam Quỷ đang nói cái gì, ghét bỏ chừng hắn một cái không có ra tiếng phản ứng. Thực mau một người một quỷ liền về tới Trần gia, Trần Mâu thấy sáng sớm đi ra ngoài nữ nhi nửa buổi chiều liền đã trở lại, vì thế nhịn không được tò mò hỏi, thi thi, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Có cái đồng học đống nhiên có việc, chúng ta liền trước tiên tan. Trần Ngư nói ra trước thời gian chuẩn bị đáp án. Kia quần áo mua sao? Trần Mâu hỏi. Mua. Trần Ngư đem phía sau túi mua hàng đi phía trước nhất cử. Ta nhìn xem. Rốt cuộc có thể cùng nhà người khác mâu thân giống nhau cùng nữ nhi cùng nhau thảo luận quần áo, Trần Mộ hứng thú bừng bừng đem Trần Ngư mua quần áo lấy ra tới nhìn nhìn, vẻ mặt khen nói, nhà của chúng ta thi thi ánh mắt thật là hảo, này quần áo ngươi xuyên nhất định đẹp. Trần Ngư ngượng ngùng cười cười. Nguyên lai nhà các ngươi thẩm mỹ là gì chuyên A? Nam quỷ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trần Ngư bỗng dưng siết chặt nắm tay, liều mạng nhịn xuống muốn tấu quỷ xúc động. Đúng rồi, buổi tối ngươi ca phải về tới ăn cơm. Chúng ta một nhà đã lâu không cùng nhau ăn cơm. Phía trước Trần Ngư đi quân huấn vừa đi liền một tháng, Trần Dương gần nhất tựa hồ ở cha cái gì án tử, 10 ngày nửa tháng không trở về một lần ra, hôm nay khó được trở về một chuyến, cho nên Trần Mâu mới có thể nói như vậy. Mẹ, ta đây trước đi lên tắm rửa một cái, hôm nay ở bên ngoài đi rồi một ngày, cả người đều là hãn. Trần Ngư nói, hảo hảo hảo, nếu mệt liền ngủ cái ngủ trưa. Trần Mẫu đem quần áo thả lại trong túi còn cấp nữ nhi. Trần Ngư tiếp nhận túi, đặng đặng lên lầu, mới vừa đem tân mua quần áo treo ở tủ quần áo liền nghe thấy phía sau nam quỷ lại ở lẩm nhẩm nói chuyện. Tưởng ta đã từng vào phòng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc mỹ nữ hương quê, không nghĩ tới khó được linh hồn xuất khiếu một lần, cư nhiên vào một tiểu nha đầu phòng. Cái gọi là không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, Trần Ngư trở tay chính là một cái tát, đem nam quỷ rút ra ngoài tường. Nam quỷ quỷ giống quỷ kêu từ phía bên ngoài cửa sổ một lần nữa phiêu tiến vào, tức giận nói, ngươi làm gì? Lại nói lung tung, kia 20 vạn ta không tránh. Trần Ngư híp mắt uy hiếp nói, đừng. Nam quỷ lập tức túng rớt, ta sai rồi, ta không bao giờ nói lung tung, cái kia. Ngươi lại gọi điện thoại thử xem, có lẽ ta nhị thúc đã trở lại đâu. Trần Ngư cũng tưởng sớm chút thoát khỏi này chỉ nam quỷ, vì thế lấy ra di động lại lần nữa bắt thông cái kia đã bá quá 2 lần điện thoại, nhưng là điện thoại kia đầu vẫn như cũ là giọng nói hộp thư. Vẫn là đánh không thông. Trần Ngư đem điện thoại ném ở trên giường, người cũng đi theo ngồi xếp bằng ngồi đi lên. Như thế nào còn đánh nữa thôi thông nam quỷ hận không thể chính mình đi đoạt lấy Trần Ngư di động. Ngươi đứng lại, lui ra phía sau, ngồi vào bên kia ghế trên đi. Trần Ngư ngăn cản tới gần nam quỷ, cô quỷ quả nữ ở chung một phòng, vẫn là chú ý điểm hảo. Nam quỷ bị Trần Ngư chừng liên tiếp lui vài bước, đứng ở ghế dựa bên cạnh không dám đi phía trước đi, hắn sốt ruột nói, ngươi liền không thể trực tiếp đưa ta trở về sao? Các ngươi thiên sư đưa sinh hồn trở về cơ thể không phải rất đơn giản sự tình sao? Đều theo như ngươi nói. Ta là thầy đuổi quỷ, ta chỉ đuổi quỷ, không cứu người. Từ nhỏ Ngô lão liền báo cho quá Trần Ngư, bởi vì bọn họ sở tu tập công pháp đặc thù, đối với quỷ hồn sẽ có so mặt khác thiên sư càng cường đại lực sát thương, nhưng là ở những mặt khác, cũng đồng dạng có lực sát thương. Nếu Trần Ngư dùng nàng linh lực đưa sinh hồn trở về cơ thể, như vậy sinh hồn tỉnh lại lúc sau, hồn phách tất nhiên bị hao tổn, thân thể sẽ phi thường không tốt, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ Trần Ngư sẽ không động thủ đưa nam quỷ trở về cơ thể. Nhị thúc rốt cuộc đi nơi nào, ta ném hơn 10 ngày, hắn như thế nào cũng không tìm ta. Nam quỷ sốt ruột nói. Hơn 10 ngày. Đang cúi đầu chơi di động Trần Ngư chợt ngẩng đầu, sinh hồn ly thể 7 ngày đã có thể lại không thể quay về, chính là ngươi Trần Ngư lại nhìn kỹ một lần, rõ ràng là sinh hồn hơi thở a. Ta cũng không biết sao lại thế này. Nam quỷ chỉ là có cái làm thiên sư nhị thúc, đối với huyền học chính mình bản thân cũng không phải thực hiểu. Trần Ngư như suy tư gì cúi đầu, cỡ lắc mở thần quỷ chớ có hỏi đàn. Lần đầu tiên chủ động ở trong đàn lên tiếng. Ta muốn làm đường, các vị đạo hữu, tình huống như thế nào ra đời hồn có thể ly thể hơn 10 ngày bất tử. Phong hỏa đạo nhân, đạo hữu gặp sinh hồn. Trái bá đầu, sinh hồn ly thể hơn 10 ngày bất tử, khẳng định là bên người có đặc thù pháp bảo bảo hộ. Phong hỏa đạo nhân, đạo hữu A, tốt nhất nắm chặt đêm này chỉ sinh hồn đưa về bản thể. Tam Nguyệt phiêu vũ, đúng, đại thần, chạy nhanh đêm này chỉ sinh hồn đưa trở về, dễ dàng chọc phiền toái A. Trần Ngư nhìn bỗng nhiên xuất hiện Tam Nguyệt phiêu vũ, nhìn không được kỳ quái hỏi, vì cái gì? Cùng hỏi còn có trái ba đầu. Tam Nguyệt phiêu vũ, cụ thể sao lại thế này ta cũng không biết, ta chỉ biết gần nhất thiên sư tổng bộ đặc biệt chú ý sinh hồn sự tình, đã triệu tập thật nhiều thiên sư. Phong hỏa đạo nhân, ta hơi chút nghe được một ít, tựa hồ là có cái gì ở ác ý cắn nuốt sinh hồn. Cắn nuốt sinh hồn. Trần Ngư ngẩng đầu nhìn đối diện khí sắc hồng nhuận căn bản không giống cái quỷ hồn mỗ quỷ, phủ định đến. Hắn đều ở bên ngoài phiêu hơn 10 ngày, phải bị nuốt sớm bị nuốt. Phong hỏa đạo nhân, có đạo lý. Tam Nguyệt phiêu vũ, tóm lại, tốt nhất vẫn là sớm chút tiến đi. Ta muốn làm đường, minh bạch, cảm ơn đại gia. Trần Ngư buông di động, duỗi tay từ mép giường vải bố trong túi nhảy ra 2 chương định hồn phù, giơ tay vùng, phù chú vèo đến một chút bay về phía cách đó không xa nam quỷ. Bị lá bùa dán sắt vào nam quỷ chợt không thể nhúc nhích, tức khắc cấp nói, ngươi làm gì? Ta như thế nào không động đậy nổi? Ta muốn ngủ cái ngủ trưa, ngươi đợi đừng lộn xộn. Trần Ngư nói, ngươi ngủ ngươi là được, làm gì định chủ ta. Trần Ngư lại bay qua đi một lá bửa, thế giới lập tức liền an tĩnh. Lộ ra một cái thư thái tươi cười, Trần Ngư đắp lên thảm lông, không khai điều hòa, dù sao có chỉ quỷ ở, liền không cần lãng phí điện không phải. Trần Ngư một giấc ngủ đến cơm chiều thời gian, ở nam quỷ phẫn nộ tầm mắt hạ, vui vẻ thoải mái đi ra cửa phòng, xuống lầu ăn cơm đi. Mà lúc này, thành thị trung tâm mộ đông cao cấp chung cư, một cái ăn mặc thâm sắc áo dài trung niên nam nhân, canh giữ ở một thanh niên nam tử đầu giường, nhìn chằm chằm thanh niên gối bạn không ngừng chấn động ngọc bài, gắt gao nhíu lại mày. Sư phó. Lúc này một thanh niên đẩy cửa mà vào nói, di động của ngài tựa hồ có cuộc gọi nhỡ. Trung niên nam tử tiếp nhận di động, phát hiện là cái xa lạ dãy số, do dự một chút không có lựa chọn hồi bác. Hắn làm phong thủy giới đại sư, ngày thường có vô số đại quan quý nhân tranh nhau cướp muốn cho hắn hỗ trợ xem phong thủy, nhưng là hiện giờ chính hắn cháu trai xảy ra chuyện, hắn hiện tại là một chút xem phong thủy tâm tình đều không có. Sư phó, vẫn là không có tìm được đồng thiếu sao? Đệ tử lo lắng hỏi. Còn không có. Hai cái tuần trước, chính mình cháu trai đồng triều bỗng nhiên hôn mê, cũng may hắn kịp thời đổi tới, phát hiện đồng triều không phải tự nhiên hôn mê, mà là bị người thi pháp chiêu đi hồn phách. Liên tưởng đến gần nhất trong một tháng phát sinh số khởi cắn nuốt sinh hồn trường hợp, đồng y lập tức dùng chấn hồn ngọc bài bảo vệ đồng triều linh đài, sau đó đem cháu trai mang ra bệnh viện, an bài tại đây đống không người biết hiểu chung cư. Chỉ là này linh bài bảo vệ đồng triều linh đài, đồng thời cũng chặn bản thể cùng hồn phách liên hệ. Như vậy tuy rằng làm kia cắn nuốt sinh hồn lệ quỷ không thể tìm được đồng triều, nhưng đồng thời chính hắn cũng tìm không thấy đồng triều. Mấy ngày này hắn phái ra đi vô số người tay, mang về thượng trăm quỷ hồn, nhưng là không có một cái là đồng triều. Này ngọc bài chấn lợi hại như vậy, có phải hay không thanh niên đệ tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt sát một bạch. Đi đem ta kiếm gỗ đảo cùng la bàn lấy tới. Đồng uy trầm giọng nói, này ngọc bài vừa vỡ, liền xem ta cùng kia lệ quỷ ai trước tìm được tiểu triều. Mà đối này không hề biết Trần Ngư đang cùng với người nhà vui vẻ đang ăn cơm. Chương 20 nguy hiểm đang tới gần. Trần gia trên bàn cơm, Trần Mẫu chính vẻ mặt đau lòng nhìn ăn ngấu nghiến nhi tử, tự mình thịnh một chén canh gà đưa tới nhi tử trong tầm tay nói, ngươi này mấy cái tuần có phải hay không lại không hảo hảo ăn cơm, đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, án tử lại vội cũng muốn nhớ rõ ăn cơm. Đã biết. Trần Dương ngẩng đầu chiều Mẫu thân cười cười. Trần thị trưởng là biết trong khoảng thời gian này nhi tử ở vội gì đó. Vì thế hắn ra tiếng hỏi, án tử tiến triển thế nào? Chuyển giao cấp đặc biệt hành động tổ. Trần Dương trả lời nói, đặc biệt hành động tổ. Trần thị trưởng kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền chuyển qua đi. Đặc biệt hành động tổ là chuyên môn dùng để điều tra những cái đó quanh năm suốt tháng vô pháp phá án ăn treo. Kỳ thật nói là làm đặc biệt hành động tổ tới điều tra, kỳ thật chính là đem án tử chuyển qua đi treo lên tới ý tứ. Trần thị trưởng thực không tán đồng loại này cách làm, nhưng là đặc biệt hành động tổ trực tiếp xuất thuộc về trung ương lãnh đạo. Trần thị trưởng chính là lại không tán đồng cũng vô pháp phản bác. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng bỗng nhiên xuống dưới văn kiện. Trần Dương kỳ thật cũng không phải thực lý giải, trong đội các đồng chí cực cực khổ khổ tra xét gần một tháng, tuy rằng không có đầu mối, nhưng là án tử cũng mới tra xét một tháng mà thôi, liền như vậy bị định vị vì án treo, đại gia cũng đều thực không cam lòng. Trần thị trưởng cau mày, liền ăn cơm động tác đều chậm vài phần. Trần Mẫu có chút không cao hứng nói, ăn cơm thời điểm không cần liêu án tử sự tình, chạy nhanh ăn cơm. Trần thị trưởng bừng tỉnh hoàn hồn, lùa cơm hai cái lúc sau nhìn về phía nữ nhi, ôn nhu nói, thi thi, trong khoảng thời gian này tận lực không cần một người ra cửa. Ân. Chính đang ăn cơm Trần Ngư có chút khó hiểu ngẩng đầu. Đúng vậy. Trần Dương cũng phụ hòa nói, trong một tháng đã liên tục đã chết 8 người, hung thủ vẫn như cũ không có đầu mối, thi thi ngươi về sau ra cửa thời điểm tận lực cùng đồng học cùng nhau. 8 người. Trần Mẫu giật mình nói, nhiều như vậy. Trần Mẫu vẫn luôn biết nhi tử ở cha giết người án. Nhưng là không biết thế nhưng đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa hung thủ thế nhưng một chút mặt mày đều không có. Người chết chi gian một chút điểm giống nhau đều không có sao. Trần thị trưởng nhịn không được lại hỏi. Không có. Trần Dương nói, có chút là ở tiệm cơm ăn cơm thời điểm bỗng nhiên ngã xuống, có chút là buổi sáng đi làm thời điểm bỗng nhiên nằm sắp xuống, còn có chút là buổi tối ở nhà ngủ thời điểm liền lại không tỉnh lại, mỗi một vụ thoạt nhìn đều như là chết đột ngột. Nhưng là thi kiểm báo cáo lại biểu hiện bọn họ thân thể thực khỏe mạnh. Không có bệnh tật. Nếu một hai phải nói có cái gì điểm giống nhau nói, chính là 8 vị người chết chung có 3 vị là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Ngày nào đó? Trần thị trưởng hỏi. 3028 năm 7 nguyệt 7 ngày. Trần Dương trả lời. Âm năm âm tháng âm ngày. Trần Ngư bỗng nhiên ra tiếng nói, dẫn tới trên bàn những người khác đều cùng nhìn về phía nàng. Ngươi nói cái gì? Trần Dương hỏi. Ta là nói cái này sinh ra niên đại, là âm năm âm tháng âm ngày. Trần Ngư đối nhà trên người khó hiểu ánh mắt, cười mỉa giải thích nói, khi còn nhỏ ra ra luôn mang ta đi ra ngoài cho nhân ra làm pháp sự sao, ta xem nhiều, cho nên nhật tử gì đó ta cũng sẽ tính một chút. Trần Dương như suy tư gì thu hồi ánh mắt. Trần Mẫu thấy mọi người lại không ăn cơm, nhịn không được lại là một trận thúc giục, hảo, hảo, không cần liêu kia cái gì án tử, chạy nhanh ăn cơm, thi thi ngươi về sau đừng một người ra cửa biết không. Ân. Trần Ngư nhẹ nhàng ngư một tiếng, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn qua cơm chiều, suy xét đến kia chỉ bị chính mình đơn độc lưu tại trên lầu quỷ hồn, Trần Ngư sớm liền trở về phòng. Đồng chiêu thấy Trần Ngư trở về, lập tức cấp thổi dâu trừng mắt ý bảo đối phương đem chính mình cởi bỏ. Trần Ngư giơ tay thu hồi phụ chú. Ngươi như thế nào có thể như vậy, ta là làm ngươi nghĩ cách đưa ta về thân thể, lại không làm ngươi tới thu ta. Đồng Triều vừa được đến tự do liền thở phì phì vọt tới Trần Ngư trước mặt gào thét. Ngươi nếu là lại xảo, Trần Ngư giơ giơ lên trong tay phụ chú. An qua đau khổ, Đồng Triều sắc mặt trắng nhợt, vậy ngươi lại cho ta nhị thúc gọi điện thoại. Hắn không bao giờ tưởng cùng nha đầu này đãi ở bên nhau. Trần Ngư xoay người cầm lấy trên bàn di động, phiên phiên thư từ qua lại lục nhịn không được nói, ta đánh như vậy nhiều thông điện thoại, ngươi nhị thúc như thế nào một cái cũng không hồi a? Ta nhị thúc vội vàng đâu, nơi nào có thời gian hồi phục xa lạ hảo. Ngay cả chính hắn, trước kia cũng sẽ không hồi bát xa lạ hảo, rốt cuộc đi cửa sau cầu hắn làm quần áo người thật sự quá nhiều, cho nên Đồng Triều vẫn là có thể lý giải nhị thúc cách làm. Nhưng là lý giải thì lý giải, bị dùng đến chính mình trên người kia cảm giác thật là tao thấu. Ngươi chạy nhanh lại đánh một cái. Đồng Triều thúc giục nói, không biết vì cái gì, từ vừa rồi bắt đầu hắn trong lòng đống nhiên liền đặc biệt bất an lên. Trần Ngư nghe xong, thuận tay liền ấn phát lại kiện. Cùng lúc đó, canh giữ ở mô đông cao cấp chung cư Đồng Uy Chính vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm đầu giường kia chấn động càng ngày càng kịch liệt ngọc bài. Hắn tay trái cầm la bàn, tay phải nhéo truy hồn phù, chỉ chờ ngọc bài vỡ vụn liền lập tức tìm kiếm cháu trai phương vị. Đinh linh linh. Một trận dồn dập di động tiếng chuông đống nhiên vang lên, nhị thúc mày cũng không nâng một chút, tiếp tục nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đầu giường ngọc bài. Hắn bên cạnh đệ tử, cầm lấy trên bàn di động vừa thấy, phát hiện lại là buổi chiều cái kia điện thoại, nhịn không được nói, sư phó, vẫn là phía trước cái kia điện thoại, từ giữa trưa bắt đầu đã cho ngài đánh 5 cái. Đồng Uy lúc này toàn thân tâm đều nhào vào cháu trai trên người, nào có cái gì phá công phu phản ứng điện thoại, vì thế hắn cả giận nói, làm đối phương không cần lại đánh lại đây. Đồng Uy thanh âm có chút đại, doa đệ tử tay run lên trực tiếp ấn rớt điện thoại. Treo. Trần Ngư vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Thất thần làm gì, treo liền tỏ vẻ di động ở ta nhị thúc trong tay a, lại đánh tiếp. Đồng Chiêu kích động nói. Vì thế vừa mới cúp điện thoại thanh niên, còn không có tới kịp buông di động, kia đầu điện thoại theo sắt liền lại đánh lại đây. Tắt máy. Đồng Uy giận cực. Thanh niên đệ tử nghe lời ấn xuống tắt máy kiện, lúc này di động theo sắt thu được một cái tin tức, ở tắt máy hình ảnh xuất hiện trước, thanh niên đệ tử phảng phất mơ hồ thấy được Đồng Triều hai chữ. Hắn cương một lát, đem vừa mới đóng cửa di động một lần nữa mở ra, lật xem khởi vừa rồi cái kia tin tức tới. Người cháu trai Đồng Triều ở trong tay ta. Đồng Triều thấy Trần Ngư phát quá khứ tin tức, quả thực sắp tức chết rồi, ngươi này như thế nào phát tin tức, vừa thấy chính là lừa dối tin tức hảo sao. Cùng bắt cóc phạm dường như, thiếu đã phát sinh hồn hai chữ. Trần Ngư ngay sau đó liền an ủi đối phương nói, ngươi không phải nói ngươi nhị thúc là thiên sư sao. Vậy khẳng định có thể xem hiểu, yên tâm. Mà chính như Trần Ngư suy đoán như vậy, nhị thúc xác thật có thể xem hiểu, thanh niên đệ tử thấy tin tức nội dung lúc sau, kích động thanh âm đều ở phát run, sư phó ngươi xem. Đồng Uy du mắt đảo qua, lập tức đem trong tay truy hồn phù bông, từ đệ tử trong tay đoạt lấy điện thoại, lập tức liền bắt qua đi, ta là Đồng Uy. Ngươi nhị thúc là kêu Đồng Uy sao? Đồng Uy nghe được điện thoại kêu đầu một người tuổi trẻ nữ hài tựa hồ ở cùng ai nói lời nói thanh âm, tức khắc đôi mắt chính là sáng ngời. Nhị thúc đúng không, ngài cháu trai hiện tại ở trong tay ta. Đã biết, đã biết. Mặt sau hai câu đã biết hiển nhiên không phải hướng về phía điện thoại này đầu Đồng Uy nói, là Đồng Triều sinh hồn hiện tại ở ta bên người, ngươi mau tới đem hắn lánh đi. Đồng Triều ở ngươi bên kia. Đồng Uy kích động một chút đứng lên. Đúng vậy, bất quá hắn đáp ứng cho ta 20 vạn, quay đầu lại ngươi tới lánh người. Không đúng, là lánh hồn phách thời điểm nhớ rõ cho ta chuyển khoản A. Trần Ngư dặn dò nói. Bằng không chờ Đồng Triều trở về chính mình thân thể, quên đi hồn phách trạng thái ký ức, tiền nàng tìm ai muốn đi. Ngươi Đồng Uy đang muốn nói chuyện, liền nghe trong phòng đống nhiên một tiếng thanh thúy bang một thanh âm vang lên, hắn quay đầu nhìn về phía kia đã vỡ vụn ngọc bài, sắc mặt tức khắc biến đổi. Sư phó, ngọc bài nát. Thanh niên đệ tử kinh hô. Ngươi cũng là thiên sư. Đồng Uy vội vàng hỏi nói. Đúng vậy. Trần Ngư đương nhiên trả lời. Ta cho ngươi 200 vạn. Phốc đối diện truyền đến thứ gì phun ra đi thanh âm. Ở ta đến ngươi nơi đó phía trước, ngươi giúp ta bảo vệ tốt hắn, ta cho ngươi 200 vạn. Đồng Uy lặp lại nói. Trần Ngư tựa như ảo mộng treo điện thoại, vẻ mặt thần kỳ nhìn về phía Đồng Triều. Làm sao vậy? Ta nhị thúc nói như thế nào? Đồng Triều nôn nóng nói. Ngươi nhị thúc đặc biệt quan tâm ngươi, cư nhiên chủ động cho ta tăng giá đến 200 vạn. Trần Ngư vươn hai ngón tay đầu không thể tưởng tượng nói, xem ra nhà ngươi xác thật rất có tiền. Vô nghĩa, tiểu gia thân gia mấy cái trăm triệu hảo sao. Đồng Triều lại hỏi, ta nhị thúc khi nào lại đây? Hắn nói hắn lại đây đại khái muốn một giờ, làm ta hảo hảo bảo hộ ngươi. Trần Ngư tổng cảm thấy lời này có chút không thích hợp, làm hắn coi chừng Đồng Triều còn nói quá khứ, bảo hộ, này từ đâu mà nói lên. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ ta a. Nghe được nhị thúc còn có một giờ liền phải lại đây, đồng chiều tức khắc một lần nữa khoe khoang lên, hắn ngồi ở Trần Ngư phòng ghế trên, một bộ đại gia dạng nết lên chân bắt chéo. Trần Ngư bản chất vẫn là cái thuần phát thiếu niên, nàng cảm thấy đánh một chiếc điện thoại đem người ta 20 vạn đã là xem ở đối phương thật sự là nhận người phiền cho nên riêng để cao giá. Nhưng là đối phương nhị thúc đống nhiên đem kim ngạch nhắc tới 200 vạn, làm Trần Ngư trong lòng có một tia thấp thỏm. Cũng không biết việc này hiệp hội người tiêu dùng quản mặc kệ, tổng cảm thấy chính mình là cái lòng dạ hiểm độc tiểu thương. Nghĩ đến đây, Trần Ngư xoay người lại đi phiên chính mình vải bố túi, từ bên trong lấy ra một trường cao cấp phòng ngự phủ, xoay người liền phải đưa cho đồng chiều. Đồng chiều nhìn thấy Trần Ngư lại móc ra một lá bùa tới, tức khắc dọa từ ghế trên bay đến góc tường. Ngươi! Ngươi làm gì? Khẩn trương cái gì? Trần Ngư tức giận nói, ngươi nhị thúc cho ta 200 vạn, ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi không phải. Đây là ông nội của ta thân thủ họa phòng ngự phủ, ta trong tay tổng cộng liền tam trương. Loại này cao cấp phụ chú, bên ngoài thị trường hơn 100 vạn còn không nhất định có thể mua được đến đâu. Điểm này Trần Ngư xác thật không có nói bừa, trải qua trong khoảng thời gian này đối với thần quỷ chớ có hỏi đàn nhìn trộm, Trần Ngư đã đại khái hiểu biết phụ chú thị trường giá cả. Sơ cấp phụ chú 1 vạn một trương, trung cấp phụ chú 20 vạn nhất trương, cao cấp phụ chú căn cứ phẩm tướng cùng công năng bất đồng từ 100 vạn đến 150 vạn không đợi. Lão nhân thân thủ họa ra tới cho nàng dùng để phòng thân phụ chú, phẩm tướng tuyệt đối là tốt nhất, cho nên này trương phụ chú giá trị cái hơn 100 vạn khẳng định không thành vấn đề. Ngươi làm gì bỗng nhiên cho ta một trương như vậy cao cấp phụ chú? Đồng chiều cũng là gặp qua việc đời người, bình thường nhà hắn nhị thúc đi ra ngoài xem cái phong thủy cũng là mấy trăm vạn tiên trướng, cho nên đối với Trần Ngư nói một lá bùa hơn 100 vạn tuy rằng cảm thấy có chút tiểu quý, nhưng thật ra không có không tin. Cũng không phải cho ngươi. Là tạm thời đặt ở trên người của ngươi. Trần Ngư nói, ngươi nhị thuốc hoa 200 vạn làm ta bảo hộ ngươi, ta dù sao cũng phải ý tứ một chút. Đồng chiêu nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Đi thời điểm nhớ rõ trả ta. Trần Ngư lại lần nữa đem phù chú đưa qua. Biết rồi. Đồng chiêu tức giận trả lời, giơ tay tiếp nhận phù chú, cầm ở trong tay quan sát một hồi lâu, cũng không phát hiện có cái gì không giống nhau địa phương. Trần Ngư nhìn thời gian nói, chờ thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta liền đi cổng lớn, ta hẹn ngươi nhị thúc ở cổng lớn thấy. Hành. Đồng chiều đem phủ chú nắm chặt ở lòng bàn tay, một lần nữa một bộ đại gia bộ dáng ngồi ở ghế trên, hắn nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường thiếu nữ, nhịn không được nói, nếu không ngươi nhớ ta một chiếc điện thoại bái, xem ở ngươi giúp quá ta một lần phân thượng, ta có thể miễn phí giúp ngươi làm tạo hình. Cảm ơn, không cần. Trần Ngư cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Không cần đánh đổ, quay đầu lại chờ ngươi biết rõ ràng tiểu gia ta là ai. Cầu ta cũng là sẽ không phản ứng ngươi. Đồng chiêu lòng căm phẫn nói. Ha ha, Trần Ngư đưa về qua đi một tiếng cười lạnh. Đồng chiêu bị chọc tức không được, cảm thấy nha đầu này thật sự là quá không biết tốt xấu, quyết định không bao giờ lấy chính mình nhiệt mặt đi dán đối phương lánh ông, chờ đến trở lại trong thân thể sau, không bao giờ muốn phản ứng loại này thổ rất cha dã nha đầu. Trong phòng nhất thời an tĩnh xuống dưới, 10 phút sau, Trần Ngư chợt nghe được một tiếng chấn động, nàng mạch ngẩng đầu, đứng dậy từ vải bố trong túi lấy ra đang ở chợt lóe hồng quang la bàn. Đây là la bàn đi. Ta nhị thúc cũng có một cái, bất quá ngươi cái này như thế nào ở phiếm hồng quang. Nghẹn 10 phút không nói chuyện đồng chiều, nhịn không được hỏi. Trần Ngư không để ý đến đồng chiều, nàng nhảy xuống giường, ăn mặc dép lê đi đến bên cửa sổ, cảm thụ được bên ngoài không ngừng tới gần hung ác lệ khí, mày nhăn chết hẳn. Giúp ta bảo vệ tốt hắn. Trần Ngư nhớ tới 20 phút trước đồng gia nhị thúc nói, tức khắc nhịn không được phun tào nói, quả nhiên tiền không hảo kiếm. Chương 21 tác chiến. La bàn toát ra hồng quang là ở hướng Trần Ngư cảnh báo, cảm thụ được ngoài cửa sổ không ngừng tới gần lệ khí, kia không bình thường tiếp cận tốc độ cơ hồ làm Trần Ngư đã không có chuẩn bị thời gian. Nàng xoay người cầm lấy trên bàn trang phủ chú cùng la bàn vải bố túi tùy ý hướng trên người một vác, dép lê đều không kịp đuổi, một chân dẫm lên cửa sổ liền phải ra bên ngoài nhảy ra đi. Ngươi làm gì? Đồng chiêu thấy Trần Ngư bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau đó cầm cái bao liền phải nhảy lầu, tức khắc khó hiểu hỏi. Thiếu chút nữa đã quên, còn có gia hỏa này. Trần Ngư duỗi tay bắt lấy đồng chiều cánh tay, giơ tay liền cấp ném ra ngoài cửa sổ, cùng với đồng chiều hoảng sợ tiếng thét chói tai thả người cấp nhảy xuống. Ngươi mưu sát ta. Đồng chiều thật vất vả ổn định thân thể, một lần nữa phiêu hồi Trần Ngư trước người, nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Không muốn chết liền câm miệng. Trần Ngư từ vải bố túi nhảy ra một chương trung cấp đuổi quỷ phù, cơ hồ là không chút do dự hướng đại viện mặt bắc chạy qua đi. Nay chỉ lệ quỷ lệ khí quá nặng, còn không có tới gần, khiến cho Trần Ngư đã nhận ra nguy hiểm, như vậy liền không thể ở người nhiều địa phương động thủ. Cả tòa đại viện, chỉ có mặt bắc Lâu Minh tiểu viện bên cạnh có một chỗ trống trải tiểu công viên, tới đó chính mình mới có thể đủ bông ra tay chân. Trần Ngư ăn mặc dép lê chạy không có phương tiện, nàng quính lên trực tiếp đem dưới chân cởi quăng, trần trụi chân đi phía trước chạy tới. Vốn đang cảm thấy Trần Ngư bỗng nhiên phát thần kinh đồng chiều lúc này cũng phát hiện không thích hợp, tiểu nha đầu thần thái động tác không một không hề tỏ vẻ có chuyện gì muốn đã xảy ra. Phát cái gì sự tình gì? Đồng chiều đi theo Trần Ngư phía sau bất an hỏi. Có thể hay không kiên trì đến ngươi nhị thúc tới, liền xem ngươi tạo hóa. Khi nói chuyện, nơi xa một đoàn tre trời lấp đất so bóng đêm còn có nồng đậm màu đen lệ khí, chính bay nhanh tiếp cận. Lệ khí nồng đậm trình độ cho dù không cần khai âm dương nhãn, Trần Ngư đều có thể đủ thấy. Đó là cái gì? Đồng chiều đông nhiên cảm thấy đến một trận rét lạnh, từ hắn biến thành quỷ hồn lúc sau, đã thật lâu chưa từng có bất luận cái gì cảm giác. Đi phía trước chạy. Trần Ngư bước chân không ngừng, một người một quỷ đã chạy tới tiểu công viên phía trước phòng ở phụ cận. Trong căn nhà này trụ chính là bảo hộ Lâu Minh bộ đội đặc chủng, mà lúc này đất trống ở nhà, đang ở lầu hai bên cửa sổ hút thuốc Hà Thất đông nhiên nghe được mặt đất động tĩnh, hắn túi đầu tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện là Trần Ngư đang ở phía dưới chạy vội, nhịn không được nhắc mai nói, xem ra này Trần gia tiểu nha đầu thực thích chúng ta tam thiếu sao, buổi chiều mới tách ra buổi tối lại muốn qua đi. Hôn thể bởi vì không có trọng lượng, cho nên di động so Trần Ngư mau, đồng chiều cảm giác đã đến tự kia đoàn hắc khí nguy hiểm, nghe xong Trần Ngư dặn dò toàn bộ hướng tiểu công viên phương hướng dẫn đầu bay đi, nhưng là kia đoàn hắc khí di động tốc độ rõ ràng so với hắn còn nhanh, chỉ chớp mắt liền bước tới rồi trước mắt. Trần Ngư thấy kia đoàn hắc khí tựa hồ muốn phóng qua chính mình trực tiếp đuổi theo đồng chiều, cũng không hề do dự, đem đã sớm trộm trong tay trung cấp đuổi quỷ phù chiều giữa không trung ném đi ra ngoài. Bính một thanh âm vang lên, đuổi quỷ phù cùng hắc khí chạm vào nhau, hóa thành một đạo màu lam ngọn lửa biến mất không thấy. Không trung hắc khí trệ cứng lại, phảng phất mới thấy Trần Ngư giống nhau, ngừng ở Trần Ngư trước người. Liên bản thể đều nhìn không tới. Trần Ngư vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt nồng đậm hắc khí, thế nhưng liền này chỉ lệ quỷ bản thể đều nhìn không thấy, này đến là rất cường đại một con lệ quỷ, mới có như thế cường đại lệ khí. Trần Ngư nắm cao cấp đuổi quỷ phù tay run run lên. Và anh, một tiểu đoàn màu đen khí thể chợt từ hắc khí trung tách ra tới bay nhanh đâm hướng Trần Ngư. Trần Ngư ngưng tụ linh lực giơ tay ngăn trở, lại đánh không lại lệ khí cuồng bạo, trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Lầu hai Hà Thất thấy đứng hảo hảo Trần Ngư bỗng nhiên trống rỗng bay ngược đi ra ngoài, tức khắc vẻ mặt khiếp sợ. Hắn ở Tam Thiếu bên người cùng thời gian dài, tự nhiên cũng biết một ít huyền học mặt trên sự tình, cho nên hắn suy đoán nơi đó khẳng định có thứ gì ở truy Trần Ngư. Hà Thất đang muốn lại cẩn thận quan sát một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền thấy Trần Ngư bay nhanh từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục sau này chạy tới. Đó là Tam Thiếu phương hướng. Tam Thiếu. Hà Thất tức khắc cả kinh, hắn hướng về phòng lấy ra bộ đàm, rồi sau đó nhanh chóng đuổi tới phòng sau cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống xem. Chỉ thấy Trần Ngư cũng không có hướng Lâu Minh sân chạy, mà là chạy hướng về phía một bên tiểu công viên, Hà Thất đem đã bắt được bên miệng bộ đàm hoãn hoãn. Trần Ngư một đường đuổi theo hắc khí hướng tiểu công viên chạy tới, nghề hà hắc khí tốc độ thật sự quá nhanh, đảo mắt liền vứt bỏ nàng đuổi theo phía trước đồng chiều. Chỉ thấy hắc khí chợt trướng đại, giống như một khối thật lớn miếng vải đen, đem đồng chiều toàn bộ hồn phách bọc đi vào. Ngay sau đó một đạo kim quang hiện lên, miếng vải đen bị một đạo cường đại linh lực chấn khai đi. Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm ngoại nơi nào đó tắm rửa trung tâm, một cái đang ở thoải mái niết chân lão giả chợt mở mắt. Lao tiên sinh, có phải hay không ta xuống tay trọng? Niết chân tiểu ca thấy lao giả sắc mặt không đúng, cẩn thận hỏi. Không có việc gì, tiếp tục niết đi. Lao giả dừng một chút, rồi sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, nằm ở ghế trên. Tiểu nha đầu không phải đoàn mệnh tướng, khẳng định không chết được, ân, vẫn là tiếp tục niết chân đi. Trần Ngư thừa dịp cái này không đương một chút chạy qua đi, đem đồng chiều hộ ở sau người. Đó là thứ gì? Vừa mới bị hắc khí bao phủ thời điểm, đồng chiều có một loại thiếu chút nữa bị cắn nuốt cảm giác. Né tránh điểm. Trần Ngư từ trong túi một chút móc ra 5 chương trung cấp đuổi quỷ phù. 100 vạn không có, tâm hào đau. Đồng chiều cũng không dám ly Trần Ngư quá xa, liền vừa rồi trong nháy mắt kia hắn liền minh bạch, này đoàn hắc khí mục tiêu là chính mình, nhưng là Trần Ngư hiển nhiên so bất quá hắc khí tốc độ, nếu chính mình chạy xa, Trần Ngư không kịp cứu hắn, hắn liền thật sự muốn treo. Nghĩ đến đây, đồng chiều nắm thật chặt trong lòng bàn tay nắm phòng ngự phù, vẻ mặt sợ hãi đứng ở Trần Ngư phía sau 2 mét chỗ. Trần Ngư giơ tay ném qua đi 5 chương phù chú thành ngũ giác dán ở hắc khí trên người, linh khí thành đường cong, liên tiếp ngũ giác tạo thành một cái đạm kim sắc sao 5 cánh, sao 5 cánh sáng lên, một trận kim quang hiện lên. Phích một tiếng, hắc khí cuồn cuộn bốn phía, giống tứ phía khuếch tán, nồng đậm trong xương đen cuối cùng hiện ra một cái mơ hồ thân ảnh. Đó là một cái phi thường cao lớn thân ảnh, nói vậy này chỉ lệ quỷ sinh thời khẳng định là một cái thể trạng phi thường cường tráng nam tử, chỉ là nay chỉ lệ quỷ trên người vì sao sẽ có sinh khí? Quỷ hồn trên người sao có thể sẽ có sinh khí? Cho dù là sinh hồn, bởi vì là quỷ hồn trạng thái, hồn phách trung sinh khí cũng là phi thường mỏng manh, nhưng là này chỉ sớm đã chết thấu lệ quỷ, trên người cơ hồ có được một người bình thường loại tương đương sinh khí. Nếu không phải vừa rồi chính mắt thấy hắn từ nơi xa thổi qua tới, hơn nữa quanh thân nồng đậm màu đen lệ khí, Trần Ngư cơ hồ muốn cho rằng hắn là nhân loại. Trên người của ngươi vì cái gì sẽ dùng như vậy nồng đậm sinh khí? Trần Ngư tay trái la bàn tay phải phụ chú, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía trong xương đen nam tử. Mà lúc này, nhìn không chung trong chốc lát trống rông toát ra màu lam ngọn lửa, một hồi toát ra kim quang, trong chốc lát xuất hiện sao năm cánh Hà Thất sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Hà Thất tiếp xúc quá huyền học, hắn biết lâu ra trong tiểu viện có Mao đại sư bố trí tụ linh trận, nhưng là trừ bỏ cảm thấy bên trong đợi thực thoải mái ở ngoài, Hà Thất cũng không có phát hiện có cái gì mặt khác bất đồng. Cho dù là mỗi năm bồi tam thiếu đi đại học đế đô lợi dụng thụy khí chắn sát, hắn cũng không có gặp qua kia cái gọi là lệ khí. Liên tính là đi theo tam thiếu bên người hảo chút năm, nhưng là trừ bỏ tinh thần thượng sẽ mỏi mệt làm hắn cảm giác đến sát khí ở ngoài, Hà Thất cũng không có rõ ràng gặp qua kia cái gọi là sát khí. Nhưng mà Trần Ngư vừa mới vứt ra đi phụ chú, bộc phát ra tới ánh sáng, là Hà Thất lần đầu tiên chân chính từ thị giác thượng thấy kia huyền diệu khó giải thích đồ vật. Điền Phi. Hà Thất không hề do dự, cầm lấy bộ đàm. Lão đại, làm sao vậy? Điền Phi thanh âm từ bộ đàm kia đầu truyền đến. Trần gia tiểu nha đầu tựa hồ gặp được phiền toái. Hà Thất hỏi. Nàng làm sao vậy? Lâu Minh thanh âm lập tức từ bộ đàm kia đầu truyền tới. Theo Trần Ngư nói lạc, vẫn luôn buông xuống đầu lệ quỷ, đống nhiên ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh một tia ánh sáng đều không có đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Trần Ngư. Trần Ngư ám đạo một tiếng không tốt, liền thấy kia an tịnh đứng thẳng lệ quỷ chợt hóa thành một đạo tàn ảnh chiều nàng phát lại đây. Trần Ngư ngay tại chỗ một lần, hướng bên cạnh lách mình tránh ra. Lệ quỷ cũng không dây dưa Trần Ngư, thấy chướng ngại đi trừ, ngay sau đó liền nhào hướng phía trước cách đó không xa đồng triều. A, lệ quỷ nhào hướng đồng triều đồng thời mở ra miệng, một trương bình thường lớn nhỏ miệng, đang tới gần đồng triều nháy mắt biến thật lớn vô cùng, doa đồng triều chỉ có thể nhắm mắt lại kêu thảm thiết. Phanh, lại là một trận kim quang hiện lên. Lệ quỷ lại lần nữa bị bắn đi ra ngoài. Đã niết hảo chân đang ở sửa bàn chân móng chân Ngô lão lại lần nữa mở mắt, lần thứ hai. Lao tiên sinh ngài còn có cái gì yêu cầu? Sửa bàn chân tiểu ca vội vàng hỏi. Không có gì. Một chương cao cấp phòng ngự phù nhiều nhất có thể dùng 3 lần, hy vọng nha đầu có thể ở lần thứ 3 phía trước xong việc, bằng không phòng trừng đến bị thương. Tính, dù sao kia nha đầu không chết được, ta còn là tiếp tục sửa bàn chân đi, vì thế Ngô lão tiếp tục thoải mái nhắm hai mắt lại. Một lá bùa chỉ có thể dùng 3 lần, hiện tại đã dùng hết 2 lần, lại đến 1 lần, phỏng trừng đồng triều nhất định phải chết. Trần Ngư trong túi phù chú phảng phất không cần tiền giống nhau, một chương hướng lệ quỷ trên người bay đi, mỗi bay ra đi một chương, Trần Ngư tâm liền phảng phất bị chọc một đao, đây đều là tiền A. Một đạo lam quang ở không trung sáng lên, phảng phất màu lam pháo hoa ở bầu trời đêm thịnh phóng, Hà Thất mang theo 5 cái huynh đệ chạy tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn. Này 6 người cũng đều là gặp qua đại trường hợp. Đặt ở bên ngoài lấy một địch 7 đều không phải vấn đề, nhưng là cố tình trước mắt tình huống quỷ dị không được, bọn họ căn bản liền địch nhân ở nơi nào đều nhìn không thấy, tưởng hỗ trợ cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Lúc này, lệ quỷ phảng phất rốt cuộc ý thức được, không hoàn toàn giải quyết rất cái này phiền nhân thiên sư, là vô pháp cắn nuốt rất trước mắt sinh hồn. Vì thế hắn thay đổi mục tiêu, chiều Trần Ngư đi đến, chỉ một cái chớp mắt hắn liền dừng ở Trần Ngư trước mặt, ở Trần Ngư còn không có tới kịp phản ứng lại đây thời điểm. Thả ra một đạo hắc khí đem Trần Ngư sốc bay đi ra ngoài. Lệ quỷ theo sát đuổi theo qua đi, đôi tay thành chảo liền phải chọc hướng Trần Ngư trái tim. Ông một thanh âm vang lên, la bàn bay nhanh xoay tròn lên, tản ra nhàn nhạt kim quang che ở lệ quỷ cùng Trần Ngư chi gian, làm đối phương không thể gần chút nữa một bước. Trần Ngư tiểu thư. Hà Thất thấy Trần Ngư bay ngược đi ra ngoài, lập tức sốt ruột đuổi theo, ai ngờ mới tới gần Trần Ngư bên người 2 mét phạm vi, bọn họ đã bị một cổ vô hình khí xoáy tụ chắn bên ngoài. Các ngươi, đừng tới đây. Trần Ngư đôi mắt bị cuồng bạo lệ khí thổi cơ hồ muốn tránh không khai. Các ngươi đang làm gì? Mau đi cứu người. Lâu Minh thanh âm bỗng nhiên từ đâu bảy trên người bộ đàm truyền ra tới. Hà Thất sửng sốt, quay đầu nhìn về phía công viên bên cạnh nhà ở, chỉ thấy tới gần công viên một phiến cửa sổ nhỏ hộ trước, Lâu Minh liền đứng ở nơi đó. Hà Thất phía sau huynh đệ, nghe được Tam Thiếu phân phó lại lần nữa mạnh mẽ vọt qua đi, nhưng vẫn đang bị lệ khí chắn trở về. Tam Thiếu, chúng ta vào không được. Hà Thất cũng là cấp không được, Tam Thiếu khó được đối một người như vậy để bụng, nếu làm nàng ở Tam thiếu trước mặt xảy ra chuyện, kia hậu quả, Hà Thất tưởng cũng không dám tưởng. Nơi xa Lâu Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải lý trí còn ở, hắn cơ hồ hận không thể chính mình liền lao ra đi cứu người. Chính là hắn vẫn cứ nhớ rõ, lần trước ở biệt thự thời điểm tiểu nha đầu cùng hắn nói qua, hắn sát khí tựa hồ có thể cho âm sát chi vật càng cường đại hơn. Lâu Minh lại một lần vô cùng thống hận khởi chính mình trên người sát khí, hắn nắm chặt nắm tay hung hăng tạp hướng về phía một bên vách tường. Tam thiếu. Một bên Điền Phi nhịn không được ra tiếng hô. Hà Thất. Lâu Minh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngươi hỏi một chút tiểu nha đầu, các ngươi có thể giúp nàng làm cái gì? Hà Thất lập tức chiều chính lợi dụng la bàn ra sức chống cự lại gì đó Trần Ngư hỏi, Trần Ngư tiểu thư, có hay không cái gì chúng ta có thể giúp ngươi làm? Trần Ngư cố sức quay đầu, nàng vừa rồi tựa hồ nghe tới rồi Tam ca thanh âm, tức khắc ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Tam ca ra phòng khách bàn trà phía dưới, ta thả hai chương phụ chú, đi lấy lại đây. Cơ hồ là ở Trần Ngư nói ra phụ chú nháy mắt, Lâu Minh liền chạy như bay xuống lầu, từ phòng khách bàn trà nhảy ra hai chương phụ chú, màu vàng lá bùa rừng ở Lâu Minh trong tay nháy mắt, hiện ra một mạt hồng quang, nhưng là Lâu Minh cũng không có chú ý hắn qua tay đem phụ chú đưa cho Điền Phi, lập tức đưa qua đi. Điền Phi không dám trì hoãn, tức khắc chạy như bay đi ra ngoài, chỉ dùng không đến một phút liền đem phủ chú tặng qua đi. Trần tiểu thư phủ chú lấy lại đây, muốn dùng như thế nào? Hà Thất vội vàng hỏi. Ném. Ném vào tới. Trần Ngư cố hết sức duy trì la bàn lực lượng. Cơ hồ là Trần Ngư tiếng nói vừa dứt, Điền Phi liền đem trong tay lưỡng đạo phủ chú ném đi vào, màu vàng phủ chú ở chạm được đen nhánh lệ khí nháy mắt, hóa thành hai thanh đỏ như máu mũi tên nhọn, xuyên thấu lệ khí cái chán. Thẳng tắp bắn vào lệ quỷ trên lưng. Giống. Lệ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, thu hồi rồi hướng Trần Ngư tay, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Hắn trần chờ nhìn thoáng qua đã đứng lên Trần Ngư cùng Trần Ngư phía sau vẻ mặt thảm sắc đồng chiều, đồng nhiên hóa thành một đoàn hắc khí chạy đi rồi. Trần Ngư thu hồi không trung la bàn, thở dài một hơi đồng thời, hướng tới lệ quỷ bay đi phương hướng cậy mạnh nói, có bản lĩnh đừng chạy a, ta chảo quỷ tây thi sợ quá ai. Loại này thời điểm liền không cần đậu ta cười. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết đồng đại thiếu nhịn không được nói. Vây xem quần chúng không khỏi yên lặng gật đầu. Chương 22 mệt thảm. Trần Ngư ở 7 cái người vạm vỡ hộ tống dưới, một đường đi tới tiểu viện cửa. Tiểu viện đại môn là mở ra, Lâu Minh liền đứng ở phía sau cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Ngư. Tam ca. Trần Ngư cười hướng phía trước đi rồi vài bước, bước vào viện môn. Lâu Minh đánh giá cẩn thận Trần Ngư, đôi ngựa biện tàng ra, tóc lộn xộn khoác ở sau người. Trên quần áo dính không ít bùn đất cùng cỏ xanh, trên mặt cũng có chút dơ, bất quá tinh thần trạng thái tựa hồ không tồi, Lâu Minh vừa muốn tùng một hơi, ánh mắt lại sầu ngừng ở Trần Ngư trên chân. Ngay sau đó nhíu mày, hắn sải bước đi qua, không lưng đem Trần Ngư chặn ngang ôm lên. Bọn đại hán cả kinh, sau đó từng người nhìn trời, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Kinh hồn chưa định đồng chiều cực kỳ vô ngữ nhìn một màn này, này giúp đại hán có phải hay không đều đầu góc có vấn đề, trình diễn cũng quá cứng đờ. Tam ca. Trần Ngư chợt bị Lâu Minh ôm lên, đầy mặt kinh ngạc. Lâu Minh không để ý đến Trần Ngư, mà là sải bước ôm Trần Ngư xoay người hướng trong phòng đi đến, chờ hắn đem Trần Ngư cẩn thận gác ở sofa thời điểm, lập tức liền có người tặng một cái hòm thuốc lại đây. Còn có thủy cùng khăn lông. Điền Phi chiều người bên cạnh nhỏ giọng phân phó nói. Vừa mới đưa tới hòm thuốc anh em, lập tức lại đi bưng một chậu nước cùng khăn lông lại đây. Người giày đâu? Lâu Minh nhíu mày hỏi. Trần Ngư ngéo một cái chính mình tràn đầy cắt đất chân nhỏ giải thích nói, ta ra tới quá nóng nảy, chưa kịp đổi giày. Nhìn tiểu nha đầu vô tội biểu tình, Lâu Minh không nhịn xuống thở dài một hơi, hắn đem gương mặt bên khăn lông khô ướt nhẹp, vắt khô lúc sau đưa cho Trần Ngư nói, trước lau mặt. Trên mặt đất đánh vài cái lăn, Trần Ngư biết chính mình trên mặt khẳng định thực dơ, vì thế có chút ngượng ngùng cười cười, tiếp nhận khăn lông lung tung lau một chút. Lâu Minh đem khăn lông xuyến xuyến, vắt khô lúc sau nâng lên Trần Ngư buông xuống trên mặt đất chân. Trần Ngư cả kinh, veo một chút đem hai chân nha tử đều rụt trở về, bàn lại mông phía dưới, vẻ mặt kinh hoàng nói, ta chân không có việc gì. Lâu Minh ngẩng đầu nhìn Trần Ngư, phát hiện tiểu nha đầu vẻ mặt vô thố cùng quấn bách, hắn trầm mặc một lát, đem trong tay khăn lông đưa cho Trần Ngư nói, ngươi lòng bàn chân bị thương, chính ngươi trước sát một sát, trong chốc lát ta giúp ngươi thượng dược. Trần Ngư lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận khăn lông cho chính mình sát chân. Tê không cẩn thận đụng phải lòng bàn chân miệng vết thương. Trần Ngư nhịn không được hít hà một hơi. Lâu Minh nhíu mày, duỗi tay đem Trần Ngư bị thương kia chỉ chân trực tiếp túm lại đây, nắm ở lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Miệng vết thương đại khái trường 2-3 cm, xuất huyết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là miệng vết thương tất cả đều là cắt đất. Lâu Minh từ hòm thuốc lấy ra rượu sát trùng cầu nói, ta giúp ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương, sẽ có điểm đau. Không cần như vậy phiền toái lạc, quá hai ngày nó chính mình liền trường hảo, ta trước kia ở trong núi thời điểm, chân bị cục đá cắt qua, đều là làm chúng nó chính mình trường tốt. Trần Ngư không sao cả nói. Lâu Minh ôn hòa hơi thở sầu lạnh lùng, hắn trầm mặc nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư không biết vì sao, chợt liền túng, cái kia. Rửa sạch có phải hay không sẽ tốt càng mau a, ha ha a. Kia rửa sạch đi, rửa sạch đi. Lâu Minh trên người hơi thở vừa chậm, cầm miếng bông bắt đầu giúp Trần Ngư rửa sạch miệng vết thương, chỉ là rượu sắt trùng cầu một đụng tới miệng vết thương Trần Ngư liền nhịn không được vừa kéo, trong lòng âm thầm phun tào, như thế nào này rửa sạch miệng vết thương, so bị thương đều đau. Trần Ngư tiểu thư, ăn một chút gì đi. Điền Phi không biết khi nào bưng một đống lớn đồ ăn vặt ra tới bày ở Trần Ngư trước mặt trên bàn trà. Trần Ngư tức khắc vui vẻ, cuối cùng còn có mỹ thực có thể an ủi đau xót. Cảm ơn. Trần Ngư cười nói tạ. Không khách khí. Thu hoạch tam thiếu một quả tán dương ánh mắt, Điền Phi ẩn sâu công cùng danh lùi xuống. Đinh linh linh. Di động tiếng chuông bỗng nhiên từ vải bố túi truyền ra tới, vừa rồi đánh nhau thời điểm, Trần Ngư tùy tay liền đem điện thoại thả đi vào. Nàng từ bên trong lấy ra di động, phát hiện là Đồng Uy điện thoại, vì thế lập tức chuyển được. Ta tới rồi, Đồng Triều còn an toàn sao? Không đợi Trần Ngư nói chuyện Đồng Uy liền vội vội vàng vàng hỏi. Hắn không có việc gì, ta mau treo. Nghĩ đến chính mình tổn thất kia một túi phụ chú, Trần Ngư đau lòng đều sắp chết rồi. Lâu Minh rửa sạch miệng vết thương động tác cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Ngư, xác định nàng chỉ là thuận miệng oán giận lúc sau, mới một lần nữa cúi đầu tiếp tục rửa sạch miệng vết thương. Không có việc gì liền hảo. Nghe được cháu trai không có việc gì, Đồng Y tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này có phải hay không lựa chọn tính thai điếc, liền nghe thấy phía trước nửa câu. Công đạo xong sự tình, Trần Ngư treo điện thoại, Triều đang ở cho chính mình băng bó miệng vết thương. Lâu Minh ngoan ngoãn hỏi, Tam ca, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đi ra ngoài làm gì? Lâu Minh đầy mặt không tán đồng. Đồng Triều thúc thúc Trần Ngư lúc này mới phát hiện Đồng Triều tựa hồ không ở phòng trong, nàng kinh ngạc tả hữu nhìn nhìn hỏi, Đồng Triều đi đâu? Lâu Minh suy tư một lát, thực mau đoán được Đồng Triều thân phận, Đồng Triều là ban ngày kia chỉ nam quỷ. Đúng vậy. Trần Ngư nói, tên kia phỏng trừng bị che ở sân bên ngoài, ta muốn mang theo hắn đi tìm hắn nhị thuốc tính tiền. Phí ta như vậy nhiều phụ chú, cư nhiên chỉ thu hắn 200 vạn, thật là mệnh lớn. Trần Ngư thật là càng nói càng đau lòng, đầy mặt đau đớn muốn chết. Cho nên hôm nay buổi tối kia đồ vật là hắn treo chọc tới. Tuy rằng Lâu Minh nhìn không tới kia đoàn hắc khí, nhưng là không ngại ngại hắn suy đoán đến. Không sai, sớm biết rằng hắn là lớn như vậy một cái phiền thoái, ta liền không mang theo hắn đã trở lại. Trần Ngư càng nghĩ càng ảo não. Bất quá 200 vạn tốt xấu có thể ngăn tổn hại, Trần Ngư nghĩ liền phải từ trên sofa xuống dưới. Đừng nhúc nhích. Lâu Minh đè lại Trần Ngư, quay đầu đối Điền Phi nói, ngươi đi đem người mang tiến vào. Tam ca, vẫn là ta đi ra ngoài đi. Trần Ngư ngăn cản nói, Đồng Triều nhị thúc cũng là cái thiên sư, ngươi nơi này linh khí như vậy nồng đậm, tiểu tâm bị người theo dõi. Trừ bỏ ngươi không ai dám theo dõi nơi này. Lâu Minh nhàn nhạt nói. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu, ta chỉ là tưởng cọ cái linh khí mà thôi, cũng sẽ không thương tổn ngươi, người khác liền không giống nhau. Trần Ngư làm như có thật nói. Nghe xong Trần Ngư nói, Lâu Minh tử vừa rồi liền vẫn luôn vững vàng mặt, chợt lộ ra một mặt cười tới, hắn giơ tay xoa xoa Trần Ngư phát đỉnh cười nói, yên tâm, liền ở viện môn khẩu, không cho hắn tiến vào. Tam ca, ngươi còn không có rửa tay đâu. Trần Ngư ghét bỏ sau này né tránh. Lâu Minh cứng đờ, ngay sau đó càng dùng sức xoa nhẹ hai thanh, dù sao là chính ngươi chân. Điền Phi biết Trần Ngư đây là đồng ý, vì thế tính toán đi ra ngoài tiếp người, đi tới cửa thời điểm hắn bỗng nhiên bị Trần Ngư gọi lại, sau đó liền nghe Trần Ngư ở phía sau ồn ào, Điền trợ lý, tiền của ta, đừng quên tiền của ta, 200 vạn, nhất định phải làm hắn chuyển cho ta, bằng không ta hôm nay thật sự mệt thảm. Trần Ngư tiểu thư xin yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Điền Phi chiều Trần Ngư kính một cái quân lễ. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Điền Phi liền lánh một chiếc màu đen xe hơi chậm rãi chạy lại đây. Xe ngừng ở tiểu viện cửa thời điểm, Đồng Y thật xa liền thấy đứng ở cách đó không xa hướng trong viện không ngừng nhìn xung quanh Đồng Triều. Tức khắc liền vẻ mặt vui mừng chạy qua đi, máng, tiểu tử thúi, mấy ngày này ngươi chạy tới nơi nào? Nhị thúc. Đồng Triều rốt cuộc thấy nhà mình nhị thúc, kêu kêu một cái kích động, tiến lên liền phải tới cái ôm. Lại một chút từ nhị thúc trên người xuyên qua đi. Ngươi có phải hay không đốc? Đồng nhị thúc ghét bỏ không được, phiêu hai cái tuần còn không có thân là quỷ hồn tự giác. Điền Phi thấy Đồng Uy đối diện một đoàn không khí nói chuyện, tuy nói hắn nhìn không thấy, nhưng không ngại ngại hắn minh bạch Đồng Uy đã tìm chính mình cháu trai sự thật, vì thế hắn đi qua đi bắt đầu giúp Trần Ngư đòi tiền, Đồng tiên sinh. Điền trợ lý. Đồng Uy lập tức xoay người khách khí nhìn về phía Điền Phi. Nếu ngài đã tìm được muốn tìm hồn, như vậy có phải hay không có thể kết một chút chướng? Điền Phi sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đúng lý hợp tình cùng người đòi tiền, hơn nữa vẫn là một tuyệt bút tiền, không thể không nói, cảm giác này vô cùng hảo. Nghe được tính tiền, Đồng Triều lập tức nhớ tới Trần Ngư tới, vì thế hắn ra tiếng nói, nhị thúc, ngươi hỏi một chút Trần Ngư thế nào, chính là phía trước cho ngươi gọi điện thoại thiên sư, nàng vừa rồi vì bảo hộ ta giống như bị thương. Đồng Triều vốn là tưởng chính mình tự mình đi vào xem, nhưng là không biết vì sao, hắn vào không được trước mắt này tòa sân, liền đành phải vẫn luôn canh giữ ở tiểu viện cửa. Đồng Uy vừa nghe, lập tức Triều Điền Phi hỏi, Trần Thiên Sư có khỏe không? Điền Phi phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây đối phương chỉ chính là Trần Ngư, bất quá này Trần Thiên Sư nghe thật là mạc danh cùng Trần Ngư tiểu thư có chút không hợp. Trần Thiên Sư không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi, cho nên ủy thác ta ra tới cùng ngài tính tiền. Điền Phi cười trả lời. Hảo, ta hiện tại lập tức liền chuyển 200 vạn cấp Trần Thiên Sư. Đồng nhị thúc tài đại khí thô, điểm này tiền trinh hoàn toàn không xem ở trong mắt. Điền Phi trước mắt chợt hiện lên Trần Ngư kêu thảm chính mình mệt lớn hình ảnh, ánh mắt chợt sáng ngời, hắn cười nói, Đồng tiên sinh, đêm nay tới kia đổ vật ngoài dự đoán lợi hại, vì bảo vệ lệnh trước, chúng ta Trần Thiên Sư sử dụng không ít pháp bảo, còn bị thương. Đồng Uy sửng sốt, có chút không phản ứng lại đây. Nhị thúc, ngươi nhiều chuyển 100 vạn qua đi. Kia nha đầu vì bảo hộ ta, sắc thật ăn không ít đau khổ. Làm vừa rồi kia chàng ác chiến duy nhất người đứng xem, Đồng Triều đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi. Đồng Uy nghe cháu trai nói như vậy, lập tức lý giải gật gật đầu, kỳ thật, vừa mới bắt đầu biết kia cắn nuốt sinh hồn lệ quỷ đã tới nơi này lúc sau, Đồng Uy đều cảm thấy chính mình phỏng chừng là thấy không nhà mình cháu trai. Kết quả đến này vừa thấy, chính mình cháu trai chẳng những không có việc gì, lại còn có khỏe mạnh thực, hồn phách liền một chút suy yếu trạng thái đều không có. Nương thật cùng mới từ trong thân thể bị câu ra tới dường như, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Hắn vừa rồi sững sờ không phải bởi vì tiền, chỉ là kinh ngạc với như thế một vị tu vi cao siêu đồng hành, cư nhiên sẽ như thế trắng ra. Khu, kia gì? Thật là nhận được Trần Thiên Sư chiếu cố, ta đây liền lại nhiều chuyển 100 vạn qua đi. Đồng ý nói, lấy ra di động lại hướng Trần Ngư đã sớm đã cho hắn tài khoản xoay 100 vạn đi vào. Điền Phi không thể tưởng được chính mình khinh phiêu phiêu một câu liền nhiều 100 vạn thu vào, trong lòng dọa cái chết khiếp, mặt ngoài lăng là căng lại. Mà lúc này đang ở trong phòng ăn cái gì bổ sung thể lực Trần Ngư, nghe được di động nhắc nhở âm tưởng tượng, lập tức bay nhanh lấy qua di động xem xét. 200 vạn, 100 vạn, tổng cộng 300 vạn. Trần Ngư vẻ mặt không thể tin tưởng, bọn họ cho ta nhiều đánh 100 vạn đâu. Hắn vui vẻ. Lâu Minh chế nhạo nói. Ân, kỳ thật ta đặc biệt muốn tìm bọn họ tăng giá. Nhưng là trước đó nói tốt giá cả ta lại ngượng ngùng tăng giá sao? Bất quá chính bọn họ nguyện ý nhiều cho ta, ta còn là thật cao hứng, ha ha. A Trần Ngư ôm di động một đốn ngây ngô cười. Quả nhiên là cái tiểu tham tiền. Đã xác nhận cháu trai không có việc gì, Đồng nhị thúc đang muốn xoay người hòa Điển Phi cáo từ rời đi, liền nghe đối phương trên người đối ca mê ra trận truyền đến một đạo thanh âm, Điển ca, khoản tiền xác nhận thu được. Đã biết. Điển Phi hồi phục xong đồng đội, quay đầu liền đối thượng Đồng nhị thúc vẻ mặt phức tạp biểu tình. Hắn cười ha hả nói, Đồng tiên sinh, ngài có thể mang theo lệnh chất rời đi. Có ý tứ gì? Cảm tình nếu là ta không chuyển tiền, hoặc là ngân hàng lùi lại, ta còn không thể đi rồi. Như thế thế tục lại bình dân thiên sư, Đồng nhị thúc tỏ vẻ chính mình sống vài thập niên, thật là đầu một hồi gặp được. Điền Phi làm bộ xem không hiểu đối phương biểu tình, vẻ mặt ý cười làm một cái thỉnh động tác. Đồng nhị thúc lại lần nữa tỏ vẻ, từ hắn làm thiên sư sau, vẫn là lần đầu là bị người như vậy đuổi đi. Liên viện môn cũng chưa làm chính mình đi vào, không, là liên viện môn cũng chưa khai một chút, mặc danh có chút nghẹn khuất Đồng nhị thuốc xoay người thượng nhà mình xe. Đồng Chiêu có chút do dự nhìn nhìn phía sau sân, mang theo một tia lo lắng, đi theo nhị thuốc phía sau lên xe. Trong phòng là bỗng nhiên nhiều 100 vạn, Trần Ngư vui vẻ tiếng cười to. Chương 23 Huyền Sắt Phủ. Lâu Minh chờ Trần Ngư ăn uống no đủ lúc sau, mới bắt đầu dò hỏi nàng chuyện vừa rồi. Vừa rồi ở tiểu công viên, cùng ngươi chiến đấu chính là thứ gì? Cái loại này rõ ràng biết có thứ gì ở tập kích tiểu nha đầu, nhưng là chính mình lại liền xem đều nhìn không thấy tâm tình thật là tao thấu. Hẳn là một con lệ quỷ đi. Trần Ngư chính mình cũng không phải thực khẳng định. Hẳn là. Lâu Minh kỳ quái nhìn phía Trần Ngư. Chính là ta cũng không phải thực xác định. Trần Ngư giải thích nói, ta từ 8 tuổi liền đi theo ra ra đi ra ngoài đuổi quỷ, gặp qua quỷ hồn vô số kể, cương thi ta đều gặp qua hai cái đâu, nhưng là hôm nay buổi tối thứ này, ta còn là lần đầu tiên thấy. Nhìn là lệ quỷ, nhưng là lại có chút không giống nhau. Có chút không giống nhau. Là nơi nào không giống nhau? Lâu Minh hỏi. Cái gọi là lệ quỷ, kỳ thật chính là người sau khi chết hồn phách, nhân oán niệm cùng lệ khí cuốn thân, không muốn đầu thai, cuối cùng ngưng lại ở nhân giới ác quỷ. Bọn họ sẽ bởi vì niên đại xa xăm, oán khí mạnh yếu, hoặc là lây dính đặc biệt hơi thở tỉ như lệ khí hoặc là sát khí từ từ nhân tố biến càng cường đại hơn. Nhưng là bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm là sẽ không thay đổi, đó chính là một thân quỷ khí, cũng chính là chúng ta thường nói tử khí cùng âm khí. Trần Ngư giải thích nói, nhưng là hôm nay này chỉ lệ quỷ phi thường đặc thù, trên người hắn có thực dày đặc lệ khí, cũng là hồn phách trạng thái, nhưng là cố tình trên người có chứa sinh khí, cái gọi là sinh khí. Ta biết, người sống mới có sinh khí. Lâu Minh tỏ vẻ chính mình lý giải. Không sai, sau khi chết quỷ hồn là không có khả năng có tức giận, nhưng là hôm nay buổi tối kia chỉ lệ quỷ, trên người chẳng những có sinh khí hơn nữa sinh khí phi thường nùng liệt, cơ hồ nùng liệt tới rồi một người bình thường loại trình độ. Trần Ngư tiếp tục nói, sinh khí là thiên sư phán đoán một người sinh tử quan trọng tiêu chí, thật giống như bác sĩ dùng để phán đoán một người chết không chết vong, dựa vào tim đập đỉnh không đỉnh chỉ tiêu chuẩn tới phán đoán là giống nhau. Cho nên người này ở trong mắt ta, hắn vừa không là quỷ hồn, lại không phải nhân loại, cũng không phải cương thi. Trần Ngư hoang mang đến, là ta không có gặp qua chủng loại, lại còn có phi thường cường đại. Lâu Minh nghĩ đến phía trước đánh nhau thời điểm, Trần Ngư cố hết sức bộ dáng, nhịn không được lo lắng nói, vậy ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Hẳn là không thể nào. Trần Ngư lạc quan nói, hắn mục tiêu hình như là đồng chiều, cùng ta lại không quan hệ. Vậy ngươi về sau không cần lại cùng hắn lui tới. Lâu Minh tự hỏi một chút nói, kia đương nhiên, ta vì kiếm hắn kia 20 vạn, thiếu chút nữa bồi táng ra bại sản, ta kia một túi phụ chú, dùng liền dư lại 2 trường, ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền sao? Trần Ngư nhớ tới việc này, trái tim lại bắt đầu nhất chịu đau, hắn nếu là lại đến tìm ta, xem ta không cho hắn đem tổn thất đều cho ta bồi. Lâu Minh tức khắc có chút dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ hắn lại hỏi tiếp nói, ngươi vừa rồi nói, ngươi còn gặp qua cương thi. Đúng rồi, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, ở trường học thời điểm. Trần Ngư nhắc nhở nói, tin hay không ta thu ngươi. Hai người mới gặp khi trạng thái, Lâu Minh ánh giống sâu nhất chỉ sợ cũng là cái này. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, ta cho rằng ngươi lúc ấy là vì làm ta sợ, cố ý khuyết đại đâu. Tiểu nha đầu ngay lúc đó bộ dáng tuy rằng hung ba ba, bất quá vừa thấy liền biết là cố ý ở hù dọa hắn. Rõ ràng họa song phù hao phí không ít linh lực, cố tình cậy mạnh nói thực nhẹ nhàng. Ngươi đã nhìn ra. Trần Ngư có chút ngượng ngùng thừa nhận nói, ta lúc ấy xác thật là cố ý hù dọa ngươi. Ta ở khai giảng điển lễ thời điểm nhìn đến quá ngươi phóng thích sát khí, nói thật, muốn thật đánh lên tới, ta khả năng đến tìm ta ra ra tới mới được, ta là đánh không lại ngươi. Ngươi ra ra, hiện tại ở nơi nào? Lâu Minh biểu tình cứng đờ, giống như lơ đãng hỏi. Hẳn là ở thôn Đại Mục đi, chờ ta nghỉ đông trở về xem hắn thời điểm, ta tìm ta ra ra hỏi thăm chuyện của ngươi, nhìn xem có biện pháp gì không tiêu trừ trên người của ngươi sát khí. Trần Ngư nói. Lâu Minh biểu tình phức tạp nhìn Trần Ngư, hắn không có nói cho Trần Ngư, nàng ra ra sớm đã không ở thôn Đại Mục, nhưng là tiểu nha đầu này phân tâm tư lại làm hắn trong lòng ấm hô hô. Ta trước kia cảm thấy lao nhân rất không đáng tin cậy, nhưng là ta ra tới lúc sau bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật lao nhân rất lợi hại. Trần Ngư nói, hắn trước kia lão cùng ta nói, hắn tuổi trẻ thời điểm lang bạt giang hồ là cỡ nào lợi hại, cỡ nào kiến thức rộng rãi, ta trước kia đương hắn khoác lắc đầu, hiện tại thoạt nhìn làm không hảo đều là thật sự. Cho nên phỏng chừng hắn thật sự gặp qua ngươi tình huống như vậy đâu, rốt cuộc hắn thu quá cương thi nhiều sao. Ta tình huống cùng thu cương thi có quan hệ gì? Lâu Minh nghi hoặc nói, bởi vì ngươi hơi thở cùng cương thi rất giống a. Trần Ngư nói, ta ở biệt thự bên ngoài thời điểm, đồng nhiên cảm giác đến ngươi sát khí còn tưởng rằng là một con cương thi đâu. Lâu Minh vẫn là lần đầu nghe thế loại đánh giá, tâm tình có chút vi diệu, nguyên lai chính mình hơi thở cùng cương thi rất giống sao. Trách không được sẽ hại người. Ta phủ chú A, ta vốn dĩ tràn đầy một túi phủ chú A. Trần Ngư thấy Lâu Minh không nói chuyện, liền cầm lấy túi bắt đầu kiểm tra chính mình sở thừa không nhiều lắm tài sản, tuy rằng rõ ràng biết chỉ còn lại có 2 trường. Nhưng là chính mắt chứng thực thật sự chỉ có 2 trường thời điểm, nàng lại là một trận đau lòng. Lâu Minh lấy lại tinh thần, nhìn đến Trần Ngư bộ dáng, chợt nhớ tới cuối cùng từ phòng khách bàn trà lấy ra đi kia lưỡng đạo phụ chú, hắn nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì sẽ ở bàn trà phía dưới phóng lưỡng đạo phụ chú? Trần Ngư đang ở bi thương thân ảnh cứng đờ, sau đó chợt một chút đứng lên nói, cái kia, ngươi xem đều mau 11 giờ, ta phải trở về ngủ, tam ca ngủ ngon. Nói xong liền bắt đầu khập khiễng hướng đại môn đi đến. Tiểu nha đầu. Lâu Minh cũng không đi cản Trần Ngư, mà là gác ở bên ngoài Điển Phi hô tiến vào phân phó nói, Điển Phi, đưa Trần Thiên Sư trở về. Là. Sau đó tìm người lục soát một lục soát phòng ở, nhìn xem chúng ta Trần Thiên Sư có hay không ở địa phương khác cũng phong cái gì phù chú linh tinh đồ vật. Lâu Minh nói xong làm bộ liền phải đứng dậy lên lầu. Trần Ngư đi tới cửa thân ảnh cứng đờ, chỉ dùng một giây thời gian, nàng liền nhảy trở về Lâu Minh bên người, đôi tay ôm Lâu Minh cánh tay không cho hắn rời đi, vẻ mặt đưa đám nói, tam ca ta sai rồi, ta không nên trộm lợi dụng ngươi sát khí nghiên cứu tân đuổi quỷ phù. Ta không nên vì độc chiếm đuổi quỷ tiền mà trộm gạt ngươi. Lâu Minh nhíu mày, nhìn tiểu nha đầu vừa mới băng bó tốt lòng bàn chân, trong ánh mắt hiện lên một mạt lo lắng. Ngươi đừng nóng giận được chưa? Cùng lắm thì về sau đuổi quỷ tiền ta phân ngươi tam thành. Trần Ngư thấy Lâu Minh vẫn luôn nhíu lại mày, cuối cùng cắn răng một cái, nhịn đau nói, đêm nay có thể đuổi đi kia chỉ lệ quỷ, kia lưỡng đạo huyền sát phù nổi lên rất lớn tác dụng, ta cho ngươi chuyển 90 vạn, hiện tại liền chuyển. Trần Ngư nói liền phải móc di động ra, tính toán cấp Lâu Minh chuyển tiền, tam ca, ngươi tài khoản ngân hàng nhiều ít. Lâu Minh có chút vô ngữ nhìn Trần Ngư, duỗi tay đem tiểu nha đầu xách lên, một lần nữa thả lại trên sofa, chân bị thương, không cần lâu chạm, đi đường động tác cũng không cần quá lớn. Ách Trần Ngư có chút ốc. Ngươi vừa rồi nói ngươi ở lợi dụng ta sát khí nghiên cứu tân đuổi quỷ phù. Lâu Minh một lần nữa ngồi xuống hỏi, cụ thể sao lại thế này? Ta vừa rồi không phải cùng ngươi nói ta đã thấy hai cái cương thi sao? Trần Ngư nhỏ giọng nói. Ngươi còn nói quá, ta cùng cương thi hơi thở rất giống. Vừa mới nói qua sự tình, Lâu Minh tự nhiên nhớ rõ. Kỳ thật trước kia đi bắt cương thi thời điểm, lão nhân, cũng chính là ông nội của ta. Hắn mỗi lần bắt được cương thi thời điểm đều không phải lập tức đánh chết, mà là trước đem bọn họ trói lại dưỡng. Dưỡng? Lâu Minh đối với Ngô lão phẩm vị mạc danh có chút không khỏe. Đây là bởi vì ta ra ra muốn lợi dụng cương thi trên người sát khí chế tác huyền sát phủ. Trần Ngư giải thích nói, tuy rằng cương thi cùng lệ quỷ đều là người sau khi chết biến, trên người cũng sẽ tụ tập âm khí cùng sát khí, nhưng là cương thi là cao hơn lệ quỷ tồn tại. Từ sinh vật liên góc độ tới nói, cương thi xem như vong linh giới đỉnh cấp tồn tại. Ý của ngươi là nói, cương thi có thể đánh chết lệ quỷ. Lâu Minh có chút nghe hiểu, nhưng là lại cảm thấy có chút giải thích không thông, chính là phía trước ngươi không phải nói, ta trên người sát khí sẽ tăng cường lệ quỷ lực lượng sao. Kia cũng muốn phân cường độ A, năng lượng cường đại đến trình độ nhất định, lệ quỷ cũng là không dám hấp thu. Trần Ngư giải thích nói, ta cùng ngươi giảng, ngươi nếu là đem ngọc khấu giải, tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài đi một vòng, đừng nói người, quỷ cũng là không dám tới gần ngươi. Ngươi đối với quỷ hồn tới nói giống như là nhân loại nhà máy năng lượng nguyên tử. Chúng ta hàng ngày dùng điện, sử dụng lượng điện là nhà máy năng lượng nguyên tử sinh ra phi thường nhỏ bé một bộ phận, một người dùng một chút, này xem như tạo phúc nhân dân của chúng, nhưng nếu là cho ngươi siêu trên diện rộng điện áp, ngươi còn dám dùng sao? Trần Ngư giải thích đơn giản dễ hiểu, Lâu Minh thực mau liền hiểu được, nói cách khác, nếu vừa rồi ta đi ra ngoài, cái kia rất giống lệ quỷ đồ vật sẽ sợ ta. Đúng vậy. Trần Ngư đắc ý nói. Ngươi không nhìn thấy, ta kia lưỡng đạo huyền sát phù một phách qua đi hắn liền sợ hãi chạy đi rồi, còn không phải sợ trên người của ngươi sát khí. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không cho ta qua đi giúp ngươi? Lâu Minh nếu là sớm biết rằng chính mình qua đi liền có thể dọa đi kia chỉ lệ quỷ, hắn đã sớm đi ra ngoài. Không được nha, nơi này là nội thành, người thường càng nhiều. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi trả lời. Lâu Minh biểu tình sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một mạt cười khổ, thiếu chút nữa đã quên. Chính mình là người quỷ chớ gần tồn tại. Tam ca Trần Ngư thanh âm bỗng nhiên biến lịnh nọt lên. Làm sao vậy? Lâu Minh nghi hoặc hỏi. Ngươi xem. Huyền sát phù sự tình ta cũng cho ngươi giải thích qua, dù sao nó cũng chính là hấp thu trên người của ngươi dư thừa sát khí, sau đó trải qua phù chú chuyển hóa, có thể dùng để đối phó lệ quỷ mà thôi, kỳ thật đối với ngươi bản thân là không có ảnh hưởng. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không tiếp tục làm ta họa một ít huyền sát phù a? Trần Ngư hai tay nắm Lâu Minh vào áo, một đôi mắt to chớp nha chớp, phảng phất sẽ tỏa ánh sáng giống nhau. Ngươi muốn học ngươi ra ra, đem ta đường cương thi dưỡng. Lâu Minh nhướng mày nói. Sao có thể? Ngươi lại không phải cương thi, ngươi là ta tam ca sao? Trần Ngư ra mặt dậy lôi kéo làm quen. Lâu Minh tâm tình chợt hảo rất nhiều, hắn cố ý đậu cái này tiểu tham tiền. Ngươi nói ngươi về sau chảo quỷ thu vào muốn phân ta tam thành. Nếu ta sử dụng huyền sát phủ, ta liền phân ngươi tam thành. Trần Ngư đau mình nói. Nói cách khác không sử dụng liền không cho, tính còn rất rõ ràng. Kỳ thật mặc kệ Trần Ngư có thể hay không cho hắn chia làm, Lâu Minh cũng sẽ không ngăn cản tiểu nha đầu tiếp tục chế tác huyền sát phù, chảo quỷ như vậy nguy hiểm sự tình, có thể nhiều một phần bảo đảm luôn là tốt. Hơn nữa hắn sát khí, phòng trừng cũng chỉ có điểm này tác dụng là chính năng lượng. Về sau phóng phù chú không cần trốn chôn tranh tránh. Lâu Minh nói, Trần Ngư ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, tam ca ngươi đồng ý. Thật sự là quá tốt, ngươi yên tâm. ta về sau nhất định nỗ lực kiếm tiền, làm ngươi đi theo ta cùng nhau biến thành đại thổ hào. Vậy dựa ngươi, kia Tam ca, ta có thể hay không ở ngươi phòng cũng phóng một chút, như vậy ngươi ngủ thời điểm, huyền sát phù liền có thể hấp thu trên người của ngươi sát khí, tốt nhất là dán ở trên giường, ly ngươi gần nhất. Còn có thư phòng, ta xem ngươi ngày thường ở thư phòng thời gian cũng rất nhiều, ta ở nơi đó cũng dán mấy chương thế nào. Trần Ngư hướng bàn trà hạ tắc huyền sát phù thời điểm liền suy xét quá cái này khả năng tính, bất quá lúc ấy nàng không dám như thế kiêu ngạo. Bất quá hiện giờ hai người là hợp tác quan hệ, phân tam thu vào cấp tam ca hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Kia muốn hay không ta trên người cũng phòng mấy chương. Lâu Minh dở khóc dở cười. Hảo nha, đặt ở tam ca trên người huyền sát phù khẳng định là sát khí nặng nhất, ta lưu trữ đương át chủ bài dùng. Trần Ngư càng nghĩ càng kích động, ta trở về liền nhiều họa mấy chương. Ngày mai ta liền lấy lại đây. Thật là đủ sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Lâu Minh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 24 hoạt tử nhân. Sáng sớm hôm sau Trần Ngư khập khiễng xuống lầu thời điểm, nhưng sợ hãi Trần ra mặt khác ba người. Trần Mẫu vẻ mặt khẩn trương hỏi, Thi Thi, ngươi chân làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Trần Ngư ăn mặc dép lê không hảo đơn chân nhảy, đành phải đỡ tay vịn từng bước một chậm rãi đi xuống dưới. Ta ngày hôm qua nửa đêm rời giường thượng vê nút cờ thời điểm, không cẩn thận quăng ngã nát cái ly, sau đó dẫm lên pha lê cha. Vì đem cái này dối viên lên, Trần Ngư nhịn đau quăng ngã chính mình phòng pha lê ly. Cái gì? Ngươi bị pha lê chắc chân, mau làm mẹ nhìn xem, ai nha, ngươi đừng xuống thang lầu, Trần Dương mau đi đem ngươi muội muội ôm xuống dưới. Trần Mẫu thần sắc hoảng loạn, thanh âm đều cao một cái tám độ. Không cần, không cần ở Trần Ngư liên tiếp không cần trùng, Trần gia đại ca vài bước đi qua, đem người từ thang lầu thượng ôm tới rồi trên sofa. Trần Ngư yên lặng mà quay đầu lại nhìn nhìn kia chỉ còn lại có tam tiết bậc thang, kỳ thật thật sự không cần, thật sự. Mau làm mụ mụ nhìn xem, thương có nghiêm trọng không? Trần Mẫu ngồi xổm xuống thân liền phải đi xem nữ nhi chân. Không nặng, ta đã băng bó qua. Trần Ngư vội vàng đem chính mình chân từ dép lê lấy ra tới, hoành ở trên sofa, triển lãm cấp Trần gia ba người xem. Trần Mẫu thấy nữ nhi chân quả nhiên đã băng bó hảo, yên tâm đồng thời, chợt lại là một trận chua xót, nước mắt xoạch liền rớt xuống dưới. Trần Dương mày nhăn lại, bất động thần sắc sau này lùi một bước. Trần Ngư thấy mẫu thân bỗng nhiên liền rớt nước mắt, tức khắc luống cuống tay chân, vội vàng an ủi nói, mẹ, mẹ, ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, liền cắt một đạo miệng nhỏ, huyết cũng chưa lưu, quá hai ngày thì tốt rồi, ngài đừng khóc ca. Ta đáng thương nữ nhi. Trần Mẫu vẻ mặt thương tâm nói, ngươi trước kia bị thương có phải hay không đều là chính mình một người xử lý miệng vết thương. Thi Thi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại về nhà. Ngươi có ba ba mụ mụ, còn có ca ca thương ngươi, về sau bị thương muốn nói cho chúng ta biết không? Không cần một người trốn đi yên lặng xử lý miệng vết thương, như vậy mụ mụ sẽ đau lòng. Ta như thế nào liền biến thành một người trốn đi yên lặng xử lý miệng vết thương? Như thế nào nghe tới còn có chút tiểu tâm toan? Trần Ngư cầu cứu nhìn về phía nhà mình đại ca, lúc này mới phát hiện nhà mình đại ca đã sớm tránh ở ba bước có hơn. Trần Ngư lại quay đầu nhìn về phía nhà mình phụ thân. Lại phát hiện Trần thị trưởng đang dùng một chương báo chí chống đỡ chính mình mặt, lợi dụng dư quang trộm hướng nơi này ngắm. Rõ ràng vừa rồi đều vây quanh ở chính mình bên người, như thế nào chỉ chớp mắt liền đều trốn rất xa. Quả thật là cầu người không bằng cầu mình, Trần Ngư chỉ có thể dùng đáng thương hề hề ngự khi đánh gây chính lâm vào bi thương vô pháp tự kềm chế Trần Mẫu, rời đi nàng lực chú ý, mẹ, ta đói bụng. Đói bụng. Đói bụng chúng ta liền chạy nhanh ăn cơm sáng. Bị thương cần phải hảo hảo bổ bổ. Giữa trưa ta làm lưu thẩm cho ngươi nấu canh gà. Trần Mẫu vừa nghe nói nữ nhi đói bụng, tức khắc cũng không tự hoán tự ngải, bước nhanh hướng phòng bếp đi đến, ta đây liền đi cùng lưu thẩm nói. Trần Mẫu này vừa đi, trong phòng khách ba người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần thị trưởng đối thượng nữ nhi lên án tầm mắt, bình tĩnh gấp hảo báo chí đứng dậy nói, Trần Dương, đem ngươi muội muội ôm lại đây ăn cơm. Nói xong, bước chân lược hiện hấp tấp hướng đi nhà ăn. Không tóm được Trần thị trưởng, Trần Ngư đành phải chất vấn tiện nghi ca ca. Vừa rồi các ngươi như thế nào không hỗ trợ? Lại không phải ta cho khóc. Trần Dương đem nồi trực tiếp quăng trở về. Trần Ngư vận nửa ngày khí, lăng là không biết như thế nào dỗi trở về. Vì thế, ở Trần Mẫu quá mức quan tâm dưới, Trần Ngư kế tiếp 6 ngày kỳ nghỉ lăng là không ra quá môn, mỗi ngày uống canh gà, sinh sôi trở đến dưới chân miệng vết thương đều mọc ra thịt non. Trần Mẫu mới đồng ý làm Trần Ngư hồi trường học đi học, bằng không nàng còn tính toán cấp nữ nhi xin nghỉ đâu. Đối này, Trần Mẫu còn đắc ý nói, ngươi xem. Hảo hảo nghỉ ngơi mới tốt mau sao, mới mấy ngày miệng vết thương liền trường hảo. Nay còn không phải ít nhiều ta mỗi ngày dùng linh khí tẩm bổ nó, bằng không còn không biết khi nào mới có thể thoát ly ngài nghiêm mật theo dõi đâu, đây là Trần Ngư tiếng lòng. Bất quá bởi vì bị Trần Mẫu nhốt ở trong nhà ăn không ngồi rồi, vì thế Trần Ngư liền mỗi ngày họa phù, tuy rằng huyền sát phù rất khó họa, nhưng là này 6 ngày lăng là làm Trần Ngư họa ra hơn 30 chương. Trần Ngư ở nhà cuối cùng một buổi tối, lưu đi Lâu ra tiểu viện, đem Lâu Tam thiếu giường dán cái kín mít. Điều hòa một hai, kia dán phù chú còn một phiêu rung động, xem Lâu Minh khiếp đến hoảng. Đối này, Lâu Minh biểu tình thực phức tạp, ngữ khí thực trầm trọng nói, ta hiện tại nằm ở mặt trên, đều có loại chính mình là cương thi ảo giác. Tam ca, ngươi không cần đem nó tưởng tượng thành phụ chú. Trần Ngư hảo tâm kiến nghị nói. Kia tưởng tượng thành cái gì? Lâu Minh hiếu kỳ nói. Tiền A, ngươi tưởng tượng thấy ngươi ngủ ở một đống tiền mặt thượng, tiền mặt xôn xao vang. Trần Ngư miêu tả này phúc cảnh tượng, chính mình đều có chút kích động đâu. Lâu Minh khỏe miệng chịu chịu. Phúc một bên Hà Thất thật sự không nhịn xuống. Lâu Minh lập tức dương mắt trừng mắt nhìn lại đây, Hà Thất biểu tình lập tức thu liễm, không dám ở phát ra một tia thanh âm. Phù chú nhất định phải như vậy một chương dán mới có thể có hiệu quả sao? Không thể lấy cái hộp trăng lên, đặt ở một bên. Lâu Minh hỏi. Có thể a, bất quá ngươi không cảm thấy như vậy nhìn tâm tình sẽ càng tốt sao? Trần Ngư đã tự động đem này đó phù chú đổi thành từng chương đáng yêu tiền tiền. Lâu Minh khỏe miệng lại là vừa kéo, hắn không phản ứng Trần Ngư, xoay người đối Hà Thất phân phó nói, đi tìm một cái hộp đem này đó phù chú trăng lên, sau đó đều đặt ở giường phía dưới. Là. Hà Thất nén cười xoay người đi ra ngoài tìm hộp đi. Nguyên lai ngươi càng thích đem tiền giấu đi cảm giác. Trần Ngư bừng tỉnh đại ngộ nói. Lâu Minh đã lười đến giải thích, hắn lấy tay che mặt, trầm tư chính mình như thế nào liền đi đến này một bước. Hắn Lâu Tam thiếu sống nhiều năm như vậy, duy độc không thiếu chính là tiền hảo sao. Quốc gia cho hắn các hạng độc quyền tiền thưởng, đôi ở ngân hàng hắn đều lười đến đi tra kim lạch. Chỉ có ngẫu nhiên thấy trong TV nói nơi nào gặp tai họa, mới có thể nhớ tới, giơ tay quên đi ra ngoài. Trần Ngư sở học chuyên nghiệp là tài vụ quản lý, muốn hỏi Trần Ngư vì cái gì sẽ lựa chọn cái này chuyên nghiệp, kỳ thật rất đơn giản, tài vụ quản lý sao, vừa nghe liền biết là quản tiền. Đương nhiên không lâu lúc sau nàng liền sẽ minh bạch, này tài vụ quản lý tiền, kỳ thật cùng nàng bản nhân không nhiều lắm quan hệ, ít nhất không phải nàng trong tưởng tượng cái loại này quan hệ. Hôm nay Trần Ngư thượng xong một ngày khóa đang cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau ôm sách giáo khoa hướng phòng ngủ đi đến. Dọc theo đường đi mấy người đều ở thảo luận Trần Ngư lại biến bạch sự tình. Thi Thi, ngươi có phải hay không nguyên bản liền rất bạch, bằng không không có khả năng như vậy đoạn thời gian bạch nhanh như vậy. Mới một vòng không thấy, Trần Ngư lại trắng một cái sắc độ, chính là mặt nạ lại thần kỳ cũng làm không đến trình độ này đi. Trần Ngư hồi ức một chút, nhớ tới Trần Mâu trắng non hồng nhuận khuôn mặt, gật đầu nói, ta vốn dĩ hẳn là rất bạch đi. Cái gì kêu vốn dĩ hẳn là rất bạch a? Bạch chính là bạch, hắc chính là hắc sao? Hàn Du kỳ quái hỏi. Ta khi còn nhỏ vẫn luôn ở tỉnh Thanh Mục đi học, vẫn luôn phơi nắng, cho nên làn da tương đối hắc, bất quá ta mẹ nó làn da siêu cấp bạch. Trần Ngư giải thích nói. Nguyên lai là như thế này a, vậy trách không được. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá Thi Thi, chờ ngươi trắng, làm không hảo liền thật thành Tây Thi. Trương Mục Quản nói. Đến lúc đó chúng ta 518 phòng ngủ, nhất định sẽ trở thành đại học đế đô chứ danh mỹ nữ phòng ngủ. Phương Phỉ Phỉ mặc sức tưởng tượng nói. Bốn người một trận cười ha ha. Dưới ánh nắng sáng lạn vườn trường, cây xanh thành bóng dâm trên đường nhỏ, tùy ý trưng dương, tiêu xài thanh xuân. Trở lại phòng ngủ, bốn người cầm di động bắt đầu siêu tầm trường học chung quanh tiệm ăn vặt, bọn họ gần nhất trường học đã bị kéo đi quần huấn, còn không có hảo hảo ăn qua trường học bên ngoài các màu mỹ thực đâu. Mỗi cái trường học bên ngoài đều có một cái phố mỹ thực, đây là một cái không cần chứng minh thiết luật. Ăn lẩu thế nào? Cửa hàng này phô đánh giá đặc biệt cao. Nhà này que nướng cũng không tồi, nếu không ăn nhà này. Nhà này có tôm hùm đất, chúng ta đi ăn tôm hùm đất đi. Trần Ngư cầm di động phiên đoàn mua trang web biểu hiện quanh thân các màu cửa hàng. Nói thật, thật nhiều đồ vật nàng cũng chưa ăn qua, cũng liền không hảo phát biểu ý kiến. Vì thế yên lặng chờ mặt khác ba người quyết định hảo lại nói cho nàng. Tích tích. Trần Ngư nghe được hệ thống nhắc nhở âm, phát hiện cư nhiên là có người ở thêm chính mình chim cánh cụt hào bạn tốt. Trần Ngư tò mò cờ lật mở, nhìn đến đối phương tên kia một khắc, cái chán tức khắc trượt xuống ba đạo nghiêng giang. Ta là Đại Hào. Con Đại Hào, thần côn lão nhân rốt cuộc có biết hay không Đại Hào kỳ thật là tường? Không được, không thể tưởng, trong chốc lát còn phải đi ăn cơm đâu. Trần Ngư giơ tay điểm đánh thông qua, hai người khung thoại bắn ra nháy mắt, đối diện liền phát lại đây một cái tin tức. Ta là Đại Hào, nha đầu, kinh hỉ không? Ta muốn làm đường, ngươi như thế nào có thể lên mạng? Ta là Đại Hào, không tồi, từ tên của ngươi, ra ra nhìn ra ngươi làm đường quyết tâm, cố lên à, thôn đại một phụ lao hương thân liền dựa ngươi. Trần Ngư trợn trắng mắt, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi đâu. Lão nhân, nếu chảo quỷ như vậy kiếm tiền, ngươi nhiều năm như vậy, làm gì không chính mình đi ra ngoài kiếm tiền cấp thôn đại mục làm đường. Ta là đại hảo, ngươi vừa rồi hỏi ta gì? Nga, ta vì cái gì có thể lên mạng? Bởi vì ra ra hiện tại ở tiệm nghe ta. Lại cho ta nói sang chuyện khác, Trần Ngư tức chết đi được, ngươi như thế nào sẽ ở tiệm nét? Ta là đại hào, ta mấy ngày hôm trước cảm giác đến ngươi dùng ta cho ngươi cao cấp phòng ngự phù, biết ngươi gặp nguy hiểm, cho nên liền riêng tìm cái tiệm nét tới hỏi một chút tình huống của ngươi. Còn hào ngươi quả nhiên không chết, ta đây liền an tâm rồi. Quả nhiên không chết là cái quỷ gì? Ta muốn làm đường, kia đều là một cái tuần trước sự tình, ngươi lâu như vậy mới nhớ tới hỏi ta. Ta là đại hào, ra ra cũng không nghĩ à, nhưng là ra ra một đống tuổi. Cái này học tập dùng máy tính tương đối cố hết sức, ta ở tiệm net tự học 7 ngày mới tự học sẽ. Lừa quỷ à, sớm 20 năm trước liền có chim cánh cụt hào người, có thể sẽ không dùng máy tính. Còn tự học 7 ngày, không phải là chơi 7 ngày đi. Ta là đại hào, đúng rồi, ngươi ngày đó gặp chính là cái gì đạo hạnh lệ quỷ, như thế nào còn vận dụng khởi ta cho ngươi cao cấp phòng ngự phủ. Ngươi phải biết rằng kia cao cấp phòng ngự nhưng không hảo họa, ra ra ta hoa lão nhiều linh khí, mới vẽ ra như vậy tam trường. Ngươi tỉnh điểm dùng. Trần Ngư thấy lão nhân hỏi ngày đó kia chỉ lệ quỷ, vì thế nhân cơ hội hỏi, lão nhân, có hay không một loại lệ quỷ, rõ ràng lệ khí cùng âm khí đều thực trọng, nhưng là trên người lại có người sống sinh khí. Ta là đại hảo, ngươi gặp hoạt tử nhân. Trần Ngư sửng sốt, hoạt tử nhân. Đó là thứ gì? Ta là đại hảo, thiên sư giới có một loại tà thuật, tưởng ý đồ đem cái chết người sống lại. Bọn họ cho rằng, chỉ cần người chết một lần nữa có sinh khí là có thể một lần nữa sống lại, cho nên bọn họ phát minh loại này tà thuật. Ở thời gian nhất định nội liên tục cắn nuốt 16 cái âm năm âm tháng âm ngày sinh ra người sống sinh hồn, là có thể tích góp sinh khí, một lần nữa sống lại. Trần Ngư không thể tưởng tượng nói, thiệt hay giả. Ta là đại hào, vô nghĩa, đương nhiên là giả, ta nhiều năm như vậy bạch giáo ngươi, ngươi gặp qua người chết có thể sống lại sao? Trần Ngư chịu đựng phát hỏa xúc động, tiếp tục hỏi. Kia loại này quái vật ta muốn như thế nào đối phó? Ta là đại hảo, ha ha. Không đánh thắng đi. Trần Ngư cắn răng, đánh tiếp mấy chữ, còn muốn hay không làm đường. Ta là đại hảo, hảo đi, xem ở thôn đại một phụ lao hương thân mặt mũi thượng giáo giáo ngươi, chờ buổi tối ta sửa sang lại một chút, đem phương pháp phát ngươi hồng thư. Nô lao phát xong những lời này sau dây hạ tuyến. Trần Ngư hận không thể chui vào di động kia đầu đi nắm lao nhân dâu, còn nói sẽ không dùng máy tính, liền bưu kiện đều hiểu được đã phát. Như thế nào sẽ không hiểu máy tính? Bên này Ngô lão hạ tài khoản, quay đầu lại ấn phục vụ linh giống lên một câu, vong quản, cho ta phao một hộp mì gói, ta chính hạ phó bản đâu. Chỉ chốc lát sau, vong quản tiểu ca bưng mì gói liền tới đây, hắn đối với vị này ở tiệm net đánh 7 ngày trò chơi kỳ ba lão giả thật là ánh giống khác sâu à, ai nha, lão tiên sinh, ngài này thao tác không tồi à. Con hảo, kỳ thật ta nhất thuận tay chức nghiệp là thích khách, cái này pháp sư hảo mới chơi một ngày. Không phải rất quen thuộc. Nô lão khiêm tốn nói, hôm nào hạ phó bản ta mang ngươi. Chương 25 quốc gia huyền học võng. Ăn xong cơm chiều, Trần Ngư nhìn kia tràn đầy một cái phố tiệm ăn vặt, lại lần nữa ý thức được kiếm tiền tầm quan trọng. Một cái nho nhỏ đường phố liền có nhiều như vậy ăn ngon, thế giới như vậy đại, không có tiền như thế nào ăn xong. Ngày mai chúng ta đổi một nhà cửa hàng lại đi ăn. Trần Ngư hưng phấn nói. Đúng vậy, chúng ta mỗi ngày ăn một nhà, không cần bao lâu là có thể đem này phố ăn cái biến. Viên mặt Phương Phỉ Phỉ tỏ vẻ phi thường tán đồng Trần Ngư cách nói. Vẫn là không cần như vậy thường xuyên đi. Hàn Du che lại trướng phình phình bụng nói, mỗi ngày như vậy ăn xong đi, khẳng định sẽ béo. Ở Mỹ thực cùng Mỹ mạo chi gian ta còn là lựa chọn Mỹ mạo đi. Trương Mộ Quản cũng nói. Các ngươi về sau không cần lại cùng ta nói các ngươi là đồ tham ăn, các ngươi hai cái đồ tham ăn giới hàng giả. Phương Phỉ Phỉ tiến đến Trần Ngư bên người vãn trụ Trần Ngư tay, thân thiết nói, thì, về sau chúng ta cùng đi ăn. Vì mỹ thực ta không sợ biến méo. Hảo nha. Có người cùng đi ăn, Trần Ngư đương nhiên cao hứng. Ngươi xem, chúng ta như vậy không sợ béo mới là đủ tư cách đồ tham ăn. Phương Phỉ Phỉ rất là tự hào nói. Không phải nha. Trần Ngư vô tội nháy đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ta ăn không mập, có phải hay không không ăn béo liền không phải đủ tư cách đồ tham ăn. Lần đầu tiên tiếp xúc đồ tham ăn cái này từ Trần Ngư, tỏ vẻ chính mình thật sự không phải thực minh bạch. Náo nhiệt không khí an tĩnh một cái hô hấp. Ngay sau đó khoa trương tiếng cười chợt vang lên, Phương Phỉ Phỉ khí một phen ném ra Trần Ngư cánh tay, Hàn Du cùng Trương Mộ Quản đứng ở đại đường cái thượng cười không hề hình tượng. Trở về phòng ngủ, Trần Ngư trấn an hảo tâm linh bị thương Phương Phỉ Phỉ, mấy người lại hàn huyên trong chốc lát thiên, liền từng người đi ngủ. Mà Trần Ngư buông mảnh sau, móc di động ra xem xét một chút hồng thư, phát hiện lão nhân phía trước đáp ứng chia nàng bưu kiện đến bây giờ đều không có phát lại đây. Trần Ngư nhịn không được có chút buồn bực, lão nhân sẽ không đem việc này quên mất đi. Hôm nay lão nhân thượng tuyến thực đột nhiên, hạ tuyến cũng thực đột nhiên, vội vội vàng vàng gian, Trần Ngư rất nhiều chuyện cũng chưa tới kịp hỏi hắn. Nghĩ nghĩ, Trần Ngư đăng nhập tài khoản, tính toán cấp lão nhân lưu mấy cái ngôn. Vừa đăng nhập chim cánh cụt hào, thần quỷ chớ có hỏi đàn ỉ cổn liền vẫn luôn lập lòe cái không ngừng, Trần Ngư không có vội vã đi xem, mà là trước cờ lạc mở lão nhân cung thoại, đã phát một trường xuyến tin tức qua đi. Lão nhân, đây là ta số di động, ngươi có rảnh đi mua cái di động, quay đầu lại đem dãy số chia ta, như vậy chúng ta liền phương tiện liên hệ. Nếu tiền không đủ nói, phát ta một cái tài khoản, ta đánh cho ngươi. Kỳ thật cuối cùng một câu, Trần Ngư vốn là không tính toán hơn nữa đi, chỉ bằng lão nhân trảo quỷ kỹ năng còn có thể thiếu tiền hoa. Nhưng là ngược lại nghĩ đến thôn đại mục 15 năm một mạc sinh hoạt, Trần Ngư vẫn là hơn nữa mặt sau một câu. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là Trần Ngư mơ hồ cảm thấy, lão nhân tựa hồ không tính toán lại dựa trảo quỷ kiếm tiền. Trần Ngư đợi một hồi, đối phương lại chậm chạp không có hồi tin tức lại đây, Trần Dung cũng như cũ là màu xám, nghĩ đến là thật sự không ở tuyến. Trần Ngư lúc này mới thuận tay cờ lạc mở không ngừng lập lòe đàn liêu. Đàn nội có người phát bao lì xì. Nhìn đến này nhắc nhở, Trần Ngư ánh mắt sáng lên, giơ tay liền đi đoạt lấy một cái bao lì xì, vừa cờ lạc mở, phát hiện cư nhiên có 100 khối nhiều, hảo vui vẻ. Tam Nguyệt phiêu vũ, ha ha ha ha. Trái bá đầu, ba tháng huynh, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ. Liền đã phát ba cái bao lì xì đều. Cái gì? Ta cư nhiên còn bỏ lỡ hai cái. Trần Ngư vèo vèo hướng lên trên thiên, phát hiện bao lì xì đã bị đoạt xong rồi, tức khắc bóp cổ tay không thôi. Tam Nguyệt phiêu vũ, ta đường ca, hắn bị lệ quỷ đả thương, ha ha ha ha. Diệu thịt hòa thượng, A-di nhờ phúc, thí chủ, hiện tại là pháp chế xã hội, ở ngươi nội tâm ác niệm phát sinh đến vô pháp khống chế phía trước thỉnh kịp thời quay đầu lại. Muốn nỗ lực làm một cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Hoàng Liên Tử, giả hòa thượng, ngươi tới khôi hài sao? Chúng ta một cái đàn lậu thuế thiên sư. Bản thân liền không tuân kỷ thủ pháp. Diệu thịt hòa thượng, A-di nhờ phúc, hai người tính chất hoàn toàn bất đồng, lậu thuế chỉ là kẻ hèn tiền tài mà thôi, nhưng mặt trên vị kia nhân huynh, như thế phát triển đi xuống, chính là bất lợi với xã hội ổn định. Tam Nguyệt phiêu vũ, ta cười một chút như thế nào liền ảnh hưởng xã hội ổn định, ngươi có biết hay không, ở bên ngoài lậu thuế chính là muốn ngồi tù. Một cái đàn lậu thuế thiên sư. Lậu thuế. Ta lậu thuế. Lậu thuế muốn ngồi tù. Tiếp thu xong mới nhất tin tức. Dại ra 10 giây, Trần Ngư cầm di động lên mạng chính là một đốn lục soát, một lục soát ra vài cái trốn thuế lậu thuế bị trảo xí nghiệp lão bản, nghiêm trọng thật đúng là ngồi tù, lần này nhưng đem Trần Ngư dọa quá sức. Trần thị trưởng ta thực xin lỗi ngươi, ngươi nữ nhi ta lậu thuế. Trần đại ca ta thực xin lỗi ngươi, ngươi muội muội ta lậu thuế. Các ngươi hai mũ cánh chuẩn còn bảo trụ sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa phạm vào pháp Trần Ngư, hoảng hốt nhảy ra Lâu Minh hẹ chặt đã phát một cái khóc chít chít biểu tình qua đi. Lâu Minh thực mau hồi phục, làm sao vậy? Trần Ngư, Tam Ca, ngươi biết như thế nào bổ nộp thuế khoản sao? Lâu Minh, bổ nộp thuế khoản. Ai muốn lậu thuế sao? Trần Ngư, ta. Một cái khóc ngã xuống đất tiểu nhân. Lâu Minh. Lâu Minh, làm sao vậy? Trần Ngư vẻ mặt đưa đám đánh chữ nói, ta vừa rồi mới biết được nguyên lai thiên sư kiếm tiền là muốn nộp thuế, chính là ta kiếm lời vài trăm vạn một phân tiền không có giao quá thuế, có phải hay không kim ngạch đặc biệt thật lớn? Ta lên mạng lục soát, trên mạng nói kim ngạch đặc biệt thật lớn muốn ngồi tù. Lâu Minh ngồi ở lầu 2 trong thư phòng, hắn cầm di động phảng phất đang xem cái gì, biểu tình là đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ là nhìn nhìn, đống nhiên liền cười lên tiếng. Tiểu nha đầu rủ rũ heo hứa bộ dáng phảng phất liền ở Lâu Minh trước mắt giống nhau. Lâu Minh mang theo một tia ý cười ở khung thoại gõ hạ mấy chữ, có ta ở đây, ngươi sẽ không ngồi tù. Phát xong này tin tức, Lâu Minh liền rời khỏi cùng Trần Ngư khung thoại, cớ lắc mở cách vách Mao đại sư hệ chặt. Do dự một lát, vẫn là nói thẳng hỏi, Mao đại sư, các ngươi huyền học giới cũng là yêu cầu nộp thuế sao? Mao đại sư, nộp thuế. Ta giống như không có giao quá thuế, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lâu Minh, không có gì. Chính là đống nhiên cảm thấy các ngươi huyền học giới thường thường một lá bùa liền bán mấy chục vạn, cũng coi như là cao thu vào đám người, mà vừa vặn ta gần nhất ở nghiên cứu thuế pháp, cho nên có chút tò mò. Mao đại sư, nguyên lai là như thế này. Chúng ta huyền học giới tựa hồ không có đặc biệt yêu cầu quá muốn nộp thuế. Ít nhất ta cùng ta đồ đệ đều không có. Lâu Minh, Minh Bạch, quấy rầy ngài đại sư. Mao đại sư, không khách khí, Lâu Minh A, người hứng thú yêu thích là càng ngày càng quảng A. Lâu Minh lại bồi Mao đại sư hàn huyên vài câu, lúc này mới thiết hồi cùng Trần Ngư khung chặt nói, ta vừa rồi giúp ngươi hỏi qua, huyền học giới không cần nộp thuế, cho nên cũng liền không có lẩu thuế vừa nói, ngươi hẳn là nghe lầm. Trần Ngư tức khắc mở to hai mắt nhìn hỏi, thật sự? Lâu Minh, thật sự? Lâu Minh là ai? Tuy rằng không biết hắn cụ thể là làm gì đó, nhưng là chỉ bằng hắn một sân bộ đội đặc chủng, liền nhà mình thị trưởng lão ba đều phải kiêng kỵ người, kia thân phận khẳng định thấp không được, hắn nói không cần nộp thuế vậy khẳng định không cần nộp thuế. Trần Ngư yên lòng, thiết hồi trong đàn, tiếp tục nhìn trộm. Mà lúc này trong đàn nói chuyện phiếm nội dung lại thay đổi một cái đề tài. Trái bá đầu, gần nhất tựa hồ có rất nhiều thiên sư bị thương a. Phong Hỏa đạo nhân, đúng vậy, ta nghe nói là cùng gần nhất phát sinh sinh hồn sự kiện có quan hệ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, đúng đúng, ta mấy ngày hôm trước nghe lén ông nội của ta cùng Đường ca nói chuyện, nói là kia cắn nuốt sinh hồn yêu vật, cuối cùng một con sinh hồn tựa hồ không có thể ăn đến, cho nên đang ở khắp nơi tác loạn. Diệu Thịt Hòa Thượng, cuối cùng một con sinh hồn. Này chỉ yêu vật muốn cắn nuốt nhiều ít sinh hồn. Cắn nuốt lúc sau lại sẽ biến thành cái dạng gì? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ta cũng không biết, ta tu vi ở nhà ta là nhất lạ, ông nội của ta mới sẽ không theo ta giảng này đó đâu. Bất quá này yêu vật tựa hồ rất lợi hại, ông nội của ta đều cân nhắc muốn chính mình tự thân xuất mã, hắn lao nhân ra chính là rất nhiều năm không tự mình động thủ. Phong Hỏa đạo nhân, ta nghe nói này yêu vật muốn cắn nuốt sinh hồn cần thiết là âm năm âm tháng âm ngày sinh ra sinh hồn. Ngày hôm qua Lương gia thiên phú tối cao thanh niên thiên sư Lương Quang chính là bởi vì bảo hộ một cái âm năm âm tháng âm ngày sinh ra người, bị kia yêu vật đả thương. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ha ha ha ha, thương hảo. Diệu Thịt Hòa Thượng, thí chủ, ngươi lệ khí sao như thế chi trọng, tuy rằng chúng ta đều ở hợp lý tránh thuế, nhưng là đối với những cái đó theo nếp nộp thuế đồng chí, chúng ta muốn lòng mang kính ý. Hoàng Liên Tử, vừa mới trang web tuyên bố tân nhiệm vụ, treo giải thưởng 500 vạn, miễn thuế. Trái bá đầu. Lương Quang đều đánh không lại đồ vật, mới cho 500 vạn. Miễn thuế cũng không đi. Hoàng Liên Tử, nhiệm vụ là bảo hộ nhân loại sinh hồn, không phải đánh chết mục tiêu. Tam ca không phải nói không cần nộp thuế sao? Như thế nào trong đàn lại nói muốn nộp thuế đâu? Trần Ngư nghe nghe lại có chút hồ đồ. Nàng nhịn không được chọc chính mình ở trong đàn duy nhất một cái bạn tốt Tam Nguyệt Phiêu Vũ hỏi, nộp thuế là có ý tứ gì? Thiên sư kiếm tiền không phải không cần nộp thuế sao? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, gì? Ta muốn làm đường, các ngươi vừa rồi không phải nói chúng ta là lậu thuế đàn sao. Còn có kia cái gì hợp lý tranh thuế? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, Nga, ha ha, ngươi nói cái kia nha, chúng ta nói lậu thuế, kỳ thật không phải chỉ thật sự lậu thuế, là chỉ hợp lý tính tránh đi thủ tục phí. Ta muốn làm đường, thủ tục phí. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, chính là từ quốc gia huyền học trang web thượng tiếp nhiệm vụ thời điểm chi trả thủ tục phí. Ta muốn làm đường, quốc gia huyền học trang web. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, đại thần. Ngươi sẽ không biết đi, huyền học trang web A, định kỳ tuyên bố các loại nhiệm vụ huyền học trang web A, quốc gia đặc thù tổ chức thành lập huyền học trang web A. Ta muốn làm đường, ta không biết. Tam Nguyệt Phiêu Vũ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, HTTP, sủ ản.net. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, quốc gia huyền học trang web, một cái chuyên môn dùng để tuyên bố cả nước các nơi thần quái sự kiện trang web, mặt trên sẽ định kỳ tuyên bố đặc thù bộ môn không kịp xử lý, hoặc là vô pháp xử lý thần quái sự kiện. Giá cả vừa phải. Không lừa già dối trẻ, sở hữu thiên sư đều có thể đi tiếp nhiệm vụ, nhưng là cần thiết giao nộp 30% thủ tục phí. Ta muốn làm đường, 30. Như vậy cao thủ tục phí. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, đúng không, ngươi cũng cảm thấy rất nhiều đi, chúng ta thiên sư chảo quỷ đã rất nguy hiểm, chảo cái 100 năm đạo hạnh quỷ cũng liền kiếm cái 100 vạn, trong đó mua phù chú còn phải hoa mấy chục vạn, nếu linh lực tiêu hao quá độ, còn phải bỏ tiền đi bổ sung linh khí, nhìn kiếm rất nhiều, kỳ thật tới tay căn bản không nhiều ít. Bọn họ cư nhiên còn làm chúng ta giao 30% thủ tục phí quả thực chính là phát rổ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, bởi vì cái này thủ tục phí là quốc gia thu, chúng ta liền diễn xưng là huyền học giới thuế kim. Trần Ngư nghĩ hoặc nói, kia nếu thủ tục phí như vậy quý, chúng ta không tiếp là được, làm gì lại nói chúng ta đàn là lậu thuế đàn. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ngầm nơi nào tới như vậy nhiều nhiệm vụ A, ngươi cho rằng đi ở trên đường cái là có thể gặp được quỷ hồn A. Hiện tại nhân tinh đâu? Ngươi cầu vượt phía dưới tính cái mệnh đều nói ngươi là kẻ lừa đảo. Cho nên đại đa số thiên sư đều là từ huyền học trên mạng tiếp nhiệm vụ. Chính là thủ tục phí thật sự quá quý, rất nhiều thiên sư làm xong nhiệm vụ trở về, giao thủ tục phí tới rồi cuối cùng khả năng còn phải thâm vốn. Cho nên chúng ta đàn chủ liền kiến cái này đàn. Ta muốn làm đường, nói như thế nào? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ngươi này cũng không biết. Đơn giản tới nói chính là ngươi đi huyền học trang web thượng tìm nhiệm vụ, sau đó đem nhiệm vụ nội dung chia đàn chủ. Đàn chủ thu 5% thủ tục phí giúp chúng ta tìm ra ủy thác người cụ thể liên hệ phương thức, sau đó chúng ta lướt qua huyền học vong trực tiếp liên hệ ủy thác người. Ta muốn làm đường. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, đây là Tam Thăng A, đàn chủ kiếm lời 5% thủ tục phí, thiên sư thiếu cho 25% thủ tục phí, ủy thác người cũng có thể dùng càng thiếu giá cả mua được giống nhau phục vụ, cái này kêu không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Ta muốn làm đường. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, bất quá đại thần, ngươi cái gì cũng không biết, là như thế nào tiến cái này đàn. Ta muốn làm đường, ta cái này hảo là người khác đưa ta. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, vậy khó trách. Cùng Tam Nguyệt Phiêu Vũ liêu xong, làm Trần Ngư đối cái gọi là huyền học trang web nhắc tới rất lớn hứng thú, nàng giơ tay liền cờ lạch mở huyền học trang web, đang định cẩn thận nghiên cứu đâu, đồng nhiên hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Tích tích. Trần Ngư cúi đầu nhìn lại, phát hiện là lão nhân chân dung ở lóe, nàng lập tức cờ lạch mở. Ta là Đại Hào, ta tài khoản là 6222222 hộ danh, nô lễ. Ta là Đại Hào, bưu kiện đã phát, nhớ rõ cẩn thận nghiên cứu, nếu là đã xảy ra chuyện, ra ra là không kịp đi cứu ngươi. Trần Ngư ngay sau đó về quá khứ tin tức, lão nhân, ta còn có chuyện này muốn hỏi ngươi. Trần Ngư đợi nửa ngày không có thu được hồi phục, nhìn kỹ mới phát hiện, lão nhân này lại họ Phờ Lìn. Hóa ra đã phát điều tin tức liền dây hạ, cái quỷ gì. Trần Ngư tức chết đi được, lại cũng không thể nơi hà. Chỉ có thể chờ lão nhân mua di động sau, điện thoại liên hệ, như vậy nghĩ, Trần Ngư chiếu lão nhân phát tới tin tức, dùng di động cấp lão nhân xoay 10 vạn đồng tiền qua đi. Chuyển xong chướng lúc sau Trần Ngư lại cờ lạc mở lão nhân phát tới bưu kiện, mặt trên có 1/2 phút trước tới văn kiện, Trần Ngư cờ lạc mở, phát hiện bên trong là mấy chương ảnh chụp chụp chính là một quyển cũ xưa nổ tẹp u, phát hoàng giấy trên mặt ký lục một ít trảo quỷ phương pháp cùng với trận pháp. Nay ảnh chụp, rõ ràng chính là dùng di động chụp, Trần Ngư ngược lại là một đổ, hối hận tiền chuyển quá sớm. Chương 26 phải về buồn. Trần Ngư đầu tiên là hoa mấy cái giờ nghiên cứu lão nhân phát lại đây pháp thuật bút ký. Sau đó lại kinh không được tò mò, tiếp tục nghiên cứu mấy cái giờ huyền học trang web. Nay vừa thấy, Trần Ngư liền hưng phấn ngủ không được. Phía trước nàng còn sầu đâu, tuy nói chảo quỷ sắc thật thực có thể kiếm tiền, nhưng là này trong đàn cũng không phải mỗi ngày đều có người tuyên bố chảo quỷ nhiệm vụ, chính mình lại không phải mỗi ngày đi ở trên đường cái là có thể gặp được đồng triều như vậy xui xẻo quỷ. Đừng, đồng triều vẫn là tính, gặp được hắn xui xẻo chính là chính mình. Chứ bỏ chảo quỷ ở ngoài, phu chú tuy rằng cũng thực đăng giá. Phía trước nàng thấy trong đàn có người cầu mua phụ chú, còn tưởng rằng phụ chú không lo nguồn tiêu thụ đâu. Kết quả đãi mấy ngày mới phát hiện, nhân gia cũng đều là sốt ruột dùng thời điểm mới có thể ở bên ngoài mua, ngày thường đều là chính mình gắt trong nhà họa hảo mới lấy ra tới dùng. Đối với điểm này Trần Ngư vẫn là thực có thể lý giải, tỉ như ngươi làm nàng đi mua nhà người khác phụ chú, nếu không phải bị bất đắc dĩ chính là nàng đầu góc nước vào. Đến nỗi nàng trước 2 ngày vừa mới khai thông đào bảo cửa hàng, mặt trên treo mấy chương đuổi quỷ phù. Trấn sát phù lúc sau, liền cái đi nhầm môn trễ giờ tiến vào đều không có. Trần Ngư đối nó đã không ôm cái gì hy vọng, liền như vậy phóng, còn hảo đào bảo không cần mặt tiền cửa hàng phí, bằng không may chết. Tuy rằng hiện tại còn không biết làm đường cụ thể muốn bao nhiêu tiền, nhưng là lấy 100 triệu nguyên vì đơn vị khẳng định là không chạy. Như vậy một đối lập, chính mình về điểm này tiền trinh thật sự là không đủ xem. Trần Ngư mấy ngày nay chính cân nhắc như thế nào kiếm tiền đâu, đồng nhiên liền phát hiện như vậy cái huyền học trang ép. Nay thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, kia mặt trên rậm rạp thần quái nhiệm vụ, tất cả đều biến thành một thoáng ngân hàng con số, xem Trần Ngư hai con mắt ứa ra kim quang. Tuy nói thủ tục phí quý điểm, nhưng không phải có đàn chủ sao. Trần Ngư tiến đàn hơn một tháng, rốt cuộc cảm nhận được cái này đàn chân lý tỉnh tiền đàn. Hưng phấn quá độ kết quả chính là, ngày hôm sau 518 phòng ngủ từ trước đến nay tỉnh sớm nhất Tây Thi đồng học, hô hô ngủ tới rồi cơm trưa thời gian. Ăn bạn cùng phòng giúp nàng từ nhà ăn mang về tới đồ ăn, Trần Ngư xoa lơ lỏng mê mang đôi mắt thượng một buổi trưa khóa, người cuối cùng chết hoàn toàn thanh tỉnh, đến nôi khóa thượng nói cái gì, dù sao mới vừa khai giảng, giảng cũng không thâm ảo, quay đầu lại chính mình phiên phiên thư thì tốt rồi. Lên lớp xong, Trần Ngư cùng bạn cùng phòng chính một bên đi ra ngoài, một bên thảo luận chờ đợi nơi nào ăn cái gì, dương mắt liền nhìn đến khu dạy học dưới bậc thang vây quanh một vòng lớn hương phấn dị thường nữ sinh viên nhóm. Đó là vờ cờ trưởng môn nhân đi. Ta thích nhất nhà bọn họ quần áo, mỗi một quý tân khoản đều mua. Đồng thiếu thật là lại xoáy lại có phẩm. Nhà bọn họ sắc thái phối hợp thật là tuyệt, ta lần đầu tiên thấy một cái nam trên người có nhiều như vậy nhan sắc, còn như vậy đẹp. Đều nói giới thời trang nam đều là gay. Nói bậy gì đó, đồng thiếu cơ hồ mỗi lần đổi mùa liền đổi bạn gái. Làm sao bây giờ, ta cái này là mua A hóa, có thể hay không bị hắn nhìn ra tới. Mấy người nghe xong một lỗ thai. Hàn Du cùng Phương Phỉ Phỉ thực mau đoán được nơi đó mặt người là ai, tức khắc vẻ mặt hưng phấn túm Trần Ngư cùng Trương Mùa Quản cùng nhau gia nhập vây xem đại quân. Bên trong là đồng thiếu A, ta nam thần, ta trong mắt nhất hiểu biết nữ nhân Mỹ nam thần. Phương Phỉ Phỉ một bên hướng trong đầu cấp, một bên chiều Trần Ngư phổ cập khoa học nói, ta chỉ xuyên nhà bọn họ quần áo a. Lừa quỷ, cũng không tin ngươi từ nhỏ không có mặc quá giáo phục. A a a a, ta cũng thích hắn a, hắn siêu cấp xoái. Hàn Du cũng là vẻ mặt kích động. Trần Ngư bị bắt ở trong đám người tả xung hữu đột, trong lòng vô hạn bi thương, các ngươi xem nam thần làm gì muốn túng ta. Ta không quen biết kia cái gì đồng thiếu A Trần Ngư tuy rằng mọi cách không tình nguyện, nhưng là bản năng sử dụng dưới, cư nhiên mang theo Phương Phỉ Phỉ tễ tới rồi đằng trước. Nam thần, nam thần. Phương Phỉ Phỉ hưng phấn hướng tới phía trước tùy ý dựa ngồi ở động cơ đắp lên nam nhân điên cuồng vẫy tay. Trần Ngư đi theo ngẩng đầu xem qua đi, mặc danh cảm thấy cách đó không xa cái kia mang kính dâm làm bộ làm tịch nam nhân, có chút quen mắt. Đồng chiêu chậm rãi quay đầu tới, đang định đưa cho chính mình nhiệt tình fans một cái mị hoặc tươi cười. Ngoài ý muốn thấy chính mình vẫn luôn đang đợi người. Đồng chiêu cười đắc ý, giơ tay gỡ xuống kính râm, tùy ý treo ở cổ áo, ở một mảnh hảo xoáy tiếng thét chói tai trung chiều Trần Ngư đi qua. Nhị thúc còn một bộ sợ nhân ra không đáp ứng bộ dáng, này Trần Thiên Sư, hiện tại không phải cũng là ta mê muội một quả. Tuy nói hắn hiện tại đã không có sinh hồn thời kỳ ký ức, nhưng là thử hỏi, cái nào nữ nhân có thể chống cự ta mị lực? Liên tính có thể chống cự ta, cũng chống cự không được ta thiết kế quần áo. Đồng chiêu một bên náo bổ, một bên tự tin đi phía trước đi đến. Tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi, nhưng là ngươi khẳng định còn nhớ rõ ta. Đồng chiêu chiều Trần Ngư ái mội nháy mắt. Ngươi vị nào? Trần Ngư mặt vô biểu tình hỏi. Đồng chiêu mới vừa dọn xong huyễn khốc tư thế thiếu chút nữa sụp đổ. Thi thi, ngươi không quen biết hắn. Đồng chiêu A, Hoa Quốc nổi tiếng nhất trang phục thiết kế sư, hắn thiết kế quần áo siêu đẹp. Phương Phỉ Phỉ lập tức giúp Trần Ngư phổ cập khoa học. Đồng chiêu vui mừng gật đầu, cuối cùng có cái biết hàng. Nhịn không được chiều Phương Phỉ Phỉ thả một phen điện. Phương Phỉ Phỉ mặt một chút liền đỏ. Không chú ý quá. Trần Ngư túng vai nói. Chẳng lẽ chính mình nhận sai người? Đối chính mình mị lực có mê chi tự tin đồng chiều lấy ra di động, cỡ lạc mở album, phiên đến Trần Ngư ảnh chụp, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần lúc sau nói, không sai à, tuy rằng so ảnh chụp đã trắng điểm, nhưng là cùng cá nhân a. Tiểu nha đầu, ngươi là kêu Trần Ngư đi. Đồng chiều hỏi. Ngươi nhận thức chúng ta thi thi. Trần Ngư còn không có trả lời, một bên Phương Phỉ Phỉ liền trước giúp nàng chứng thực thân phận. Quả nhiên là ngươi. Xác nhận thân phận, đồng chiều giơ tay liền đem Trần Ngư từ trong đám người kéo ra tới, tiểu nha đầu, theo ta đi. Hại ta tổn thất như vậy nhiều phù chú hỗn đảng, còn dám tới trêu chọc ta, thù mới hận cũ cùng nhau thượng. Trần Ngư lập tức một chân hung hăng giẫm đi xuống, đau đồng đại thiếu lập tức kêu rên một tiếng, ngồi xổm xuống thân đi che lại chính mình chân. Ép giày, nay khoản giày muốn mười mấy vạn đâu. Bên cạnh không biết cái nào muội tử báo ra giày giá cả. Mười mấy vạn. Trần Ngư đi qua đi đem một khác chỉ cũng dẫm. A, ngươi làm gì? Đồng chiêu phẫn nộ ngẩng đầu. Còn dám tới phiền ta thử xem. Trần Ngư nói xong, lôi kéo Phương Phỉ Phỉ tiếp đón mặt khác hai cái bạn cùng phòng, xoay người liền đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Ngư nơi nào còn sẽ phản ứng hắn, túng bạn cùng phòng cũng không quay đầu lại rời đi. Giáo ngoại tiệm cơm, bạn cùng phòng ba người cũng không có ăn cơm tâm tư. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hãy còn ăn vui vẻ Trần Ngư. Trần Ngư thật vất vả ăn uống no đủ, vừa nhấc đầu đối thượng tam song sáng quắc đôi mắt, dọa lập tức đánh một cái no cách. Các ngươi làm gì? Trần Ngư lấy quá bên cạnh ly nước, chạy nhanh cho chính mình rót một ngụm. Nói, ngươi như thế nào nhận thức đồng thiếu? Phương Phỉ Phỉ dẫn đầu hỏi. Nha đầu, ngươi theo ta đi. Hàn Du vẻ mặt tái mội hỏi, ngươi biết lần trước bị hắn như vậy mang đi người là ai sao? Quốc tế siêu mẫu Lữ Vi Vi. Cũng là hắn thứ 15 nhậm bạn gái. Trương Mộ Quản nói. Các ngươi là không nốc, đồng thiếu rõ ràng đó là nhận thức thi thi, há mồm đã kêu ra thi thi tên. Phương Phỉ Phỉ nói. Chúng ta lại không nghe thấy. Lúc ấy Hàn Du cùng Trương Mộ Quản còn ở đám người mặt sau, chết sống không chen vào đi. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Phương Phỉ Phỉ hỏi. Còn có thể sao lại thế này? Gia hỏa này thiếu ta tiền A bất quá Trần Ngư đương nhiên không thể nói như vậy, nàng nghĩ nghĩ trả lời. Chính là ta có một lần đi ra ngoài mua quần áo thời điểm gặp phải hắn. Sau đó đâu? Sau đó ta liền nói bên trong quần áo thật sự là quá khó coi, không có một kiện thích hợp ta xuyên. Kết quả người này liền cùng điên rồi giống nhau, lôi kéo ta cùng ta nói phải cho ta phối hợp quần áo. Trần Ngư nửa thật nửa giả giải thích nói, dù sao đồng triều là trang phục thiết kế sư, nói như vậy tổng so nói gặp được đồng triều quỷ hồn có sức thuyết phục. Vậy ngươi tiến nhất định là vờ cờ cửa hàng. Ngươi cư nhiên làm trò nhân gia thiết kế sư mặt nói quần áo khó coi, trách không được nhân gia tìm ngươi. Bất quá này không cũng khá tốt, đồng thiếu tự mình cấp phối hợp quần áo A. Nhà bọn họ quần áo như vậy quý, ta nơi nào mua khởi. Trần Ngư nói, cũng là. Đồng thiếu tự thân xuất mã, kia giới vị đến là giá trên trời, bọn họ loại này bình thường sinh viên nơi nào trả nổi. Ba người xem như tiếp nhận rồi Trần Ngư giải thích, ăn cũng không sai biệt lắm, mấy người đứng dậy đi tính tiền, tới rồi quầy ba, thu ngân viên tỏ vẻ đã có người kết sang sổ. Ai nha? Hàn Du hỏi. Tính tiền tiên sinh nói, hắn ở ngoài cửa chờ các ngươi. Thu Bạc nói. Bốn người mang theo nghi hoặc bước ra tiệm cơm đại môn, tuy rằng mùa hè ban ngày tương đối trường, nhưng là đã là ăn qua cơm chiều thời gian, sắc trời cũng biến u ám lên. Đường cái đối diện, một chiếc siêu xe lẳng lặng ngừng ở ven đường, tuy rằng lần này đồng chiều không có tao bao đứng ở ngoài xe, nhưng là này xe vừa mới gặp qua, mấy người tự nhiên có thể đoán ra bên trong người là ai. Nguyên lai là đồng thiếu. Trần Ngư mày nhăn lại, thấp giọng nói, đừng động hắn, chúng ta đi. Mấy người mới xoay người đi rồi hai bước, liền thấy một cái ăn mặc màu đen tây trang nam tử ngăn cản mấy người đường đi, Trần Tiểu Thư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Trần Ngư nhìn đối phương trên người ẩn ẩn hiện lên linh lực, biết đối phương cũng là huyền môn người trong, chầm tư hai giây lúc sau Trần Ngư đi theo đối phương đi tới một bên. Ngồi ở bên trong xe, thấy như vậy một màn đồng chiều, kinh không được nhướng mày, chẳng lẽ ta lớn lên không thể so Tưởng Huy kia trương mặt chữ điền soái? Trần Thiên Sư, lập tức liền trời tối. Tưởng Huy nói. Cho nên đâu Trần Ngư khó hiểu hỏi. Cái kia đồ vật, trời tối lúc sau liền sẽ tới tìm đồng thiếu. Tưởng Huy nói, trong khoảng thời gian này, sư phụ ta vì bảo hộ đồng thiếu, đã bị trọng thương. Trần Ngư lập tức liền nghe minh bạch, nguyên lai kia hoạt tử nhân, còn không có từ bỏ suối quẻ đồng chiều. Nó không phải chỉ cắn nuốt sinh hồn sao. Các ngươi chỉ cần phòng ngừa hồn phách của hắn không bị câu đi thì tốt rồi. Trần Ngư nói, người sau khi chết ngay mắt, hồn phách vẫn là sẽ mang theo tức giận. Tưởng Huy nhắc nhở nói. Trần Ngư sắc mặt nháy mắt biến ngưng trọng lên, đây là không quan tâm, trực tiếp giết. Phía trước thác Trần Thiên Sư Phúc, cứu trở về đồng thiếu, nhưng không biết vì sao kia quái vật luôn là nhìn chằm chằm đồng thiếu không bỏ. Đó là bởi vì nhà các ngươi đồng thiếu dưỡng thật tốt quá. Linh hồn chung có chứa linh lực, lại là âm năm âm tháng âm ngày sinh ra người nhưng không nhiều lắm. Cái gì? Tưởng Huy không nghe quá hiểu. Không có gì, ngươi tiếp tục nói, tìm ta sự tình gì? Trần Ngư hỏi. Tưởng Huy tiếp tục nói. Kia quái vật như thế nào lợi hại, Trần Thiên Sư ngài cũng là gặp qua, nếu thật sự làm nó đem đồng thiếu cắn nuốt, sẽ biến thành bộ răng gì, hậu quả chúng ta vô pháp đoán trước. Trần Ngư trong đầu, lập tức hiện ra tối hôm qua xem qua bút ký, hoặc tử nhân, lại danh hoạt cương thi, hắn cùng bình thường cương thi bất đồng chính là, tàn bạo người trung gian để lại nhân loại trí tuệ. Hơn nữa mỗi cắn nuốt một cái sinh hồn, lực lượng đều sẽ có lộ rõ tăng cường. Trần Ngư do dự một chút nói, ta hiện tại cũng vô pháp hỗ trợ. Ngày đó vì đối phó kia đồ vật, ta trên người pháp bảo còn có phù chú cơ bản đều dùng xong rồi. Cái này không là vấn đề. Tưởng Huy lập tức nói, ngài yêu cầu cái gì phù chú pháp bảo cứ việc đề. Sư phó dự bị 1.000 vạn dự toán dùng để mua sắm phù chú cùng pháp khí, không đủ chúng ta còn có thể lại thêm. Ngày đó từ Trần Thiên Sư nơi đó tiếp đồng thiếu trở về thời điểm, sư phó liền phát hiện Trần Thiên Sư yêu tiền tiểu đặc điểm. 1.000 vạn. Trần Ngư bị dọa lảo đảo một bước. Trần Thiên Sư ngài làm sao vậy? Tưởng Huy quan tâm hỏi. Không có việc gì, dẫm lên cái hòn đá nhỏ, trượt một chút. Trần Ngư cưỡng chế chấn định nói, ta đây muốn cái gì đồ vật là các ngươi giúp ta mua, vẫn là ta chính mình đi mua. Chúng ta mua cũng có thể, ngài chính mình mua cũng đúng. Tưởng Huy nói. Trần Ngư cúi đầu trầm tư, trên thực tế là ở nỗ lực gáp chế chính mình kích động nói tâm tình, 1.000 vạn, 1.000 vạn. Trừ cái này ra, nếu Trần Thiên Sư nguyện ý hỗ trợ, chúng ta còn chuẩn bị 1.000 vạn vất vả phí. Tưởng Huy tiếp tục phóng đại chiêu. Ta đi. Trần Ngư lời lẽ chính đáng nói, nếu làm kia quái vật thực hiện được, chẳng phải là phải vì họa nhân gian. Trần Thiên Sư đại nghĩa. Trước đem tiền đánh cho ta đi, ta còn muốn đi mua sắm một ít pháp bảo cùng phụ chú. Trần Ngư nói. Xin hỏi Trần Thiên Sư yêu cầu cái gì pháp bảo cùng phụ chú, ta nơi này mang theo một ít. Ta muốn mua chính là đặc thù chế định, cùng các ngươi không giống nhau. Trần Ngư nói, ta công pháp bất đồng, sử dụng phụ chú cũng không giống nhau. Minh Bạch. Nay liền cho ngài đánh qua đi. Sư phó nói, chỉ cần Trần Thiên Sư nguyện ý đi, tiền là việc nhỏ. Chương 27 tái kiến hoạt tử nhân. Vì 2.000 vạn lại lần nữa khom lưng Trần Ngư, vẻ mặt vui mừng đi trở về bạn cùng phòng bên người, tính toán trước cùng bạn cùng phòng giải thích một chút lại rời đi. Các người đi về trước đi, ta có việc phải rời khỏi một chút, buổi tối ta liền về nhà ngủ, ngày mai buổi sáng lại chạy tới đi học. Trần Ngư nói, người muốn đi làm gì? Vừa mới người kia cùng ngươi nói cái gì? Mấy người đều biết Trần Ngư ra ly trường học không xa, cho nên trở về trụ nói cũng không kỳ quái, nhưng là Trần Ngư vui mừng ra mặt bộ dáng vừa thấy liền biết là đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Ta phía trước không phải nói sao, cái kia đồng thiếu một hai phải cho ta phối hợp quần áo. Trần Ngư trong thanh âm lộ ra một ít kích động, hắn nói hắn chính là vì chứng minh chính mình ra quần áo đẹp, chỉ cần ta đáp ứng làm hắn làm tạo hình, hắn liền đem quần áo miễn phí đưa ta. Đưa ta 2.000 vạn, hồi buồn, ha ha ha ha. Thật sự nha, chúng ta có thể hay không cùng đi nhìn xem. Mấy cái cô nương đều là ái mỹ tuổi, cấp đại sư tạo hình thiết kế chính là rất khó nhìn thấy. Chỉ sợ không được. Trần Ngư khó xử nói. Cũng là, đồng thiếu khẳng định muốn mang ngươi hồi hắn tư nhân phòng làm việc, người ngoài khẳng định không cho tiến. Hàn Du lý giải nói. Không có việc gì, chờ ngày mai Trần Ngư trở về, chúng ta xem tạo hình không phải hảo. Trương Mùa Quản an ủi nói. Đúng đúng đúng, Thi Thi, ngươi thật sự muốn biến Tây Thi. Phương Phỉ Phỉ kích động nói. Ta vốn dĩ chính là Tây Thi. Trần Ngư không cho là đúng nói. Thiết. Ba người đồng thời trợn trắng mắt. Cùng bạn cùng phòng công đạo rõ ràng lúc sau, Trần Ngư phất phất tay, ngồi vào ven đường xe hơi. Lại lần nữa nhìn đến đồng chiều thời điểm, Trần Ngư bỗng nhiên liền cảm thấy hắn lớn lên thuận mắt không ít, thật là kỳ quái. Ngươi thật là thiên sư a. Đồng chiều nhịn không được tiến đến Trần Ngư bên người hỏi. Ân. Trần Ngư ừ một tiếng xem như trả lời, sau đó ngẩng đầu hỏi phía trước lái xe Tưởng Huy, cái kia. Chúng ta trong chốc lát đi nơi nào a? Có cụ thể địa chỉ sao? Trần Thiên Sư. Chúng ta một hồi đi địa phương là đồng thiếu tư nhân biệt thự, ở đường Kim Hà 388 hảo. Thường Huy trả lời nói. Nga. Trần Ngư thu được địa chỉ, túi đầu cờ lạc mở lâu minh ngoại chặt, bắt đầu phát tin tức. Tam ca, ngươi có thể hay không làm người cho ta đưa mấy trương huyền sát phù lại đây? Địa chỉ là đường Kim Hà 388 hảo. Đúng rồi, còn có La Bàn. Lần trước một trận chiến lúc sau, La Bàn tiêu hao có chút đại. Cho nên Trần Ngư liền đem La Bàn đặt ở Lâu Minh nơi đó, hơn nữa sắp tới cũng không có nhận được cái gì muốn bắt quỷ sinh ý, Trần Ngư liền không có đi lấy về tới, dù sao La Bàn cũng đợi đến vui đến quên cả trời đất. Lâu Minh bên kia thực mau hồi lại đây tin tức, ngươi lại muốn đi bắt quỷ. Nguy hiểm sao? Trần Ngư cười hồi phục, có Tam Ca thêm vào huyền sát phủ liền không nguy hiểm. Đang ở họa súng ống thiết kế đồ Lâu Minh thấy hồi phục nhẹ nhàng cười, tiểu nha đầu miệng còn rất ngọt. Lâu Minh buông bút. Xoay người đem trên kệ sách màu đen hộp cầm xuống dưới. Cái hộp này trang chính là Trần Ngư đi phía trước họa tốt huyền sát phù, bởi vì không biết tiểu nha đầu khi nào phải dùng, cho nên Lâu Minh vẫn luôn tùy thân mang theo. Ngủ thời điểm đặt ở giường phía dưới, ở thư phòng công tác thời điểm liền bày ở trên kệ sách, cũng không biết hấp thu nhiều ít sát khí. Điền Phi. Lâu Minh đem Điền Phi hô tiến vào. Tam thiếu. Điền Phi thực đi mau tiến vào. Ngươi tìm cá nhân đem cái hộp này đưa đến đường Kim Hà 388 hảo. Cần phải thân thủ giao cho Trần Ngư trong tay. Lâu Minh phân phó nói. Đúng vậy. Điền Phi cầm hộp, đi ra ngoài tìm người. Còn có Lâu Minh tiếp tục phân phó nói, chờ tiểu nha đầu đem sự tình xử lý xong rồi, đưa nàng trở về. Là. Ta làm người cho ngươi đưa đi qua, chú ý an toàn. Nhìn đến Lâu Minh này tin tức, Trần Ngư chợt liền an tâm. Nàng thu hồi di động xem xét một chút bên ngoài sắc trời. Ta có phải hay không đắc tội quá ngươi? Đồng Chiêu thật sự là không thể lý giải. Chính mình đường đường một nữ tính sát thủ, như thế nào liền chiêu đến ban ngày như vậy đối đãi? Không sai. Trần Ngư không chút do dự gật đầu nói, ta thật vất vả mới nói phục chính mình tới giúp ngươi, chủ yếu là kia 2.000 vạn, cho nên ngươi đừng lại đắc tội ta. Lại làm ta lô vốn, không cần hoạt tử nhân động thủ, ta tự mình động thủ. Cảm giác được một cổ sát khí đồng đại thiếu, yên lặng hướng bên cạnh xê dịch. Lúc này, sắc trời đã toàn ám, đang ở lái xe Tưởng Huy nhìn bên ngoài đen nhánh sắc trời, nhắc nhở nói. Trần Thiên Sư, trời tối. Bị đuổi giết vài cái buổi tối đồng chiều sắc mặt trắng nhợt. Không nóng nảy. Trần Ngư mở ra cửa sổ, một cổ nóng bỏng không khí vọt tiến vào, cho dù đã là đêm tối, nhưng là bị nướng nướng một ngày thành thị độ ấm vẫn như cũ không có giáng xuống. Hôm nay trong không khí PM chỉ số không tốt, linh khí độ dày bị cho bụi pha loãng, phỏng chừng đến lại có một giờ nó mới có thể ra tới. Lão nhân bút ký có ghi lại, không có hoàn toàn kích hoạt hoạt cương thi, hồn thể không xong. Đi ra ngoài yêu cầu nhất định độ dày linh khí. Ban đêm linh khí độ dày so cao cũng so ổn định, cho nên hoạt tử nhân giống nhau ban đêm hoạt động. Nhưng là hoàn toàn kích hoạt lúc sau, liền không có này hạn chế. Ha! Thường Huy vẻ mặt một bức. PM chỉ số. Đồng chiều không thể tin tưởng nói, nó còn chú ý không khí chất lượng. Cho nên nói a, này không khí ô nhiễm nghiêm trọng, thật là người quỷ cộng phân a. Trần Ngư cảm thán nói. Nếu không phải nhị thúc lần nữa bảo đảm nói xác thật là cái này kêu Trần Ngư tiểu nha đầu cứu chính mình, hắn quả thực muốn cho rằng chính mình gặp phải cái liền lừa dối đều sẽ không thần côn. 20 phút sau xe ngừng ở biệt thự cửa, đồng thời tới còn có phụ trách cấp Trần Ngư đưa huyền sát phù Hà Thất. Trần Ngư tiểu thư, đây là Tam thiếu làm ta cho ngài đưa tới đồ vật. Hà Thất đem hộp đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư duỗi tay tiếp nhận, mở ra hộp nhìn đến bên trong la bàn cùng huyền sát phù, tức khắc trong lòng liền nắm chắc. Hà trợ lý, cảm ơn ngươi riêng giúp ta đưa lại đây. Trần Ngư tiểu thư khách khí, ta chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Ngụ ý, muốn tạ nhớ rõ cảm tạ ta nhóm Tam thiếu. Vậy ngươi sau khi trở về thay ta cảm ơn Tam ca. Trần Ngư nói. Hà Thất cười gật gật đầu, đứng không nhúc nhích. Cái kia Trần Ngư nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta nơi này không có gì sự tình, Hà trợ lý ngươi đi về trước đi, không chậm trễ ngươi thời gian. Trần Ngư tiểu thư, Tam thiếu phân phó ta muốn vẫn luôn chờ ở nơi này. Thẳng đến ngài đem sự tình thuận lợi giải quyết lúc sau, lại đem ngài an toàn đưa về trường học. Hà Thất nói, không cần như vậy phiền thoái, trời đã sáng bọn họ sẽ đưa ta trở về. Trần Ngư nói, Trần Ngư tiểu thư, đây là Tam thiếu cho ta mệnh lệnh. Hà Thất khó xử nói. Trần Ngư chớp chớp mắt, sửng sốt một chút mới nói, vậy được rồi, Tam ca đối ta thật tốt. Hà Thất vừa lòng gật gật đầu, chính là muốn cho ngài biết Tam thiếu hắn đối ngài hảo a, bằng không ta liền không tính hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngư mang theo Hà Thất cùng nhau vào biệt thự bên ngoài thoạt nhìn tuy rằng thực xa hoa, nhưng là biệt thự bên trong lại không có nhiều ít đồ vật, vừa thấy liền biết bình thường không thế nào trụ người. Trần Thiên Sư, còn cần chuẩn bị thứ gì sao? Thường Huy đi qua đi hỏi. Không cần. Trần Ngư vừa nói, một bên đem hộp huyền sát phủ lấy ra tới, cất vào chính mình trên người túi áo, này vải bố túi không mang lại đây, thật đúng là không thế nào phương tiện đâu. Trần Ngư đem phủ chú phóng hảo, lại kiểm tra rồi một chút la bàn, xác định la bàn linh khí sung túc. Nàng xoay người đối phía sau mấy người nói, trong chốc lát nếu kia sống, kia quái vật lại đây, các ngươi hai cái trốn xa một chút, ngươi. Trần Ngư đơn độc chỉ vào đồng chiều dặn dò nói, theo sát ta, đừng rời khỏi ta bên người quá xa. Ta không phải hẳn là trốn càng xa càng tốt sao? Bởi vì đã không có sinh hồn thời kỳ ký ức, đồng chiều đã không nhớ rõ lúc trước Trần Ngư bảo hộ hắn khi cảnh tượng. Hắn chỉ nhớ rõ phía trước nhị thúc tìm người bảo hộ hắn thời điểm, đều là làm hắn cách này quái vật rất xa, sau đó chính mình mang theo người đi lên chiến đấu, kiên quyết không cho kia quái vật tới gần hắn một bước. Cho nên mới cảm thấy Trần Ngư an bài có chút kỳ quái. Ta tốc độ so bất quá cái kia quái vật, nếu ngươi ly quá xa, bởi vì ta cứu giúp không đội mà quải rất nói, ta sẽ không lui tiền. Trần Ngư nói, sẽ không lui tiền là cái quỷ gì? Khu, đồng thiếu, hết thể nghe Trần Thiên Sư an bài. Thường Huy ở một bên chân ăn nói, nay một vòng, đồng nhị thúc phía trước phía sau tìm mười mấy thiên sư trở về bảo hộ hắn, đều thương thương đi đi, hiện giờ còn có dũng khí tiếp hắn cái này cả sở cũng chỉ có trước mắt Trần Ngư. Đồng chiêu tuy rằng sợ hãi, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Mấy người lại đợi trong chốc lát, chung quanh độ ấm chợt lạnh lùng, bốn người đồng thời nhìn về phía cửa. Tường Huy cùng Trần Ngư có thể trước tiên phát hiện không đối là bởi vì hai người bản thân chính là thiên sư, đồng chiêu còn lại là bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua quá nhiều tương tự cảnh tượng cùng với có kinh nghiệm, mà Hà Thất, tắc tổn túy là thân là chiến sĩ bản năng. Trần Thiên Sư Tường Huy nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư đem chính mình đấu một nửa địa chủ di động tùy tay đưa cho bên cạnh Hà Thất nói, phiền toái giúp ta đánh xong này cục. Tốt. Hà Thất tiếp nhận di động. Chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Ngư nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh đồng chiều ý bảo đối phương cùng chính mình đi ra ngoài. Đồng chiều nhìn Trần Ngư, lại quay đầu nhìn về phía nhị thúc đệ tử Tường Huy, ở đối phương khẳng định ánh mắt hạ, đành phải cường chống một trương không hề huyết sắc mặt đi theo Trần Ngư phía sau. Hà Thất chờ hai người đi ra biệt thự đại môn. Liền đem Trần Ngư di động hướng trong túi một xùy, bế lên trên bàn hộp hướng lầu 2 chạy tới, ở trong phòng đợi an toàn, nhưng là vạn nhất Trần Ngư tiểu thư gặp cái gì nguy hiểm, liền cái hỗ trợ ném phủ cơ hội đều không có. Tường Huy sửng sốt một giây, đi theo Hà Thất phía sau, cũng chạy đi lên. Trong viện, Trần Ngư tay trái cầm la bàn, tay phải nhéo hai chương huyền sắt phủ, lẳng lặng nhìn về phía trước không trung, nơi đó có một đạo đen nhánh sương mù dày đặc, dưới ánh trăng bay nhanh mà đến. Nó tới sao? Đồng chiều thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên. Trần Ngư có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, như thế nào một cái tuần không thấy, càng ngày càng nhát gan. Hắn cũng không nghĩ à, đồng chiều quả thực buồn bực cực kỳ, ngươi thử xem liên tục bị một cái nhìn không thấy quái vật đuổi giết 7-8 thứ, hơn nữa mỗi lần đều thiếu chút nữa quải rất cảm giác, ngươi rửa không đáng tin cậy à. Ngươi hiện tại mới hỏi vấn đề này. Trần Ngư nhịn không được hiếu kỳ nói, nếu ta không đáng tin cậy ngươi sẽ thế nào? Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng chiều đáng thương hề hề nói, ngươi chẳng lẽ không biết sinh hồn bị nuốt lúc sau, ngươi liền thành quỷ cơ hội cũng không có sao. Trần Ngư kinh ngạc nói, ngươi đồng chiều đống nhiên hảo muốn khóc. Tới, ở lầu 2 quan chiến Tưởng Huy thấy kia đoàn xương đen đều đã bay đến trước mắt, Trần Ngư còn chỉ lo cùng đồng thiếu nói chuyện, tức khắc nhịn không được nhắc nhở nói. Phanh! Trần Ngư trong tay lưỡng đạo huyền sát phù hóa thành một phen đỏ như máu từ sát khí ngưng kết mà thành trường kiếm, màu đỏ sát khí chạm được xương đen thời điểm cắt ra lệ khí bao vây, thẳng tắp thư hướng trong xương đen linh hồn. Lệ quỷ dùng gần đây khi còn muốn mau thượng gấp đôi tốc độ bay ngược đi ra ngoài, đứng ở Trần Ngư 5 mét có hơn, nồng đậm hắc khí không ngừng quay cuồng, chậm rãi bắt đầu áp xúc, cuối cùng hiện ra bên trong cao lớn thân ảnh, rõ ràng chỉ là hồn thể mà thôi, lại ngưng thật phảng phất phải bị ánh trăng chiếu ra bóng dáng tới giống nhau. Hồn thể so lần trước ngưng thật thật nhiều, sinh khí cũng càng thêm nồng đậm, xem ra trong khoảng thời gian này lại cắn nuốt không ít sinh hồn. Không phải nói gần nhất thật nhiều thiên sư ở hỗ trợ sao? Như thế nào còn bị hắn cắn nuốt nhiều như vậy? Nay vừa thấy liền sắp hoàn toàn sống lại, Trần Ngư nhịn không được nhíu mày. Lại là ngươi, một đạo lỗ trống giọng nam chợt vang lên. Hắn có thể nói. Trên lầu Tưởng Huy hiển nhiên đã chịu không nhỏ kinh hách. Hắn nói cái gì? Hà Thất nghe không thấy quỷ hồn nói chuyện, chỉ có thể hỏi một bên Tưởng Huy. Trần Ngư đem màu đỏ sát khí trường kiếm hoành ở trước ngực hỏi, mấy ngày không thấy, ngươi đều có thể nói chuyện. Ta lập tức liền có thể sống lại, tiểu thiên sư, thỉnh không cần gây trở ngại ta. Hoặc tử nhân nói. Sai Trần Ngư lắc đầu nói, ngươi ly sống lại hẳn là còn kém một con có chứa linh lực, sinh ra ở âm năm âm tháng âm ngày quỷ hồn. Âm năm âm tháng âm ngày sinh ra người rất nhiều, nhưng là hồn phách ly có chứa linh lực không nhiều lắm. Nếu biết, liền không cần gây trở ngại ta, ta cũng không nghĩ lại nhiều giết một người. Hoặc tử nhân ánh mắt thẳng tắp dừng ở Trần Ngư phía sau vẻ mặt trắng bệnh đồng chiều trên người. Chính là bởi vì biết, mới muốn gây trở ngại ngươi a. Trần Ngư dứt lời, tay trái la bàn chợt liền đối không vứt đi ra ngoài, đồng thời múa may trường kiếm theo qua đi. Hoặc tử nhân giơ tay vứt ra một đạo hắc khí, mới ngừng la bàn công kích, ngay sau đó Trần Ngư huy kiếm liền chém đi lên, hoặc tử nhân trốn rồi vài lần, lại bởi vì bị la bàn kiềm chế, trứng trọi đá gian, không cẩn thận bị Trần Ngư cắt qua bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay không ngừng ra bên ngoài tràn ra hắc khí miệng vết thương, hoặc tử nhân nhìn phía Trần Ngư ánh mắt, tàn nhẫn phảng phất một phen tôi độc truy thủ. Ta cũng không tin ngươi có thể hộ hắn cả đời. Hoặc tử nhân lạnh giọng nói. Nơi nào muốn lâu như vậy, Trần Ngư cười lạnh nói, ngươi thời gian không phải cũng không nhiều lắm sao. Hoặc tử nhân biểu tình biến đổi, cả người hắc khí lại lần nữa quần quật lên, lại không có lại lần nữa công kích lại đây. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngư, phảng phất ở làm cái gì tính toán, rồi sau đó chợt xoay người biến mất ở trong đêm đen. Lại là như vậy đơn giản liền đi rồi. Liên tục thấy 7 lần ác chiến Tưởng Huy đều mộng bức. Phía trước như vậy nhiều thiên sư, đều so bất quá cái này tiểu nha đầu hai chiêu sao. Không hổ là hoa ngàn vạn mua trở về phụ chú, quả nhiên lợi hại. Chương 28 bị quỷ khi dễ. Cứ việc hoạt tử nhân đã rút đi, nhưng là đêm còn trường đâu, đối phương có thể hay không lại trở về ai cũng không dám bảo đảm, cho nên ở hừng đông phía trước, Trần Ngư chỉ có thể lưu tại biệt thự. Một quá 10 giờ tối, Trần Ngư liền nằm ở trên sofa ngủ rồi, ngày mai ban ngày còn muốn đi học đâu, cũng không thể lại thức đêm. Đồng chiêu thấy bảo hộ chính mình thiên sư cư nhiên trực tiếp ngủ rồi, tức khắc khí liền phải đi qua đem người đánh thức, tiểu gia tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm dưới tình huống, ngươi cư nhiên còn ngủ được. Nhưng là hắn mới đi phía trước đi rồi một bước, canh giữ ở Trần Ngư bên người Hà Thất chỉ là hơi hơi tả hắn liếc mắt một cái, cũng không biết làm sao vậy, đồng chiêu đống nhiên cũng không dám động. Hắn yên lặng thu hồi chân cỏ đến ly Trần Ngư gần nhất một cái sofa ngồi xuống, tính, ngồi gần một chút cũng giống nhau. Tưởng Huy nhìn ra đồng chiêu bất an. Hắn đi qua đi Trần An nói, đồng thiếu ngươi yên tâm, kia quái vật lại đây thời điểm, Trần Thiên Sư sẽ có cảm ứng. Đồng chiếu nghe Tưởng Huy như vậy một giải thích, tức khắc liền an tâm, cũng không cảm thấy Trần Ngư ngủ là không để bụng, ngược lại cảm thấy đối phương là ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì thế hắn hai chân hướng trên sofa một gác, cũng học Trần Ngư bộ dáng ngủ rồi. Này cũng quá yên tâm đi. Một đêm qua đi, Trần Ngư phảng phất bóp điểm giống nhau, ở Thái Dương mới vừa lộ cái đầu ra tới nháy mắt mở mắt, trời đã sáng. Trần Ngư xoa đôi mắt từ trên sofa ngồi dậy. Trời đã sáng. Một bên đứng Hà Thất trả lời. Trần Ngư dương mắt nhìn Hà Thất, thấy hắn dáng người đĩnh bạn, một tiếng quần áo không thấy nếp vốn bộ dáng nghi hoặc nói, Hà trợ lý, ngươi cả đêm không có ngủ sao. Tam thiếu làm ta bảo vệ tốt ngài. Hà Thất lại lần nữa cường điệu. Ngụ ý chính là xác thật là một đêm không ngủ. Loại này bị người thật cẩn thận bảo hộ cảm giác làm Trần Ngư có chút không thói quen. Nàng trong nội tâm kỳ thật rất rõ ràng. Hà trợ lý loại này bảo hộ kỳ thật là không có bao lớn trợ giúp. Hà trợ lý là người thường, bọn họ nhìn không thấy lệ quỷ cùng hoạt tử nhân, cho nên cho dù nguy hiểm đến gần rồi, hắn cũng giúp không được gì. Nhưng là, Trần Ngư nội tâm vẫn cứ thực cảm động, chẳng qua vài lần chi duyên mà thôi, hơn nữa đại đa số dưới tình huống vẫn là chính mình ra mặt dày ăn vạ đi, nhưng là tam ca chẳng những không phiền nàng còn có thể đối nàng như thế chiếu cố. Trần Ngư cảm động đồng thời âm thầm quyết định, chờ có lão nhân điện thoại hảo, nàng nhất định trước tiên đi hỏi lão nhân, tam ca trên người sát khí sự tình. Tự hỏi gian, Trần Ngư quay đầu thấy được bên kia trên sofa như cũ ở ngủ say đồng chiều, chiều vẻ mặt mỏi mệt Tưởng Huy nói, nếu trời đã sáng, đồng chiều tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm, ta đây liền đi về trước. Tốt Trần Thiên Sư, như vậy hôm nay buổi tối. Tuy rằng tạm thời đánh lui kia quái vật, nhưng là không đại biểu đối phương từ bỏ đồng chiều sinh hồn. Ta sẽ đúng giờ lại đây. Trần Ngư bảo đảm nói. Tưởng Huy lập tức liền yên lòng, đêm qua Trần Thiên Sư tùy tiện hai chiêu liền đem kia quái vật dọa đi rồi. Chỉ cần có Trần Thiên Sư ở, đồng thiếu khẳng định liền không có nguy hiểm. Ra đồng ra biệt thự, Hà Thất lái xe từ hướng Đại học Đế Đô phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi thử can tĩnh, Hà Thất từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đang ở túi đầu chơi di động Trần Ngư hỏi, Trần Ngư tiểu thư hôm nay buổi tối còn muốn qua đi sao? Đúng vậy, kia hoạt tử nhân liền kém đồng chiều hồn phách liền có thể sống lại, khẳng định sẽ không dễ dàng dừng tay. Trần Ngư một bên trả lời, một bên dùng di động lại lần nữa xem xét khởi lão nhân chia nàng bút ký. Dùng 7 chương cao cấp đuổi quỷ phù, tạo thành thất sát trận. Lần trước cùng hoạt tử nhân đánh nhau thời điểm, đuổi quỷ phù đều dùng xong rồi, Trần Ngư lập tức khởi sướng sầu tới, xem ra đến bất thời giờ đi một chuyến tam ca trong nhà cọ linh khí vẽ bừa, bất quá này chu khóa tương đối nhiều, nếu chờ đến cuối tuần nói, như vậy chính mình mấy ngày nay phải mỗi ngày hướng đồng gia biệt thự chạy. Liên kém. Kêu cái gì hoạt tử nhân đã cắn nuốt rất nhiều người hồn phách sao? Hà Thất tò mò hỏi. Hắn muốn hoàn toàn thoát khỏi hồn phách trạng thái. Trở thành hoạt tử nhân, nhất định phải ở 49 thiên trong vòng liên tục cắn nuốt 16 cái sinh hồn. Trần Ngư nói. Nói cách khác nó đã cắn nuốt 15 cá nhân sinh hồn. Này nói cách khác tối hôm qua cái kia đồ vật đã giết 15 cá nhân. Đúng vậy. Trần Ngư nhíu mày nói, cho nên mới phải nhanh một chút đem nó tiến đi. Đúng vậy, chỉ có thể tiến đi. Lão nhân bút ký nhắc tới quá, hoạt tử nhân một khi bắt đầu cắn nuốt sinh hồn, lực lượng liền sẽ thành tăng gấp bội thêm. Càng ngày càng cường đại sinh khí giao cho hắn linh hồn cao hơn bình thường quỷ hồn cứng cỏi độ, cho nên muốn trực tiếp đem hoạt tử nhân hồn phách đánh hồn phi phách tán nói là phi thường không dễ dàng sự tình, ít nhất lấy Trần Ngư hiện tại công lực còn làm không được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là khai quỷ môn, đem hắn giao cho Hắc Bạch Vô Thường. Lão nhân nguyên lời nói là, nếu là ta nói, chụp chết liền chụp đã chết, nha đầu ngươi nói vẫn là ngoan ngoãn khai quỷ môn đi, đừng không cẩn thận đem chính mình đáp đi vào. Hoạt tử nhân thật sự không muốn sống thời điểm, tự bạo uy lực vẫn là thực khủng bố. Nếu ngày hôm qua hắn cắn nuốt đồng chiều, sẽ biến thành cái dạng gì? Hà Thất nhịn không được hiếu kỳ nói. Sẽ thoát ly linh hồn trạng thái, có được thân thể. Cho đến lúc này lại nếu muốn tìm hắn nói liền không dễ dàng. Này còn không phải là sống lại sao? Hà Thất nhịn không được một trận sởn tóc gáy, người sau khi chết còn có thể sống lại sao? Đương nhiên không thể. Trần Ngư nói, loại trạng thái này chỉ là có thể làm hắn giống người thường giống nhau tồn tại hậu thế giới thượng. Nói cách khác, cho dù các ngươi không có âm dương nhãn cũng có thể thấy hắn, nghe được hắn nói chuyện. Nhưng là hắn không cần ăn cơm, không cần hô hấp, không cần ngủ, mỗi cách 30 năm sẽ một lần nữa trở lại hồn phách trạng thái, sau đó một lần nữa bắt đầu cắn nuốt sinh hồn, vòng đi vòng lại. Cho nên mới kêu hoạt tử nhân. Nói cách khác, này khả năng không phải hắn lần đầu tiên cắn nuốt tiến hành sống lại. Hà Thất lớn mật suy đoán nói, cũng có khả năng. Trần Ngư đối hoạt tử nhân hiểu biết đều là từ lão nhân cấp bút ký thượng nhìn đến, cho nên cũng không phải thực khẳng định, nhưng là 30 năm một tuần hoàn, như vậy loại tình huống này khả năng tính cũng là rất cao. Trần Ngư tiểu thư, làm ơn tất nhất định phải diệt trừ nó. Hà Thất đống nhiên trịnh trọng thỉnh cầu nói, loại này giết người với vô hình đồ vật, thật là đáng sợ. Trần Ngư có chút nốc, bất quá vẫn là trả lời, ta nếu tiếp này đơn xin ý, tự nhiên sẽ không nửa đường thu tay lại. Hai người khi nói chuyện, thực mau tới rồi Đại học Đế Đô phụ cận, bởi vì Trần Ngư muốn ăn bữa sáng, cho nên Hà Thất đem xe chạy đến Đại học Cửa Hông, nơi đó mỗi ngày sáng sớm đều có rất nhiều bán hàng rong bán sớm một chút. Trần Ngư nhìn cửa hỗn độn sạp, bụng liền bắt đầu thầm thì kêu lên, Hà trợ lý, ta thỉnh ngươi ăn bữa sáng đi, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Trần Ngư tiểu thư hẳn là tạ tam thiếu mới là, ta. Chúng ta ăn trước, sau đó ta lại mua một chén, ngươi giúp ta mang về cấp tam ca. Nhà này hỗn độn ăn rất ngon. Tam ca khẳng định sẽ thích. Trần Ngư còn nói thêm. Mang bữa sáng cấp tam thiếu. Hà Thất vui vẻ đồng ý. Trừ bỏ hỗn độn, những thứ khác cũng ăn rất ngon. Trần Ngư một bên đi phía trước đi một bên nhiệt tình giới thiệu nói, giống bên kia tay chảo bánh, bánh rán giò cháo quẩy, còn có bánh bao nhỏ. Hà Thất chính mỉm cười nghe, đồng nhiên một đạo rất nhỏ viên đạn cắt qua dòng khí thanh âm ở ồn ào giao hàng trong tiếng truyền vào Hà Thất lỗ thai. Hà Thất biểu tình biến đổi, mang theo Trần Ngư một cái quay cuồng, lăn đến xe mặt sau. Hưu. một viên đạn dán Trần Ngư bả vai đánh trúng một bên cây bạch dương. Đừng nhúc nhích. Hà Thất làm Trần Ngư đừng nhúc nhích, chính mình lại thẳng tắp đi ra ngoài, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đường cái đối diện lầu ba một mặt cửa sổ. Đối diện tay súng bắn tỉa xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính thấy được Hà Thất ánh mắt, biết chính mình bại lộ, rồi sau đó bay nhanh thu một thương, thoát đi cái kia phòng. Hà Thất biết đối phương bị chính mình phát hiện lúc sau khẳng định sẽ lập tức rời đi, nhưng là hắn vẫn cứ không dám làm Trần Ngư mạo hiểm. Cùng Tam Thiếu gọi điện thoại hội báo tình huống lúc sau Hà Thất mang theo Trần Ngư lái xe rời đi Đại học Đế Đô. Vừa mới đó là một thương sao? Trần Ngư chậm nửa nhịp hỏi. Ngươi gần nhất có đắc tội người nào sao? Hà Thất một bên xe một bên hỏi. Không có nha. Trần Ngư vô tội nói. Nàng gặp qua quỷ so gặp qua người còn nhiều, đắc tội quỷ còn kém không nhiều lắm, nơi nào sẽ đắc tội với người. Về trước đại viện đi, nhìn xem Tam Thiếu nói như thế nào. Hà Thất nói. Trần Ngư nghĩ nghĩ cũng không có biện pháp khác, đành phải an tâm đi theo Hà Thất trở về đại viện. Lâu Minh sớm tại Trần Ngư tới phía trước liền thu được tiểu nha đầu bị người ám sát tin tức, tuy rằng Hà Thất lần nữa bảo đảm nói tiểu nha đầu không có bị thương, nhưng là Lâu Minh như cũ không yên tâm trên dưới kiểm tra rồi một lần. Ta thật sự không có việc gì, chính là có điểm đói bụng. Trần Ngư ôm bụng đáng thương hề hề nói, cơm sáng không ăn đến. Người A. Lâu Minh lấy nàng không có biện pháp, đành phải làm người đi chuẩn bị bữa sáng. Chỉ chốc lát sau hai chén nóng hầm hập hỗn độn liền tặng đi lên, Lâu Minh thấy Trần Ngư vẻ mặt thỏa mãn ăn đồ vật, một chút không có vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, nhịn không được hỏi, bình thường xem ngươi rất lợi hại, như thế nào có người lấy một thương chỉ vào ngươi thời điểm, ngươi một chút cảm giác đều không có. Ta là thầy đuổi quỷ, ta chỉ là đối âm khí A, sắc khí A, lệ khí A này đó cùng quỷ hồn có quan hệ hơi thở tương đối mẫn cảm, đối người sống, ta cũng chỉ là cái người thường sao. Trần Ngư vẻ mặt ta cũng thực bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi liền không sợ hay sao? Lâu Minh hỏi.